Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Yêu yêu giá lâm. Converter. Đa ke rô. Kinh sư, nào đó đầu ngõ tối. Nữ tử áo trắng phủi tay, nhìn xem cuối hẻm nằm dưới đất mấy đạo nhân ảnh, khinh thường nói. Ta muốn đi chính là Hồng Tụ Các, không phải Lệ Xuân Viện, ngay cả bản cô nương cũng dám lừa gạt, chán sống rồi. Một người trung niên phụ nhân quỳ gối trước người của nàng, không được dập đầu, run giọng nói. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Lần sau đừng để bản cô nương nhìn thấy. Nữ tử nhìn bọn họ một chút, quay người nhẹ lướt đi. Đường Ninh buổi sáng là bị bên ngoài tiếng đập cửa đánh thức. Không phải gõ cửa, là đập cửa thanh tần phồn lại dày đặc, nhao nhao lòng người phiền. Tiêu Giác sẽ không như thế đập cửa, Lý Thiên Lan càng sẽ không, Tô Mị không đi cửa, trong Hồng Tụ Các, không có người nào là như thế đập cửa. Hắn mặc quần áo tử tế rời giường, thủy nhãn mông lung mở cửa, nhìn thấy vị kia gọi là Lăng Vân cấm quân tướng lính đứng ở trước cửa. Đường Ninh che miệng ngáp một cái, hỏi. Có việc. Nắng đã chiếu đến đít, còn chưa chịu rời giường. Người thiếu niên đặc biệt tiếng nói truyền đến Đường Ninh bên tai. Hắn cúi đầu nhìn một chút, mới phát hiện Nhuận Vương Triệu Viên đứng tại Lăng Vân bên cạnh, chính cười ngây ngô nhìn xem hắn. Lăng Vân nhìn một chút hắn, nói ra. Nhuận Vương Điện Hạ muốn đích thân cảm tạ ngươi cứu được Thục Phi nương nương, bệ hạ mệnh ta dẫn hắn tới đây. Đường Ninh nhìn một chút vị này Nhuận Vương, thầm nghĩ lần trước không phải đã cảm tạ qua sao, một bao lớn đồ ăn vặt kia, hắn đến bây giờ còn không có ăn xong. Người khác muốn tạ ơn, hắn cũng không thể ngăn đón. Đường Ninh đi trở về gian phòng rửa mặt, Nhuận Vương đi theo bên cạnh hắn, hỏi. Lần trước ngươi nói nồi thập cẩm đến cùng là cái gì à? Nói đến nồi thập cẩm, Đường Ninh bỗng nhiên có chút đói bụng, đang dùng cành liễu dính lấy muối xanh đánh răng thời điểm, nhìn không được nuốt một ngụm súc miệng nước, mặn hầu dị thường, vội vàng nắm lên trên bàn ấm trà mãnh liệt rót. Nồi thập cẩm có rất nhiều loại hình, Phương Tiểu Bàn trước kia thích nhất là dùng nồi đất đem tất cả món ăn hầm cùng một chỗ, sau đó gia nhập các loại gia vị, lại phối hợp một bát. Phối hợp vài bát thơm ngào ngạt cơm, Đường Yêu Tinh cũng ra thích như thế ăn. Nghĩ tới đây, Đường Ninh hơi nhớ nhung Phương Tiểu Bàn, hơi nhớ nhung Đường Yêu Tinh còn có chút đói. Hôm qua ngủ đã khuya, hôm nay lên cũng đã khuya, không sai biệt lắm muốn tới ăn cơm chưa thời gian. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem Nhuận Vương, nói ra. Ngươi chờ một chút. Hắn xuống lầu đi đến bếp sau, hai tên đầu bếp ngay tại chuẩn bị cơm trưa. Gặp hắn đi tới, lập tức nói. Ra mắt công tử. Đường Ninh xung quanh nhìn một chút, hỏi. Có sạch sẽ nồi đất sao? Vì mình trung thân hạnh phúc, Tiêu Giác cách mỗi mấy ngày liền sẽ chuyển tới không ít rượu ngon, hiếu kính lão khất cái. Đường Ninh thỉnh thoảng sẽ trong này cho lão khất cái chưng rượu, cùng hai đầu bếp này cũng đã rất quen thuộc. Một tên đầu bếp mang tới một cái nồi đất, hỏi. Công tử, cái này được hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Có thể. Tên đầu bếp kia lại đem nồi đất thanh tẩy một phen, hỏi. Công tử có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Triệu Viên gặp hắn bắt đầu rửa rau, liền biết hắn muốn làm gì, hấp tấp đi theo phía sau hắn chạy tới chạy lui. Lăng Vân đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Nhuận Vương chạy trước chạy về sau, đưa đồ ăn rửa rau, chề môi một cái, gặp hắn một mặt dáng vẻ cao hứng, lại ngậm miệng lại. Trong phòng bếp đồ ăn không ít, mùa này hợp thời rau quả không nhiều, đại bộ phận đều là từ nơi khác trở tới đây, không thế nào tươi mới, nhưng cũng chính là Hồng Tụ Các có chuyên môn vận hàng con đường. Ra Hồng Tụ Các, kinh sư phần lớn nhà quyền quý, khả năng ngay cả những này không mới mẻ rau quả đều không có. Trong phòng bếp chuẩn bị sẵn canh loãng, Đường Ninh thuận tay liền dùng canh loãng hầm đi ra càng thêm tươi đẹp. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn làm không tính là nồi thập cẩm, chỉ có thể coi là nồi đất. Nhưng cách làm này, Đường Ninh còn không có ở đâu cái tiểu lâu gặp qua, hoàng cung ngự thiện lấy đẹp đẽ làm chủ, sợ là cũng sẽ không có ngự chủ dám đem như thế một đống đồ vật loạn hầm đằng sau bưng lên đi. Không có khí thiên nhiên, chỉ là dựa vào củi lửa, nấu thời gian muốn lâu một chút, Đường Ninh dặn dò một tên đầu bếp giúp hắn nhìn xem, liền đi ra phòng bếp. Về đến phòng thời điểm, Lý Thiên Lan đã tại hắn trong phòng chờ lấy. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Chuyện tối ngày hôm qua, ta đều nghe nói. Đường Ninh nhìn một chút đứng tại cửa ra vào Lăng Vân cùng không ngừng nuốt nước miếng Nhuận Vương, nói ra. Chậm chút thời điểm cùng ngươi từ từ giải thích. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu quay đầu, nói sang chuyện khác. Vừa rồi nhìn thấy vài thiên ngươi mới viết sách luận có một chỗ còn cần lại thảo luận một chút. Đường Ninh đi qua, hỏi. Địa phương nào? Hắn cùng Lý Thiên Lan đối với một chút trị quốc phương pháp cùng lý niệm thường xuyên sẽ xuất hiện khác nhau. Đại đa số thời điểm đều là hắn thuyết phục nàng, đương nhiên cũng có Đường Ninh bị nàng ngủ phục thời điểm. Lý cô nương trạng nguyên là thật danh xứng với thực, dẫn chứng phong phú, điển cố tầng tầng lớp lớp, nàng bác học, ngay cả Đường Ninh cũng cảm giác kinh ngạc, dù sao nàng không giống như là chính mình, nhìn qua đồ vật liền sẽ ghi tạc trong đầu, đều là thông qua từng giờ từng phút tích lũy có được. Lý Thiên Lan cầm lấy một phần của hắn sách luận, nói ra. Chị đại quốc như nấu món ngon, câu này xuất từ lão tử, xưa nay có rất nhiều học phái đối với câu này lý giải không đồng nhất, nhưng cũng phần lớn đồng ý. Lão tử có ý tứ là chị quốc ứng giống nấu đồ ăn một dạng tỉ mỉ, dầu muối tương giấm ức không thể thiếu, nhiều một trăm phân thiếu một trăm phân đều không thể, đã phải chú ý gia vị, lại phải chú ý hỏa hầu. Nàng nhìn xem Đường Ninh tiếp tục nói ra. Nấu cá phiền thì nát, chỉ dân phiền thì tán, biết nấu cá thì biết chỉ dân. Ngươi loại kiến giải này, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, suy nghĩ tỉ mỉ cũng rất có đạo lý, nhưng chỉ là của ngươi suy đoán còn không có bị đám người tiếp nhận cùng thừa nhận, có lẽ sẽ có chỗ sơ lầm. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chỉ đại quốc như nấu món ngon, muốn lý giải lão tử câu nói này, đầu tiên muốn hiểu rõ, tại lão tử sinh hoạt thời đại cổ nhân là thế nào xào nấu món ăn. Lão tử câu nói này, từ xưa đến nay chính là đám người tranh cãi đối tượng thuyết pháp không đồng nhất, hậu thế thẳng đến đời nhà Thanh có học giả trải qua khảo chứng đằng sau, mới cho ra bị đại đa số người tiếp nhận giải thích. Đường Ninh tiếp tục nói ra. Món ăn đã cá con, cổ nhân xào nấu cá con, không tẩy vảy, không tẩy ruột, vào nồi đằng sau tối kỵ tấp nập quấy làm, chính là lo lắng đem cá con làm gãy. Kỳ thật nấu cá lớn cũng giống như vậy, tấp nập lật qua lật lại thịt cá sẽ tán. Bởi vậy chỉ đại quốc như nấu món ngon, có thể suy ra là nấu món ngon không thể nhiễu chỉ đại quốc không thể phiền. Phiền thì người cực khổ, nhiễu thì cá bại. Lý Thiên Lan nghe vậy cũng không có mở miệng mà là lâm vào suy nghĩ. Nhuận Vương Triệu Viên trong mắt tinh quang thẳng thả, nhìn xem Đường Ninh hỏi vội. Nơi nào có cá con ăn có thể làm cho ta nếm từng sao? Nhuận Vương không có ăn vào cá con, Đường Ninh nói cho hắn biết thập cẩm nồi đất đã nhanh muốn hầm tốt, hắn liền hấp tấp chạy xuống đi chờ đợi lấy. Đường Ninh đóng cửa phòng lại, không để cho hắn đã quấy rầy Lý Thiên Lan. Nàng đối với những chuyện này, từ trước đến nay là cực kỳ nghiêm túc, may mắn Đường Ninh trước đó viết qua một thiên liên quan tới đạo đức kinh chuyên đề báo cáo, đối với vấn đề này nghiên cứu rất sâu, nếu như nàng nguyện ý, hắn có thể cùng nàng trò chuyện 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi. Đường Ninh giúp nàng rót một chén trà nước, sau đó liền lặng lặng ngồi ở một bên chờ lấy chính nàng nghĩ thông suốt. Kẹp kẹp. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến trong tai của hắn, phòng của hắn cửa sổ bị người mở ra, Tô Mị từ bên ngoài nhảy vào tới. Nàng nhìn qua có chút mỏi mệt, đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, nói ra. Ta ngủ trước sẽ ăn cơm đi gọi ta. Lý Thiên Lan xoay người ánh mắt nhìn về phía Tô Mị. Tô Mị đã nằm ở trên giường, mới phát hiện trong phòng còn có một bóng người, cùng Lý Thiên Lan ánh mắt đối mặt. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Đường Ninh hiện tại không đếm xỉa tới xe Nhuận Vương, đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ, dự định nói cho hắn biết thập cẩm nồi đất có thể ăn trực tiếp đuổi hắn đi. Hắn đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ, thấy được khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, gương mặt xinh đẹp này hắn đêm qua nằm mơ còn mơ tới qua. Hắn một lần nữa đóng cửa phòng lại, lắc đầu, hắn nhất định là bởi vì quá tưởng niệm Đường Yêu Tinh đến mức đều xuất hiện ảo giác. Đường Yêu Tinh rõ ràng tại Linh Châu, làm sao lại xuất hiện tại Kinh Sư, xuất hiện tại Hồng Tổ Các, trong tay còn nắm kiếm. Hắn đưa tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Ầm. Then cửa bởi vì bên ngoài truyền đến cự lực, ứng thanh mà đứt. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Nàng là ai? Converter. Da Ke Ro. Then cửa gãy mất. Tô Mị trên giường. Lý Thiên Lan tại bên cạnh bàn. Đường Yêu Yêu ở ngoài cửa cầm kiếm, ánh mắt từ Lý Thiên Lan cùng Tô Mị trên thân từng cách đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Đường Ninh trên mặt. Đường Ninh vẫn có chút không thể tin được, đều nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, nhưng cũng không nói ban đêm nằm mơ mơ tới liền sẽ thực hiện a. Nhưng hắn trước đó mơ tới Tiểu Như cùng Tiểu Ý, các nàng lập tức liền muốn tới kinh sư. Hắn đêm qua mới mơ tới Đường Yêu Yêu, hôm nay liền lập tức thấy được nàng. Hắn sẽ không phải hay là tại nằm mơ a? Nếu như bây giờ đây hết thảy đều là mộng, hắn cũng không cần đối với Đường Yêu Yêu giải thích vì cái gì Lý Thiên Lan sẽ ở trong phòng của hắn, Tô Mị sẽ ở trên giường của hắn. Hắn có chút hoài nghi vươn tay, giật giật mặt Đường Yêu Tinh. Mềm nhũn, rất có co giãn, cũng rất chân thực. Đùng! Đường Yêu Yêu mở ra tay của hắn, chỉ vào Lý Thiên Lan, hỏi. Nàng tại sao phải ở chỗ này? Đường Ninh ngạc nhiên nói ra. Ngươi thật đến kinh sư. Nhìn thấy trên mặt hắn tự nhiên toát ra tới vui mừng, Đường Yêu Yêu trong lòng hết sức hài lòng, nhưng nghĩ đến hắn thế mà tại kinh sư hái hoa ngắt cỏ dính vào trong phòng đến, còn hơi dính chính là hai cái, lại lập tức sổ mặt, nói ra. Ta thời điểm ra đi, Tiểu Như cùng Tiểu Ý để cho ta nhìn xem ngươi, không để cho ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nàng trước cho mình một cái có thể đứng vững được bước chân lý do, sau đó chỉ vào Lý Thiên Lan, hỏi lần nữa. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao lại đến kinh sư? Đường Ninh còn muốn lại xoa bóp mặt của nàng xác nhận dưới, gặp Đường Yêu Yêu sắc mặt trầm xuống, lập tức nói. Chúng ta trong này nghiên cứu sách luận, không tin ngươi nhìn. Hắn đem trên bàn mấy tấm bản thảo cho nàng, Đường Yêu Yêu nhìn xem Lý Thiên Lan cầm trong tay viết văn tự trang giấy, xem như tiếp nhận lời giải thích này, sau đó nhìn về phía Tô Mị, hỏi. Vậy nàng đâu? Đường Ninh nghĩ nghĩ, cũng không có nghĩ ra được một cái lý do có thể giải thích vì cái gì Tô Mị một cái bài hữu sẽ xuất hiện tại phòng của hắn trên giường. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Ngươi có đói bụng không? Ta làm ngươi thích nhất thập cẩm nồi đất, muốn hay không nếm thử? Không biết Lý Thiên Lan Tô Mị cùng Đường Yêu Tinh sẽ đến, Đường Ninh làm không nhiều, đại khái là đủ hắn một phần kia lại thêm ăn trực nhuận vương. Lập tức nhiều ba người, liền có chút không quá đủ. Cũng may ba cái nữ tử lượng cơm ăn cũng không lớn, Tô Mị lượng cơm ăn ngược lại là rất lớn. Nhưng là hôm nay cũng chỉ có thể ăn một chén nhỏ. Về phần nhuận vương, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, ăn nửa bát là được rồi. Thân thể khỏe mạnh thiếu niên ngẩng đầu nhìn trên lầu cửa phòng đóng chặt, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình cái bát một chút có thể trông thấy đáy, ủy khuất nói. Là ta tới trước. Hắn vừa mới cầm lấy đũa, gặp Lăng Vân đi tới, vội vàng bảo vệ bát, lớn tiếng nói. Ta. Lăng Vân cầm trong tay một cây ngân châm, lắc đầu, nói ra. Ta trước dùng cây châm này thử một chút, điện hạ một hồi lại ăn. Không được. Nhuận Vương trừng to mắt, nói ra. Ngươi châm cả ngày đâm tới đâm lui, nhiều bẩn a, ta mới không để cho ngươi đâm. Hắn nói xong cũng ôm bát, quát mạnh một ngụm canh, nóng nhe răng trợn mắt, ngẩng đầu nói. Ngươi nhìn, không có độc, đi cho ta cầm một chén cơm. Không, ta muốn ba bát. Hắn chập chập lưỡi, còn tại dư vị ngụm canh kia dư vị, xòe ra ngón tay đếm đếm, lẩm bẩm nói. Một ngụm đồ ăn, ba miệng cơm. trên lầu gian phòng. Đường Ninh nhìn một chút Tô Mị, đối với Đường Yêu Yêu giải thích nói. Tô cô nương là bằng hữu của ta, nàng mới vừa rồi là muốn nghỉ ngơi một hồi. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, nếu như chỉ có nữ nhân dáng dấp bộ dáng hồ ly tinh này một người tại trong phòng của hắn, trong nội tâm nàng khẳng định sẽ hoài nghi gì, nhưng này Lý Thiên Lan cũng tại, trong nội tâm nàng ngược lại không nghi ngờ. Dù sao loại sự tình này chỉ có hai người mới có thể làm, ba người nhất định là trong sạch. Nàng lúc ăn cơm, nhìn nhiều Lý Thiên Lan hai mắt, sau đó ánh mắt lại nhìn phía Tô Mị cúi đầu nhìn xem chính mình thời điểm không khỏi tức giận lên. Tô Mị nhìn một chút Đường Yêu Yêu, hỏi. Vị này chính là Đường phu nhân sao? Đường Ninh có chút không hiểu, Lý Thiên Lan ngay từ đầu cũng hiểu lầm qua hắn cùng Đường Yêu Yêu quan hệ. Hai người bọn họ rất có tướng vợ chồng sao? Hắn còn không có đi gấp giải thích, Đường Yêu Yêu liền để xuống đũa, ngẩng đầu nói. Ai là Đường phu nhân rồi? Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, nói ra. Nguyên lai không phải Đường phu nhân à. Trong nụ cười của nàng đã bao hàm quá nhiều ý vị, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa thường thường một ánh mắt liền có thể hiểu ý đến đối phương ý tứ. Lính hội tới nói bên ngoài hàm nghĩa, Đường Yêu Yêu ngực bắt đầu chập trùng. Ta ăn no rồi, lần sau gặp. Tô Mị để đũa xuống, có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua giường phương hướng, đi ra khỏi phòng. Dưới lầu, nhìn xem trong phòng đi tới một vị xa lạ xinh đẹp tỷ tỷ, Triệu Viên vừa mới kẹp lên một khối đậu hũ, xoạt một tiếng rơi tại trên bàn. Hắn có chút đau lòng đem gắp lên thổi thổi đằng sau, một lần nữa bỏ vào trong miệng. Ta cũng ăn no rồi. Trên lầu gian phòng, Lý Thiên Lan để đũa xuống, đứng người lên, nói ra. Đi. Ta đưa ngươi à. Đường Ninh tiếng nói lối ra, liền cảm giác được nhiệt độ chung quanh tựa hồ hạ thấp rất nhiều. Đường Yêu Tinh cầm lấy nàng để ở một bên kiếm, cẩn thận xem tường tận. Lý Thiên Lan ngoái nhìn cười một tiếng, nói ra. Không cần. Đường Ninh đứng lên, đóng cửa phòng lại. Đường Yêu Tinh một bên lau kiếm của mình, một bên nói ra. Một mình ngươi tại kinh sư qua cũng không tệ lắm nha. Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Bên người không có các ngươi, rất nhiều nơi đều không quen. Thật sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ta tại sao không có nhìn ra? Đường Ninh nhìn xem nàng có chút cao hứng hỏi. Làm sao ngươi tới kinh sư rồi? Đường Yêu Yêu đem trường kiếm trở vào bao, nói ra. Ta đến xem nhà chúng ta tại kinh sư sinh ý. Đường Ninh lại hỏi. Vậy lần này đợi bao lâu? Không biết. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Có lẽ nửa tháng, có lẽ một tháng, ngươi rất hy vọng ta đi. Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngươi chờ lâu một tháng, tiểu ý các nàng cũng liền đến đây. Tiểu ý. Đường Yêu Yêu giật mình, hỏi. Tiểu ý đến kinh sư làm cái gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, ngươi không biết. Biết cái gì? Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi nói nhanh một chút, đừng như thế quanh co lòng vòng. Xem ra nàng lúc rời đi, nhạc phụ đại nhân điều lệnh còn chưa tới Linh Châu, Đường Ninh đành phải đem việc này cho nàng giải thích một lần. Đường Yêu Yêu nhíu mày, nói ra. Vậy các ngươi về sau liền muốn ở tại kinh sư sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Không có ngoài ý muốn, hẳn là dạng này. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy ta trước lưu tại kinh sư có chuyện gì, chờ đến tiểu ý các nàng tới lại nói. Có thể tại kinh sư nhìn thấy Đường Yêu Tinh đại khái là hắn chống đỡ kinh đằng sau gặp phải lớn nhất kinh hỉ, Tô Mị Lý Thiên Lan lại thêm nàng có thể đụng đủ một bàn khẩn trương kích thích bốn người mạt trược. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại, nếu như các nàng ba cái đánh nhau, Đường Ninh giúp ai đều không được, cũng đều giúp không được gì, nếu như các nàng đều không biết võ công liền tốt, hắn liền có thể ở một bên nhìn xem các nàng xé quần áo kéo tóc. Không cần lo lắng bị tác động đến. Đường Yêu Tinh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nghĩ gì thế? Đường Ninh vội vàng đem loại suy nghĩ kia ném ra khỏi đầu, nói ra. Không có gì. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, hỏi. vừa rồi vị kia Tô cô nương chính là kinh sư đệ nhất mỹ nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu, lại bổ sung một câu. Người khác đều nói như vậy. Đường Yêu Yêu nhích miệng, nói ra. Bất quá cũng như vậy nha. Tô Hồ Ly sở dĩ là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, không chỉ là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, thật muốn luận nhan trị, vô luận là Tiểu Ý có thể là Đường Yêu Tinh có thể là Lý Thiên Lan đều không thua cho nàng, nhiều nhất là đều có đặc điểm thôi. Nhưng Tô Hồ Ly trên thân từ trong ra ngoài tản mát ra loại mị lực nam nhân không thể chống cự kia, cũng không phải là tùy tiện một nữ tử có thể có được. Đương nhiên, câu nói này hắn không thể ngay trước mặt Đường Yêu Tinh nói ra. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, hỏi. Ngoại trừ Tô cô nương bên ngoài, ngươi không có tại kinh sư nhận biết mặt khác cô nương à? Không có. Đường Ninh kiên định lắc đầu. Hứa trưởng quỹ từ bên ngoài đi tới, cười nói. Đường công tử, bên ngoài có một vị cô nương tìm ngươi. Đường Yêu Yêu đứng tại đầu bậc thang, nhìn xem từ bên ngoài đi tới Đường Thủy, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, mỉm cười nói. Nàng là ai? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Đến nhà thỉnh tội. Đường Ninh nhìn xem Hứa trưởng quỹ, có chút hoài nghi hắn có phải hay không Đường Yêu Tinh ship vào ở bên cạnh hắn nhãn tuyến. Nàng tại Linh Châu chờ đợi 16 năm, làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này liền đến kinh sư. Sớm không đến muộn không đến, vừa vặn chọn lấy một cái Tô Mị cùng Lý Thiên Lan đều ở thời gian trên thế giới, sự tình nào có trùng hợp như vậy. Hắn còn không có không biết xấu hổ đến cảm thấy Đường Yêu Tinh là bởi vì hồi lâu không thấy hắn tương tư thành tật đặc biệt chạy đến kinh sư gặp hắn, nếu như không phải như vậy trong hồng tổ các liền nhất định ra phản đồ. Vừa nghĩ đến đây, mày rậm mắt to Hứa trưởng quỹ trong mắt hắn lập tức liền biến thành hai mặt gián điệp. Đường Yêu Yêu gặp Đường Ninh giật mình tại nguyên chỗ, hai tay ôm ngực nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không phải là muốn nói. Nàng là của ngươi tỷ tỷ hoặc là muội muội a. Đây chính là ngay cả lời nói thật cũng không chuẩn bị để cho người ta nói. Đường Ninh thở dài, nói ra. Yêu Yêu, chuyện này ta chậm rãi cùng ngươi giải thích. Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ai để cho ngươi gọi ta như vậy? Đường Ninh nhìn xem Hứa trưởng quỹ, nói ra. Hứa trưởng quỹ, để vị kia Đường cô nương lên đây đi. Hứa trưởng quỹ nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Đường Yêu Yêu, đi xuống lầu. Đường Yêu Yêu giật mình, nghi ngờ nói. Đường cô nương. Đường Thủy từ dưới lầu đi tới, Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Vào nói. Nói xong lại nhìn xem Đường Yêu Yêu, trước tiên ở bên ngoài chờ ta một hồi. Đường Yêu Yêu nhích miệng, nhìn xem hai người đi vào, nhưng không có hỏi nhiều nữa. Nàng quen thuộc Đường Ninh, biết hắn lúc nào là trò đùa, lúc nào là nghiêm túc. Đường Ninh đóng cửa phòng, đi đến trước bàn, lấy ra chén trà, rót một chén trà nước, nói ra. Ngồi. Đường Thủy ngồi xuống về sau, ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Ta tới là muốn nói cho ngươi, những việc ngươi muốn biết kia. Kinh sư, Lục Phủ. Lục gia là tướng môn thế gia, đời đời trung lương, trải qua mấy đời không suy, đời trước gia chủ chính là Trần Quốc chiến công hiển hách quân thần, vì Trần Quốc lập xuống công lao hãn mã, công huân rất cao, gia chủ đương thời đã từng là Trần Quốc danh tướng, bây giờ mặc dù biên cảnh an ổn, tứ phía đều không chiến sự, nhưng Lục thị một môn uy danh còn tại, Lục gia gia chủ đương thời chính là đương triều binh bộ thượng thư. Lục phủ trong một tòa tiểu viện. Xuân Hàn còn tại, một vị nam tử trung niên lại cởi trần, một tay giơ lên trong viện tạ đá, màu đồng cổ trên da tràn đầy mồ hôi. Hắn như vậy cử đi mấy chục lần, mới buông xuống tạ đá, lập tức có hạ nhân đưa lên quần áo. Một tên phụ nhân khóc sướt mướt đi tới, nói ra. Lão gia, Đường gia khinh người quá đáng, ngài muốn vì đằng nhi làm chủ à? Nam tử trung niên dối người một chút, hỏi. Hắn tỉnh chưa? Phụ nhân nức nở nói. Vừa mới tỉnh lại. Nam tử trung niên xoay người, một bên hướng trong phòng đi đến, một bên phất phất tay, nói ra. Nếu tỉnh, liền để hắn tới gặp ta. Không bao lâu, Lục Đằng vuốt vuốt phần gáy đi đến trong đường, khom người nói. Cha! Nam tử trung niên nhấp một ngụm trà, thuận miệng hỏi. Hôm qua là vì cái gì? Lục Đằng cắn răng nói. Hắn để cho người ta đánh gãy Từ Thọ chân. Có chứng cứ sao? Lục Đằng giật mình, nói ra. Lưu Lý cùng Điền Vương Thế Tử đều nói. Bọn hắn nói ngươi liền tin. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, hỏi. Bọn hắn. Ngay cả bệ hạ đều không có điều tra ra sự tình, bọn hắn đã tra ra được. Lục Đằng. Nam tử trung niên lắc đầu, nói ra. Ngươi làm ta quá là thất vọng, ta Lục Đỉnh anh minh một thế, làm sao lại sinh ngươi con trai như vậy? Lục Đằng có chút khó có thể tin, hỏi. Cha, ý của ngươi là nói bọn hắn gạt ta. Nam tử trung niên nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Lục Đằng lúc này đã kịp phản ứng, một mặt xấu hổ nói ra. Ta không nên xúc động, không nên tin vào lời đồn. Sai. Lục Đỉnh chỉ vào hắn, một mặt thất vọng nói ra. Làm ta Lục gia nam nhi thế mà ngay cả một cái nhỏ hơn ngươi nữ nhân đều đánh không lại, mặt lão Lục gia đều bị ngươi mất hết. Hồng Tụ Các, Đường Ninh nhấp một miếng nước trà, biểu lộ từ đầu đến cuối đều mười phần bình tĩnh. Đường Thủy cúi đầu, nói ra. Ta biết ngươi hận Đường gia, nhưng xin ngươi đừng hận mẹ ngươi, trong lòng của nàng rất khổ, nàng so tất cả mọi người khổ. Ta không có hận nàng. Đường Ninh lắc đầu, nhìn xem nàng nói ra. Cho tới bây giờ đều không có. Hắn thậm chí cũng không hận Đường gia, hắn chỉ là cùng Đường gia có thù. Chân chính Đường Ninh đã chết, sự tình trước kia hắn có thể không truy cứu, nhưng Đường gia phái sát thủ ngàn dặm ám sát, làm hại Lý cô nương thụ thương, làm hại Phương tiểu bàn tâm linh bị thương bạo gầy mấy chục cân, món nợ này, về sau không có khả năng không tính. Đường Thủy nhìn xem nàng cao hứng nói. Ngươi không hận nàng. Không hận. Đường Ninh lắc đầu, hắn có cha mẹ, đối với Đường gia vị tiểu thư số khổ kia, cũng không có tình cảm gì. Đương nhiên, vô luận như thế nào, bộ thân thể này đều là nàng cho, cũng coi là Đường Ninh thiếu nàng một phần tình, về sau có cơ hội hắn sẽ trả, nhưng phần nhân tình này, không có quan hệ gì với Đường gia. Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Đường Thủy cô nương, nếu như không có sự tình khác mà nói, xin mời trở về đi. Đường Thủy từ trên bàn cầm lấy một vật, hỏi. Đây là ngươi sao? Đường Ninh không biết nàng bắt hắn đầu này vừa mới rửa sạch sẽ dây cột tóc làm gì, nghi ngờ một cái chớp mắt đằng sau, nhẹ gật đầu. Đường Thủy nhìn xem hắn, hỏi. Ta có thể lấy đi nó sao? Đường Ninh nhìn xem nàng. Không biết nàng những lời này là có ý tứ gì. Tạ ơn. Đường Thủy không có chờ hắn trả lời, đem thu lại, đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Nàng đi tới cửa thời điểm, bước chân dừng lại, quay đầu lại, nói ra. Ta lớn hơn ngươi, ngươi không thể gọi ta Đường Thủy, phải gọi ta tỷ, về sau phải nhớ. Lần này, nàng vẫn là không có chờ Đường Ninh trả lời, liền dứt khoát rời đi. Đường Ninh lắc đầu. Vị này Đường cô nương giống như Đường Yêu Yêu cũng không quá ra thích nghe ý kiến của người khác. Hắn biết rất nhiều liên quan tới Đường gia sự tình, cũng biết vị này Đường gia đại tiểu thư là Đường gia từ bên ngoài nhặt về, hai người đều cùng Đường gia không có quan hệ gì, thì càng kéo không lên quan hệ thế nào. Hắn lắc đầu đi đến bên trái một bức tường bên cạnh. Mắt liếc một cách độ cao, hắn tựa vào vách tường, lớn tiếng nói. Đường Yêu Yêu. Soạt. Sát vách truyền đến một trận cây bàn lật ngược thanh âm, chỉ chốc lát sau, liền thấy Đường Yêu Tinh một mặt tức giận từ bên ngoài đi tới. Bất quá, trên mặt nàng vẻ tức giận tại bước vào gian phòng thời điểm, liền biến mất vô tung vô ảnh, có chút bận tâm nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi tìm tới người nhà của ngươi rồi. Đường Ninh cười cười, nói ra. Tiểu Ý cùng Tiểu Như mới là người nhà của ta. Đường Yêu Yêu há to miệng, không có nói ra cái gì, trong mắt lo lắng càng sâu. Hứa trưởng quỹ đứng ở ngoài cửa, nói ra. Công tử, lại có người tìm. Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Lần này không phải cô nương. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi xuống lâu, nhìn thấy đêm qua thấy qua vị kia muốn lấy hắn một cái chân thanh niên gầy gò đứng ở nơi đó. Lục Đẳng gặp Đường Ninh xuống lầu, nhanh chân đi tới, khom người nói. Huynh đài, thật xin lỗi, hôm qua là ta không có điều tra rõ ràng quá mức xúc động, suýt nữa ồ thành sai lầm lớn, thật sự là thật xin lỗi. Đường Ninh đêm qua liền phát hiện vị này gọi là Lục Đẳng thanh niên có chút toàn cơ bắp, hiện tại xem ra, mặc dù hắn không có đầu óc một chút, nhưng so với gia hỏa đầy đầu đều là âm mưu dù kế kia, vẫn là phải tốt một chút. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn thưởng thức tên gia hỏa hôm qua còn muốn lấy hắn một cái chân này, Đường Ninh không muốn cùng hắn so đo, phất phất tay, nói ra. Ngươi đi đi. Lục Đẳng nhìn xem hắn thẳng tắp thân thể, nói ra. Đêm qua ta suýt nữa ồ thành sai lầm lớn, hôm nay chuyên tới để thỉnh tội, huynh đài muốn đánh phải không, Lục Đẳng tuyệt không một chút nhíu mày. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ta không đánh ngươi, cũng không mắng ngươi, ngươi đi đi. Đường Yêu Yêu đi tới một bên, hỏi Hứa trưởng quỹ nói. Hắn là ai? Hứa trưởng quỹ nhỏ giọng nói vài câu, Đường Yêu Yêu sắc mặt lập tức trầm xuống. Nàng đi lên trước, nói ra. Hắn không muốn đánh, ta thay hắn đánh. Lục Đẳng nhìn một chút nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Lục mố da dày thịt béo, cô nương cẩn thận bị thương. Tiêu Giác đi đến hồng tổ các cửa ra vào, đột nhiên nhìn thấy từ bên trong bay tới một vật, giật nảy mình, lập tức né tránh. Lục Đẳng nằm nhoài trên đường, xoa ngực, trên mặt hiện ra một tia không bình thường ửng đỏ, nhìn về phía hồng tổ các ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Bang lang! Trong hồng tổ các, Nhuận Vương ngẩng đầu nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp kia, lại cúi đầu nhìn một chút cái bát hắn bởi vì kinh sợ mà rơi trên mặt đất. Hoa, một tiếng khóc lên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Cá chiên luận. Tiêu Giác đi vào hồng tổ các, nhìn thấy trong các mọi người đều là một mặt chấn kinh. Ngồi ở trong góc một chỗ bên cạnh bàn ôm bát thút thít tựa như là Nhuận Vương Triệu Viên. Đường Ninh bên người lại nhiều thêm một vị cô gái xa lạ, nhìn qua rất tức tối, ánh mắt của mọi người đều nhìn qua nàng. Hắn đi đến Đường Ninh bên người, hỏi. Lục Đẳng lại tìm đến làm phiền ngươi rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Hắn đến bồi tội. Bồi tội. Tiêu Giác nhìn một chút ngoài cửa, bồi tội đem chính mình bồi bay ra ngoài, Lục Đẳng cũng coi là rất có thành ý. Hắn lại quay đầu nhìn sang một bên, hỏi. Nhuận Vương tại sao lại ở chỗ này? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chuyện này một hồi lại nói. Tiêu Giác nhìn về phía Đường Yêu Yêu, nghi ngờ nói. Vị cô nương này, chẳng lẽ là đệ muội? Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, Tiêu Giác quanh thân phát lạnh, nhìn không được đánh run một cái. Tiêu Giác, ta tại kinh sư nhận biết bằng hữu. Vì phòng ngừa Tiêu Giác bước Lục Đẳng theo gót, Đường Ninh quay đầu trước đối với Đường Yêu Yêu giải thích. Đường nữ hiệp trời sinh một bộ lòng nhiệt tình, cho dù một đường tàu xe mệt mỏi, phong trần mệt mỏi cũng là trước thỏa mãn Lục Đẳng thỉnh cầu, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài đằng sau, mới về Hứa trưởng quỹ vì nàng chuẩn bị gian phòng tắm rửa. Tiêu Giác lòng vẫn còn sợ hãi tỏa hạ, hỏi. Cô nương này ngươi là từ đâu trêu chọc? Làm sao đều đuổi tới kinh sư tới? Trong lòng của hắn hiếu kỳ lại không hiểu, tuy nói hai người từ trên tướng mạo khó phân cao thấp, nhưng thân thế chênh lệch không nhỏ, phương diện kia cũng giống vậy, vì cái gì Đường Ninh bên người luôn luôn có nhiều như vậy nữ tử vần quanh, bên cạnh hắn liền một cách đều không có. Đường Ninh không có trả lời hắn vấn đề, nhìn xem hắn, hỏi. Lục Đẳng đến chịu nhận lỗi, ngươi thấy thế nào? Ngươi lo lắng đây là Lục gia cái bẫy. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Không cần suy nghĩ nhiều, Lục Đẳng mặc dù không có đầu óc, nhưng Lục gia từ trước đến nay đều giảng đạo lý, không có nhiều như vậy âm mưu dù kế. Nhuận Vương Triệu Viên hai mắt đấm lệ gâu gâu đi tới, nhìn xem Đường Ninh, hít mũi một cái, nói ra. Ta phải đi, lần sau lại đến cảm ơn ngươi. Nhìn xem Lăng Vân cùng Triệu Viên đi ra ngoài, Tiêu Giác vừa nghi ngờ nói. Nhuận Vương là chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng, có cơ hội từ từ giải thích cho ngươi. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Đường Yêu Tinh gian phòng phương hướng, không biết có phải hay không là cố ý, nàng thế mà liền tuyển tại gian phòng của mình sát vách, Bành Sâm bị nàng đuổi đến một gian khác đi. Nghĩ đến khả năng có thời gian rất lâu đều không gặp được nàng thời điểm trong lòng sẽ thường xuyên thất lạc, nhưng bây giờ nàng xuất hiện ở trước mặt mình, Đường Ninh trong lòng ngược lại có chút không chắc. Đường Phủ. Đường Thủy đem dây cột tóc kia đặt ở phủ nhân kia trong tay, nói ra. Tiểu cô, ngươi đừng khổ sở, chờ đến về sau, ta nhất định phải đem ngươi mang ra Đường Phủ. Nàng đi ra tiểu viện, thở sâu, nhanh chân hướng về phía trước đi đến thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi muốn đi đâu? Nàng quay đầu lại, nhìn xem thân ảnh kia, cúi đầu nói. Nhị bá. Đường Kỳ nhìn xem nàng, giận tái mặt nói. Mấy ngày này, ngươi liền thành thật thật đợi tại Đường Phủ, chỗ nào cũng không cho đi. Hoàng cung. Lăng Vân nhìn xem đi ở phía trước Nhuận Vương, nói ra. Điện hạ, đây không phải về Thục Tú cung đường. Ta biết đây không phải về Thục Tú cung đường. Triệu Viên quay đầu nhìn một chút hắn, nói ra. Ta lại không trở về Thục Tú cung, vừa rồi cũng chưa ăn no bụng, ta muốn đi Ngự Thiện phòng, ta muốn ăn dầu chiên cá con. Lăng Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo hắn hướng Ngự Thiện phòng phương hướng đi đến. Một lát sau, Triệu Viên đứng tại Ngự Thiện phòng bên ngoài, chỉ vào hai tên ngự chủ nói ra. Các ngươi cá chiên không cần luôn luôn quấy a, quấy nát liền tản, tản liền ăn không ngon. Một chỗ khác cung điện, hai tên lão giả nhìn xem trước mặt một phần bài thi, đều là lắc đầu. Một người bất đắc dĩ cười cười, hỏi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Một người khác biểu lộ cũng đầy là bất đắc dĩ, nói ra. Nguyên mô nguyên giảng giao cho bệ hạ đi. Một vị lão giả thở dài nói. Ba vị điện hạ đều là người tài tư trác tuyệt, làm sao cho tới bây giờ cũng đều không hiểu bệ hạ ý nghĩ. Tuy là khảo giáo, nhưng ngoại trừ bọn hắn khảo nghiệm thực học sau khi, bệ hạ cũng không hy vọng bọn hắn đem tâm tư dùng tại địa phương khác. Một vị lão giả khác lắc đầu, nói ra. Bọn hắn có cách làm này cũng không hiếm lạ, người ta đều biết. Vô luận là ba vị điện hạ ai đi kém một chiêu đều cần gấp 10 gấp trăm lần đền bù, cái này cũng không phải do bọn hắn. Bệ hạ giá lâm. Hoạn quan lanh lảnh tiếng nói qua đi, mấy đạo nhân ảnh từ điện hạ đi tới. Hai người lập tức khom người nói. Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Nhuận Vương điện hạ. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Hai vị đại học sĩ không cần đa lễ. Trần Hoàng ngồi xuống về sau, Triệu Viên liền chạy tới, mở ra trong tay một cái hộp, hỏi. Phụ Hoàng ăn cá chiên sao, ta để Ngự Thiện phòng vừa làm, vẫn còn nóng lắm. Phụ Hoàng không đói bụng, Viên Nhi tự mình ăn đi. Trần Hoàng cười cười, sờ lên đầu của hắn nói ra. Triệu Viên trên mặt tươi cười, ngồi ở một bên tự mình bắt đầu ăn. Hai vị đại học sĩ thấy vậy, đều là ở trong lòng cảm thán. Nhuận Vương điện hạ mặc dù tuổi nhỏ, vô duyên hoàng vị, nhưng trẻ người non dạ cũng tốt, chí ít không cần kinh lịch một phen lục đục với nhau kia, lấy bệ hạ đối với hắn sủng ái, tương lai tất nhiên sẽ cho hắn an bài một cái tốt kết cục. Trần Hoàng dùng cưng chiều con mắt nhìn Nhuận Vương, thu tầm mắt lại, mới nhìn hai tên đại học sĩ, hỏi. Ba người bọn hắn bài thi, hai vị ái khanh đều nhìn qua đi, như thế nào? Một lão giả khom người nói. Hồi bệ hạ, ba vị điện hạ đều là nhất đẳng nhân kiệt, bài thi đều là nói có lý, có đông đảo chỗ thích hợp. Được rồi, được rồi. Trần Hoàng khoát tay áo, nói ra. Mỗi lần đều là những lời này, các ngươi chưa hề nói phiền, chấm nghe cũng phiền, ngụy gian đi đem bọn hắn viết đồ vật cho chấm mang lên. Cao Công Công lên tiếng, đi xuống, từ hai tên lão giả trong tay lấy ra bài thi. Lại chậm rãi đi về tới. Trần Hoàng tiếp nhận bài thi, nhìn một chút đằng sau, liền cười lạnh một tiếng, nói ra. Khang Vương cảm thấy khoa cử cần cải chế, không thể do lễ bộ một mình gánh vác. Đoan Vương coi là hôn tước tự đệ triều đình không đáp quá mức ưu đãi, ứng với bình thường học sinh một dạng thông qua khoa cử nhập sĩ. Hoài Vương cảm thấy hai người bọn họ nói đều đúng. Hai tên đại học sĩ cúi đầu cũng không xen vào. Đoan Vương cứu phụ chính là lễ bộ thượng thư Đường Hoài, lễ bộ độc tài khoa cử đại quyền, cũng bởi vậy lung lạc trong triều rất nhiều quan văn, đây là Đoan Vương tranh đoạt hoàng vị lớn nhất vốn liếng. Khang Vương cử động lần này tự nhiên là phải suy yếu Đoan Vương lực lượng. Mà Đoan Vương đề nghị đối với hôn tước tử để đối xử như nhau, nhằm vào cũng là Khang Vương mẫu phi. Là trong kinh nào đó thế gia đại tộc đích nữ cùng trong kinh hôn quý có thiên ti vạn lũ liên hệ. Về phần Hoài Vương, luận bối cảnh không sánh bằng Khang Vương Đoan Vương, nhưng vô luận bọn hắn cách nào thực lực bị suy yếu, đối với Hoài Vương đều có ít vô hại. Tuy nói triều đình những năm này cũng dần dần cho rằng lễ bộ độc tài khoa cử có chỗ không ổn, đối với hôn quý ưu đãi muốn thích hợp giảm xuống. Nhưng Đoan Vương cùng Khang Vương nhấc lên hai cọc sự tình này, không chỉ có riêng là vì triều đình suy nghĩ. Bất quá, từ thái tử qua đời đằng sau bệ hạ đem ba vị này hoàng tử giữ ở bên người, tất nhiên là muốn từ đó chọn một kế vị, tại bệ hạ không có làm quyết định sau cùng trước đó, bọn hắn bất luận một vị nào đều có hy vọng, suy yếu thế lực của đối phương chính là tăng trưởng thực lực của mình. Văn chương ngược lại là viết rất tốt, tâm tư lại là không dùng tại trên chính đồ. Trần Hoàng đem mấy tấm bài thi kia ném qua một bên, lắc đầu nói. Nếu là giống bọn hắn dạng này, vì bản thân chi tư, liền tùy ý ban bố sửa chữa pháp lệnh, mảnh giang sơn này sớm muộn sẽ bị bọn hắn giày vò không có. Triệu Viên một bên ăn cá, một bên gật đầu nói. Phụ hoàng nói rất đúng, quản lý quốc gia tựa như là cá chiên không thể luôn luôn lật qua lật lại, không phải vậy cá con liền nát, nát liền ăn không ngon, nấu món ngon không thể nhiễu trì đại quốc không thể phiền, phiền thì. Triệu Viên nghĩ nghĩ, cũng không nhớ ra được câu nói kia là thế nào nói, lắc đầu, nói ra. Dù sao chính là phụ hoàng nói ý tứ kia. Nghe được phen này cá chiên luận, Trần Hoàng cùng hai tên đại học sĩ biểu lộ ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn về phía Triệu Viên. Triệu Viên thấy mình phụ hoàng ánh mắt nhìn qua hắn, cúi đầu nhìn một chút trong hộp còn sót lại một đầu cá con, ngẩng đầu có chút không ngừng nói. Chỉ còn một đầu, phụ hoàng muốn ăn một ngụm sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Quốc chi hiền tài. Nấu món ngon không thể nhiễu trì đại quốc không thể phiền. Hai vị đại học sĩ lặp lại vài câu, nhìn xem đem một đầu cá con lấy ra Nhuận Vương con mắt trừng tròn vo. Câu nói này nguyên câu hẳn là xuất từ Lão Tử Cự Lấy. Đạo Đức Kinh. Trì đại quốc như nấu món ngon. Lời ấy nếu như do Đoan Vương, Khang Vương có thể là Hoài Vương ba người nói ra, bọn hắn mặc dù cũng sẽ kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành khiếp sợ như vậy. Dù sao ba người bọn họ là bệ hạ lưu tại kinh sư tự mình dạy dỗ ba vị hoàng tử một trong, là trong tất cả hoàng tử nhân tài kiệt xuất, tiếp nhận chính là hoàng gia tốt nhất giáo dục. Có thể nói ra vừa rồi những lời này, là năm gần 11 tuổi Nhuận Vương. Hai vị đại học sĩ ngày bình thường phụ trách chư vị hoàng tử việc học, đối bọn hắn năng lực hiểu nhất thanh nhị sở, Nhuận Vương điện hạ mặc dù không gọi được ngang bướng, nhưng từ trước đến nay không dùng công đọc sách, ngay cả lời không có nhận toàn, lúc nào vụng trộm đọc. Đạo Đức Kinh. Làm Nhuận Vương thủ nghiệp chi sư, hai người bọn họ thậm chí có thể xác định, Nhuận Vương điện hạ ngay cả chỉ đại quốc, như nấu món ngon, mấy chữ này đều nhận không được đầy đủ. Mà có thể nói ra, nấu món ngon không thể nhiễu trì đại quốc không thể phiền, lời như vậy, không chỉ có riêng là đọc Đạo Đức Kinh đơn giản như vậy, là muốn đem hắn đọc được trong lòng còn cần có nhất định tài năng, đem hắn liên hệ đến phía trên trị quốc. Trần Hoàng trong mắt càng là không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt nhìn về phía hai tên đại học sĩ, hỏi. Hai vị ái khanh, Nhuận Vương lời mới vừa nói, là các ngươi dạy. Hai người liền vội vàng lắc đầu, hồi bệ hạ, chúng ta chưa từng dạy qua Nhuận Vương điện hạ. Đạo Đức Kinh. Trần Hoàng vẫn còn có chút không quá tin tưởng, Trần Quốc mấy vị đế vương đều tôn sùng cải cách, hoàng vị đến trên tay hắn, cũng một mực bắt chước tiên hoàng đại lực tôn sùng cải chế, tại vì sơ kỳ tiến hành không ít cải cách, không biết trải qua bao nhiêu gập ghềnh. Hắn tại vì nhiều năm trải qua không ít khó khăn trắc trở, mới rốt cuộc ngộ ra, dân không thể phiền đạo lý. Như vậy trị quốc đại đạo, thế mà bị năm nào vẹn vẹn 11 tuổi nhi tử mượn nhờ mấy con cá nhỏ một câu nói toạc ra. Nếu là hắn trước kia ngộ ra đạo lý này, vứt bỏ những cử động nhiễu dân chỉ vì cái trước mắt kia, hôm nay chi Trần Quốc, quốc lực ít nhất phải lại tiến thêm một bậc thang. Trần Hoàng trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi. Viên nhi câu nói mới vừa rồi kia, là ai dạy ngươi? Nếu không có hai vị đại học sĩ dạy, hắn liền muốn hoài nghi người sau lưng dụng tâm. Không có người nào dạy ta a. Triệu Viên đã ăn xong một đầu cuối cùng cá con, nói ra. Là ta hôm nay chính mình nghe được. Từ nơi nào nghe được? Nghe cứu được mẫu phi người kia nói. Triệu Viên một mặt ủy khuất, nói ra. Phụ hoàng, hắn cũng không cho ta ăn nồi thập cẩm, tỷ tỷ xinh đẹp kia còn đem chén của ta đều dọa mất rồi, một hồi để ngự chủ một lần nữa cho ta làm tốt không tốt. Trần Hoàng lúc này mới nhớ tới, lần trước Đường Ninh cứu được Thục Phi, hắn hôm qua sẽ đồng ý Nhuận Vương tự mình đến nhà nói lời cảm tạ thỉnh cầu. Nhuận Vương tuy nhỏ, nhưng ngang bướng sau khi biết tâm hoài đội ơn, đây là chuyện tốt. Chỉ là ở trong đó, hiển nhiên còn phát sinh một chút hắn không biết sự tình. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, nói ra. Lăng Vân tiến đến. Lăng Vân nhanh chân đi tiến trong điện, khom người nói. Bệ hạ có gì phân phó? Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Hôm nay ngươi cùng Viên Nhi ra ngoài, đều chuyện gì xảy ra cho chấm một năm một mười nói đến. Lăng Vân giật mình đằng sau, nhẹ gật đầu đem hôm nay phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Một lát sau Trần Hoàng sắc mặt hòa hoãn lại, hỏi. Là hắn tại cùng người luận sách thời điểm, Viên Nhi ở một bên nghe được. Hồi bệ hạ thật là như vậy. Viên Nhi ngày bình thường không thích nhất đọc sách, lại sẽ đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú. Trần Hoàng giống như là nhớ ra cái gì đó, lại hỏi. Hắn để Viên Nhi ở bên ngoài ăn đồ vật. Lăng Vân trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nói ra. Hồi bệ hạ, vị kia Đường Giải Nguyên vốn là không có ý định cho Nhuận Vương ăn, thế nhưng là Nhuận Vương điện hạ. Triệu Viên ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, một bên khoa tay, một bên thương tâm nói ra. Hắn cũng chỉ cho ta ăn nửa bát, cái bát kia nhỏ như vậy, ta còn chưa kịp ăn canh, bát liền mất rồi. Trần Hoàng không có nghe Lăng Vân nói xong cũng minh bạch hắn ý tứ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, mặt khác hoàng tử công chúa mặc dù ngang bướng, nhưng giống hắn như thế tham ăn, lại là một cách đều không có. Họ Triệu tôn thất, tựa hồ cũng không có người như hắn như vậy. Trần Hoàng sờ lên đầu của hắn, nói ra. Phụ hoàng một hồi để ngự thiện phòng một lần nữa làm cho ngươi. Triệu Viên lập tức vui vẻ ra mặt. Trần Hoàng lần nữa nhìn về phía Lăng Vân, hỏi. Ngươi còn nhớ thỏa đáng lúc bọn hắn đã nói. Lăng Vân nghĩ nghĩ, nói ra. Thần chỉ nhớ rõ, Đường Giải Nguyên nói qua chỉ đại quốc như nấu món ngon không thể nhiễu chỉ đại quốc không thể phiền, phiền thì người cực khổ, nhiễu thì cá bại. Phiền thì người cực khổ, nhiễu thì cá bại. Trong điện, một lão giả tinh tế suy nghĩ đằng sau, gật đầu nói. Quan điểm này mặc dù mới lạ, nhưng tinh tế nghĩ chi, lại rất có đạo lý, đáng tiếc cổ nhân nấu cá chi pháp không thể kiểm tra, nếu không trong Đạo Đức Kinh. Câu này cũng sẽ không bị người tranh luận lâu như thế. Một vị lão giả khác trầm ngâm thời gian hơi lâu, mới mở miệng nói ra. Chỉ đại quốc như nấu món ngon, mặc dù câu này có thể hiểu thành mọi việc không thể thiếu, vạn sự cần có độ. Nhưng vị này Đường Giải Nguyên giải thích tựa hồ mới phù hợp nhất lão tử, vô vi mà chỉ, nếu là đem hắn giải thích ném ra ngoài chắc hẳn sẽ dẫn tới vô số đồng ý. Lão giả bên cạnh đối với Trần Hoàng thi cách lễ, nói ra. Năm ngoái bởi vì vài thiên sách luận dẫn phát trong triều tranh cãi thời điểm, lão phu liền chú ý tới người này, Lúc ấy lão phu chỉ cho là hắn chú trọng thực sách, nghĩ không ra hắn đối với trị quốc cũng có như thế cao nói, bây giờ xem ra, đây mới thực sự là ngực có khe rãnh quốc chi hiền tài. Kẻ này mặc dù tuổi trẻ, nhưng hoàn toàn chính xác vô cùng có tài năng, một thiên sách luận, liền vì quốc khố tiết kiệm bạc dòng trăm vạn, nghĩ không ra hắn đối với trị quốc phương lược, cũng vô cùng có tầm mắt. Trần Hoàng giúp Triệu Viên lau miệng, hỏi. Trị quốc tựa như nấu cá con, Viên Nhi cảm thấy câu nói này đúng hay không? Nhuận Vương bỗng nhiên gật đầu, nói ra. Đúng a, ta liền nói vì cái gì Ngự Thiện Phòng trước kia nổ cá con luôn luôn chặt đầu gãy đuôi, nguyên lai bọn hắn cũng đều không hiểu đạo lý này, lần này liền tốt ăn nhiều. Trần Hoàng cười cười, một lát sau, ánh mắt nhìn về phía dưới, nói ra. Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương ba vị trưởng thành hoàng tử, thân là hoàng tử, lại chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, còn không bằng một đứa bé con truyền chấm ý chỉ, để bọn hắn riêng phần mình diện bích ba ngày, tính tư ngẫm lại lỗi lầm. Hắn nhìn về phía Nhuận Vương thời điểm ánh mắt biến nhu hòa, lại có chút tiếc nuối, Viên Nhi mặc dù tuổi nhỏ tham ăn, nhưng tâm tính thuần lương đều có thể tạo nên, chỉ tiếc tuổi của hắn vẫn còn có chút quá nhỏ. Một lát sau Trần Hoàng thở phào một hơi cười hỏi. Viên Nhi nói nồi thập cẩm là cái gì? Triệu Viên có chút khoe khoang nói ra. Chính là đem tất cả mọi thứ đặt chung một chỗ nấu, phụ hoàng chưa từng ăn qua đi, ăn ngon lắm. Trần Hoàng cười cười, nói ra. Vậy phụ hoàng một hồi cần phải hảo hảo nếm thử. Đường Yêu Tinh đến kinh sư trước đó, Đường Ninh mỗi ngày muốn làm đơn giản là cùng Lý Thiên Lan giao lưu trao đổi tư tưởng, ngẫu nhiên cùng Tô Mị đánh một chút bài buông lòng tâm tình. Đường Yêu Tinh đến kinh sư đằng sau, liền không thể tùy tâm sở dục làm những chuyện này. Thi tỉnh gần theo lý thuyết nên nắm chặt thời gian ôn tập, nhưng đối với lần này thi tỉnh, hắn kỳ thật đã không có thứ gì cần chuẩn bị. Trận đầu hoàn toàn không cần cân nhắc. Học bằng cách nhớ đồ vật, hắn đã sớm đọc xong tất cả thư tịch trừ phi lỡ bút, không phải vậy sẽ không ra vấn đề gì. Trận thứ hai thi từ thì càng không cần chuẩn bị. Mà trận thứ ba sách luận, hắn đã xem hết trên thị trường có thể mua được tất cả thư tịch bao quát. 30 năm khoa cử sách luận tập. Áp đề mật quyển một châm thiên. Kỳ trước Trạng Nguyên dạy ngươi như thế nào viết sách luận. Mọi việc như thế. Cùng người khác khác biệt chính là, hắn nhìn qua đồ vật, sẽ không quên cho nên cũng không cần ôn tập. Lại thêm hắn còn có một vị chân chính Trạng Nguyên mỗi ngày thiếp thân dạy dỗ, cho tới bây giờ, đã không cần tốn hao quá nhiều công phu ở trên đây. Đường Yêu Tinh là lần đầu tiên đến kinh sư, Đường Ninh so với nàng sớm đến một chút thời gian, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, bồi ăn bồi uống bồi đi dạo ba bồi làm việc liền rơi ở trên người hắn. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Hai nữ tranh chấp. Converter Đa Ke Rô. Đoan Vương, Khang Vương cùng Hoài Vương đồng thời bị bệ hạ trách phạt bế môn tư quá. Tin tức này tại trong nửa ngày thời gian liền lan truyền nhanh chóng. Vẹn vẹn một tin tức, liền dẫn động kinh sư trong phạm vi nhỏ chấn động. Lên tới triều thần quyền quý, xuống đến bình dân bách tính trong lòng đều hết sức rõ ràng, những hoàng tử rời xa kinh sư tiến về riêng phần mình đất phong kia, từ bọn hắn rời đi kinh sư vào cái ngày đó lên, liền gần như đã mất đi leo lên vị trí chí cao vô thượng kia cơ hội, sẽ không lại trở lại kinh sư quyền lực này trung tâm. Trừ phi bệ hạ lưu tại kinh sư hoàng tử đều chết hết. Nhưng Đoan Vương, Khang Vương cùng Hoài Vương khác biệt. Bọn hắn bị thiên tử giữ ở bên người, đồng thời thường xuyên để ba người tham dự có thể là nghị luận triều chính đại sự, chính là không cần đầu óc cũng có thể nghĩ đến, đây là đối với ba người tôi luyện cùng khảo hạch trong bọn họ, cuối cùng rồi sẽ có một người ngồi lên chứ quân vị trí. Trong ba người, lại lấy Đoan Vương cùng Khang Vương vi tôn, Đoan Vương hậu thuẫn là Đường Gia, phía sau là lấy Đường Gia cầm đầu Quan Văn tập đoàn, Khang Vương sau lưng đứng chính là trong kinh rất nhiều quyền quý, cùng mấy cái thế gia đại tộc, hai vị thân vương thực lực có thể nói là không phân sàn sàn nhau. Hoài Vương thế lực, so với hai người bọn họ, phải kém hơn rất nhiều, nhưng nhất thời cao thấp đại biểu không là cái gì, kết quả sau cùng, vẫn là phải nhìn thiên tử quyết định, Hoài Vương có thể bị lưu tại kinh sư, nói rõ hắn tại thiên tử trong lòng hay là có địa vị rất cao, đồng dạng có khả năng trở thành người thắng cuối cùng. Vô luận như thế nào, một lần trừng phạt ba vị hoàng tử tràng diện, những năm gần đây còn là lần đầu tiên tại dưới tình huống không biết nguyên nhân để không ít người trong lòng lên ngờ vực vô căn cứ. Đường Ninh cũng không quan tâm những chuyện này, bồi Đường Yêu Tinh dạo phố liền hết sạch hắn tất cả tinh lực. Dạo phố quả nhiên là nữ nhân thiên tính, Đường Yêu Tinh trong nhà có tiền như vậy, đến kinh sư cũng giống là nông thôn ngốc nữ vào thành một dạng. Một đường đi dạo một đường mua, sau nửa canh giờ Đường Ninh trên tay đã nhanh muốn xách không được. Đi dạo lâu như vậy, ngươi có đói bụng không, nếu không tìm tiểu lâu ăn cơm đi. Đường Ninh chỉ có thể khai thác quanh co chiến thuật, bất kể như thế nào trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Nhắc đến ăn cơm, Đường Yêu Yêu giống như là nhớ ra cái gì đó, nói ra. Ta nghe nói kinh sư thiên nhiên cư rất nổi danh, còn có cái câu đối kêu cái gì, khách thượng thiên nhiên cư, cư nhiên thiên thượng khách, nếu không chúng ta đến đó ăn cơm đi, nghe nói nơi đó đồ ăn ăn thật ngon. Thiên nhiên cư đồ ăn mặc dù ăn ngon, nhưng Đường Yêu Tinh cùng Tô Hồ Ly giống như không thế nào hợp nhau, ngẫm lại thôi được rồi, Đường Ninh lắc lắc đầu nói. Kỳ thật ta còn biết mấy nhà tiểu lâu, hương vị cũng không tệ. Đường Yêu Yêu phất phất tay, nói ra. Yên tâm, lần này ta mời ngươi, chúng ta đi nếm thử cái này thiên nhiên cư đồ ăn cùng tiểu lâu khác có cái gì không giống với địa phương, vừa rồi đi ngang qua thời điểm giống như thấy được, ngay ở phía trước một chút. Nói xong nàng liền cất bước hướng về phía trước đi đến. Đường Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo phía sau của nàng. Hắn không có mang tấm lệnh bài kia, coi như mang theo cũng không có ý định lấy ra, miễn cho đến lúc đó còn muốn cùng nàng giải thích một đống lớn. Công tử tới. Thiên nhiên cư cửa ra vào tiểu nhị hiển nhiên là biết hắn, vội vàng chào đón, nói ra. Muốn hay không nhỏ đi gọi tô. Đường Ninh lập tức nói ra. Không cần, chuẩn bị một kiện nhã các liền tốt. Tiểu nhị kia lập tức gật đầu. Công tử xin mời đi theo ta. Đường Yêu Yêu có chút nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Ngươi trước kia tới qua nơi này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tới qua hai lần. Đường Yêu Tinh không có hỏi nhiều, chiếm cứ nguyên một khu vườn làm tiểu lâu, nàng cũng là lần thứ nhất gặp. Hiếu kỳ nhìn chung quanh dò xét, thẳng đến tiểu nhị kia mang theo bọn hắn đi vào lầu hai nhã các. Hai người, Đường Ninh điểm bốn đạo đồ ăn, thiên nhiên cư mỗi đạo đồ ăn số lượng đều không phải là rất nhiều, hai người bốn đạo đồ ăn hẳn là đủ rồi. Đồ ăn còn chưa lên đến, lên trước tới là tô mì. Đường Yêu Yêu nhìn xem đẩy cửa vào tô mì, giật mình đằng sau, hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô mì cười cười, hỏi. Ta vì sao không thể ở chỗ này? Đường Ninh đối với nàng giải thích nói. Tô cô nương là thiên nhiên cư trưởng quỹ. Đường Yêu Yêu rất mịt mờ nhìn hắn một cái, lúc này mới nhìn xem tô mị, hỏi. Tô trưởng quỹ có chuyện gì không? Tô mị trên mặt một mực duy trì lễ phép tính dáng tươi cười. Đường cô nương lần đầu tiên tới chúng ta thiên nhiên cư, ta lo lắng bọn hắn có cái gì không chu đáo địa phương, liền đến nhìn xem. Tô mị như thế hữu lễ có tiết. Nếu là lại nhằm vào nàng, ngược lại là ra vẻ mình cố tình gây sự, Đường Yêu Yêu sắc mặt hòa hoãn lại, khách khí nói. Tô cô nương ăn cơm xong không có, nếu là không có, không bằng ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Loại hỏi ý này tại Trần Quốc cũng không phải là mời người lưu lại ăn cơm ý tứ, mà là có chút tiến khách ý vị. Tô mị nhìn một chút nàng, mỉm cười, gật đầu nói. Đường Yêu Yêu giật mình ở trên vị trí, bờ môi giật giật, hiển nhiên không biết nên nói cái gì. Đường Ninh thầm than trong lòng khẩu khí, Đường Yêu Tinh nhiều nhất chỉ là một mực 16 tuổi tiểu yêu tinh, sao có thể đấu qua được tô mì hồ ly tinh ngàn năm này, bữa cơm này, sợ là ăn sẽ không an tâm. Ba người bốn cái đồ ăn có chút không đủ, Đường Ninh lại để cho tiểu nhị tăng thêm hai cái đồ ăn. Đồ ăn dâng đủ đằng sau. Tô mì cho hắn kẹp một khối cá, nói ra. Ngươi mỗi ngày đọc sách vất vả, ăn nhiều một chút cá, bồi bổ. Đường yêu tinh lườm nàng một chút, lại kẹp hai khối đậu hũ ở trước mặt hắn trong mâm, nói ra. Ăn nhiều một chút đậu hũ đối với thân thể có chỗ tốt. Đường Ninh nhìn một chút Tô Mị, lại nhìn một chút đường yêu tinh. Thật coi hắn chưa có xem vợ lớn vợ bé tranh giành tình nhân cầu huyết tiểu thuyết à, chỉ ăn đường yêu yêu sẽ đắc tội Tô Hồ Ly, đắc tội Tô Hồ Ly, không chừng lúc nào liền phải tắm ở trong tay nàng, chỉ ăn Tô Hồ Ly sẽ đắc tội đường yêu yêu, đắc tội đường yêu yêu, hiện tại liền phải thua ở trong tay nàng, hai cách đều ăn lời nói các nàng sẽ chỉ làm tầm trọng thêm hắn, hôm nay nhất định sẽ bị cho ăn bể bụng. Hắn không có ăn đường yêu yêu đậu hũ, cũng không có ăn tô mì cá, cầm lấy đũa, lột mấy ngụm cơm, nói ra. Thật xin lỗi, ta thích ăn cơm trắng. Bữa cơm này ăn không có tư không có vị, sớm biết liền kiên trì tại địa phương khác ăn, ra thiên nhiên cư, đường yêu tinh liền không có dạo phố tâm tư, đường Ninh mang theo đồ vật cùng nàng trở về hồng tụ các. Đường yêu yêu trở về gian phòng của mình đổi một bộ quần áo đằng sau, lại đi tới, nói ra. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi ngay tại trong phòng hảo hảo ôn bài đi, tiểu ý vẫn chờ ngươi thi trạng nguyên đâu. Kinh sư không thể so với Linh Châu, đường Ninh tốt xấu còn có thể cùng Lý Thiên Lan nói chuyện phiếm, cùng Tô Mị đánh bài, đường yêu tinh một người bạn đều không có, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể ở đợi trong phòng. Đường Ninh lúc đầu muốn dạy nàng mạt trược, có thể nàng nói không thể quấy nhiễu hắn ôn tập, đường Ninh đề mấy lần, nàng cự tuyệt mấy lần đằng sau, hắn cũng liền không có tại nói ra. Hắn nhớ ký trên đường mua qua mấy quyển tiểu thuyết, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm lật xem, liền đều ném cho nàng, để nàng trước nhìn xem giết thời gian, chờ từng tới đoạn thời gian tiểu ý đến kinh sư đằng sau, nàng liền sẽ không nhàm chán như vậy. Bất quá! Khi đường Ninh đi phòng nàng thông cửa thời điểm, phát hiện vài cuốn sách kia trở lại như cũ mô hình nguyên dạng đặt ở trên bàn của nàng, rõ ràng không có gì lật qua lật lại dáng vẻ. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi không thích nhìn. Mấy bản này đều là trên thị trường dễ bán tiểu thuyết, nghe nói bán vẫn rất lừa. Đường Ninh mở ra, mâu thuẫn rõ ràng, xung đột kịch liệt, nội dung cốt truyện vẫn rất hấp dẫn người. Đường yêu yêu lắc đầu, có chút mất hết cả hứng, nói ra. Liên miên bất tận, không phải hồ tiên chính là cái gì rùa quái, vì cái gì gặp được hồ tiên cùng diễm rùa đều là nghèo túng thư sinh. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Khả năng bởi vì những cố sự này đều là nghèo túng thư sinh viết. Hắn cầm lên mặt khác hai quyển, hỏi. Hai quyển này đâu? Không có ý nghĩa. Đường yêu yêu nhìn thoáng qua, ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích. Đường Ninh lúc này mới nhớ tới, hai quyển sách này giảng chính là đều là đại gia tiểu thư an phận thủ thường, cẩn thủ phụ đức, giúp chồng dạy con sự tích, phi thường phù hợp phong kiến lễ giáo chủ lưu tư tưởng cùng hạch tâm giá trị quan. Cái này hoàn toàn là đường yêu tinh chán ghét trải qua bức hôn nàng đối với loại hôn nhân phụ mẫu chi mệnh này nói như vậy phương thức cũng không thích, thậm chí còn có chút chán ghét, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đại nhập cảm. Bất quá đây không phải vấn đề, không thích phong kiến lễ giáo, muốn xem điểm tươi mới kích thích tiền vệ. Chuyện nào có đáng gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Một vị tác giả bản thân tu dưỡng. Đường Ninh không thể để cho đường yêu yêu nhàm chán xuống dưới. Lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn biết, đường yêu tinh nhàm chán không có gì chơi thời điểm liền sẽ tới chơi hắn. Về đến phòng, đóng cửa phòng, hắn lấy ra mấy tờ giấy, mài mực xong bắt đầu viết. Hắn dự định viết ít đồ cho đường yêu tinh giải buồn. Đường yêu tinh không thích đọc sách nhưng lại đối với tiểu thuyết tình hữu độc chung, trong phòng nàng chí quái tiểu thuyết rất nhiều, trên thị trường lưu hành tiểu thuyết xáo lộ nàng phần lớn nhìn qua, cũng khó trách đối với đường Ninh cho nàng mấy quyển kia không có hứng thú. Đương nhiên chí quái tiểu thuyết đường Ninh cũng có thể viết, nhưng đường yêu tinh loại tiểu thuyết này đã thấy nhiều, có khả năng hay là không làm sao có hứng nổi. Mà lại, ngoại trừ cho đường yêu tinh giải buồn bên ngoài, đường Ninh còn có một số ý khác. Chờ đến Tiểu Như cùng Tiểu Ý đến kinh sư đằng sau, hắn liền không có ý định lại cùng nhạc phụ nhạc mẫu ở cùng nhau tại huyện nha, nhưng ở kinh sư mua tòa nhà cần bạc cũng không ít. Hắn cùng Đường Yêu Tinh đầu tư còn xa không đến lợi nhuận thời điểm, cũng không thể mỗi lần thiếu tiền đều hướng nàng mượn, càng thiếu càng nhiều, đến cuối cùng không trả nổi lại không thể thịt thường. Thất thần, hắn bắt đầu đặt bút. Lại nói, phủ ở trong sơn Tây Hà có một chùa miếu, tên là Phổ Cứu Tự. Hắn viết là Tây Xương Ký. Tây Xương Ký tại một thế giới khác, là Vương Thực Phủ đời nguyên sáng tác tạp kịch, tại trên văn học sử ảnh hưởng cực lớn, có phi thường cao nghệ thuật thành tựu tại trong Hồng Lâu Mộng cũng có đề cập. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng yếu nhất chính là quyển sách này mặc dù tại một ít triều đại là sách cấm, nhưng viết ra khẳng định sẽ dễ bán. Bất quá, Đường Ninh không thể trực tiếp trích dẫn, hắn cần đem cải tạo thành trên thị trường lưu hành thoại bản tiểu thuyết, đây đối với hắn hôm nay tới nói, vấn đề không lớn. Kẹp kẹp. Trong phòng rất an tĩnh, cửa sổ khép mở phát ra thanh âm liền đặc biệt rõ ràng. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía bên cửa sổ, nhìn thấy một bóng người rón rén từ ngoài cửa sổ bò lên tiến đến. Hắn mí mắt nhìn không được nhảy một cái, Đường Yêu Tinh ngay tại sát vách, nếu như bị nàng phát hiện Tô Mị leo cửa sổ hộ tiến đến, gian phòng của hắn nhất định sẽ bị phá hủy. Tô Mị nhìn qua có chút dã rời, đối với hắn phất phất tay, làm một cái im lặng thủ thế, chậm rãi đi đến bên giường thoát giày, đem chính mình quấn tại trong chăn. Đường Ninh nhìn nàng một cái, lại nghe sát vách động tĩnh, lúc này mới yên tâm. Tại hắn đọc sách thời điểm, Đường Yêu Tinh bình thường sẽ không quấy rầy hắn, mà lại hắn cửa phòng là đang đóng, nếu như nàng ở bên ngoài gõ cửa, cũng hoàn toàn có thời gian đánh thức Tô Mị rời đi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có làm rõ ràng, giường trong phòng của hắn có ma lực gì, nhưng nếu Tô Mị có thể ngủ ở chỗ này dễ chịu, cũng liền để tùy đi. Hắn một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mặt trên giấy. Vừa viết này liền không biết là bao lâu, thẳng đến cửa phòng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đường Ninh để bút xuống, đứng người lên thời điểm mới phát hiện Tô Mị không biết lúc nào đã rời đi, chăn mền chồng chỉnh chỉnh tề tề trên giường không có bất kỳ cái gì xốc xích dấu hiệu. Tô Hồ Ly rốt cuộc biết thu thập tàn cuộc, Đường Ninh có chút vui mừng, lái xe cửa ra vào, mở cửa phòng. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, hướng trong phòng nhìn quanh một chút, nói ra. Ăn cơm đi. Đường Ninh trở về phòng rửa tay cùng nàng cùng một chỗ xuống lầu. Buổi sáng không chút ăn được, cơm ăn hắn muốn ấy, buổi chiều hắn dự định chỉ ăn đồ ăn, không ăn cơm. Không biết có phải hay không là bởi vì Đường đại tiểu thư giá lâm, Hứa trưởng quỹ hữu tâm lấy nàng niềm vui, mấy ngày nay đồ ăn đều mười phần phong phú, tràn đầy bày cả bàn, Đường Ninh chỉ là nhìn lên một cái, liền thèm ăn tăng nhiều. Hắn ngồi tại trước bàn, cầm lấy đũa, Đường Yêu Yêu đem một chén lớn cơm đặt ở trước mặt của hắn, nói ra. Ngươi thích ăn nhất cơm, ăn nhiều một chút. Đường Ninh nhìn một chút trước mặt chén lớn, cùng trong chén nổi bật cơm, chỉ cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái. Hắn biết đây là Đường Yêu Tinh đang trả thù hắn hôm nay ban ngày không có ăn nàng đậu hũ. Hắn đem cơm kia đẩy ở một bên kẹp hai khối đậu hũ, nói ra. Kỳ thật ta cũng thật thích ăn đậu hũ. Đường Yêu Yêu cười cười, nói ra. Cũng nhiều ăn chút cá, ngươi đọc sách vất vả, muốn bổ một chút. Đường Ninh lần nữa kẹp hai khối đậu hũ, lắc đầu nói ra. Ta không thích ăn cá, một chút đều không thích ăn. Lý Thiên Lan nổi sóng chập trùng cho nên lòng dạ rộng lớn, Đường Yêu Tinh ngực không gần sóng cho nên bụng dạ hẹp hòi. Đường Ninh đã sớm minh bạch đạo lý này, về sau nàng đưa tới đậu hũ, có thể ăn thì ăn, tuyệt không chối từ. Ăn xong cơm tối trở về phòng thời điểm, Đường Ninh đem mấy tấm bản thảo kia đưa cho nàng, nói ra. Nếu là nhàm chán, xem trước một chút cái này đi. Đường Yêu Tinh tiếp nhận mấy tấm bài viết kia, hỏi. Đây là cái gì? Ngươi xem liền biết. Đường Ninh đi trở về gian phòng, đối với Đường Yêu Tinh có thể hay không đối với Tây Xương Ký cảm thấy hứng thú, chính hắn cũng không có niềm tin quá lớn, dù sao Đường nữ hiệp là không giống bình thường nữ tử, đối với tình tình yêu yêu, khả năng không thế nào quan tâm. Bất quá tiểu ý khẳng định rất thích xem, chờ nàng tới, lại cùng nàng giao lưu trao đổi, để nàng nâng nâng sửa chữa ý kiến. Hắn đóng cửa lại, tạm thời không đi nghĩ những chuyện này, khoanh chân ngồi ở trên giường, ngũ tâm hướng thiên, dựa theo lão khất cái dạy hắn phương pháp thổ nạp hô hấp. Nghe nói dạng này có thể tăng cường thể chất, càng quan trọng hơn là có thể luyện được nội lực, Đường Ninh bây giờ còn không có cảm nhận được thân thể của hắn có cái gì biến hóa rõ ràng, chớ nói chi là trong truyền thuyết nội lực. Khoa cử cố nhiên trọng yếu, nhưng tập võ cũng không thể rơi xuống. Từ Đường Yêu Yêu đến kinh đằng sau, Đường Ninh đã thiết thực cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Làm một cái nam nhân, hắn đánh không lại Tô Mị, đánh không lại Lý Thiên Lan, đánh không lại Đường Yêu Tinh, thậm chí đánh không lại hắn vì kia không có quan hệ máu mủ biểu tỷ, luôn dựa vào nữ nhân bảo hộ, rất dễ dàng bị người hiểu lầm là ăn bám, cho nên hắn không chỉ có muốn đề cao văn hóa nhuyễn thực lực, còn muốn đề cao thân thể ngạnh thực lực. Sau một canh giờ, Đường Ninh vẫn là không có cảm nhận được lão khất cái nói loại dòng nước ấm trong thân thể sinh ra kia, đại khái hiểu thiên phú của hắn khả năng còn chưa đủ tốt, chỉ có thể ngày bình thường chịu khổ chịu khó một chút, gắng sức đuổi theo Đường Yêu Tinh các nàng. Hắn xuống giường, sau khi rửa mặt, dự định lúc ngủ, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Mở cửa phòng, nhìn thấy Đường Yêu Yêu đứng tại cửa ra vào. Hôm nay bị Tô Mị chiếm giường để hắn không có thời gian ngủ trưa, dẫn đến hiện tại có chút buồn ngủ, Đường Ninh ngáp một cái, nhìn xem nàng hỏi. Đã trễ thế như vậy, có việc. Đường Yêu Yêu lung lay trong tay bản thảo, hỏi. Phía dưới cố sự đâu? Đường Ninh lắc đầu nói. Phía dưới cố sự còn không có viết. Khi thấy đặc sắc thời điểm không có nói tiếp, Đường Yêu Yêu lòng ngứa ngáy khó nhịn, nói ra. Vậy ngươi nói cho ta một chút đi, bọn hắn chuyển đến viện binh sao, Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh cuối cùng ở cùng một chỗ sao? Kịch thấu cũng không phải một tốt thói quen, nào có mới nhìn một chương liền hỏi đại kết cục là cái gì, Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngày mai lại nói, ta hiện tại buồn ngủ. Không được. Đường Yêu Yêu bất mãn nói. Nào có ngươi dạng này viết đến thời điểm mấu chốt nhất dừng lại. Đoạn chương thế nhưng là một vị tác giả bản thân tu dưỡng, viết tiểu thuyết cách nào không phải như vậy. Đường Ninh che miệng ngáp một cái, nói ra. Ta hiện tại có chút buồn ngủ, ngày mai viết ngươi lại nhìn đi. Không được, liền hiện tại. Đường Yêu Yêu không hề do dự tự tuyệt, nàng hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đều là Thôi Oanh Oanh cùng Trương Sinh kết cục buổi tối hôm nay không nhìn thấy, nàng thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Ngày mai đi. Hôm nay, ngày mai, liền hôm nay, Đường Ninh ngáp một cái, nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Ta liền không nói, ngươi có thể làm gì ta? Keng. Một đạo hàn quang hiện lên, Đường Yêu Yêu mỉm cười nhìn hắn, hỏi. Giảng hay không? Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút gác ở trên cổ hắn kiếm, gật đầu nói. Dạ. Thân là tác giả, đoạn chương không phải một tốt thói quen. Nhất là tại dưới tình huống bị độc giả biết địa chỉ. Nếu như căn phòng cách vách liền ở một cái tính khí nóng nảy một lời không hợp liền rút kiếm bạo lực nữ độc giả, vì mình sinh mệnh an toàn tuyệt đối không nên đoạn chương. Đây không phải một vị tác giả bản thân tu dưỡng, đây là một vị tác giả cầu sinh chi đạo. Sáng sớm, Đường Ninh từ trên giường đứng lên, trong chăn tràn đầy một loại hương thơm hương vị. Hôm qua Đường Yêu Tinh nghe cố sự nghe ngủ thiếp đi, vu vạ hắn trên giường không đi, hắn đành phải ngủ ở gian phòng của nàng. Đường Yêu Tinh lúc này hẳn là còn không có lên, Đường Ninh mở cửa phòng, nhìn thấy Hứa trưởng quỹ đứng tại cửa phòng, làm ra gõ cửa tư thế. Hứa trưởng quỹ nhìn một chút Đường Ninh, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn số phòng, lại nhìn về phía Đường Ninh lúc biểu lộ chấn kinh. Hắn bưng bít lấy ánh mắt của mình, nói ra. Thật xin lỗi, ta lúc này đi, ta cái gì cũng không thấy. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. gửi bản thảo hiệu sách. Đường Ninh lúc đầu muốn mỗi ngày viết một chương cho Đường Yêu Yêu nhìn xem giải buồn, thế nhưng là không chịu được Đường Yêu tinh khổ sở cầu khẩn, cố mà làm trong đêm cho nàng kể xong. Tây Xương Ký. Cố sự. Giảng đến một nửa thời điểm, hắn liền phát hiện không ổn. Từ nghệ thuật góc độ đã nói, đây là miêu tả cổ đại thanh niên đánh vỡ phong kiến thế tục tư tưởng, biểu đạt thanh niên nam nữ đối với tình yêu khát vọng, tình tiết làm người say mê, hình tượng tươi sáng sinh động, tài văn chương nổi bật, cực kỳ tình thơ ý họa. Nhưng muốn thật nói đến, đây chính là giảng thư sinh nghèo leo tường trộm tiểu thư cố sự. Đường Ninh đối với leo tường loại chuyện này là phi thường mẫn cảm, lo lắng Đường Yêu Yêu cảm thấy hắn là ám chỉ cái gì, có thể là ám chỉ cái gì, kể xong đằng sau mới phát hiện lo lắng của hắn là dư thừa, Đường Yêu tinh căn bản không có hướng phương diện này nghĩ. Ngẫm lại cũng thế, dù sao leo tường chính là Đường Yêu Yêu không phải hắn, này làm sao nhìn cũng không tính là ám chỉ. Nhưng Đường Yêu tinh hành vi hay là cần khiển trách. Nào có thanh kiếm gác ở người khác trên cổ thúc canh, nhìn hắn về sau còn cho không cho nàng kể chuyện xưa, nàng nhàm chán thời điểm liền tự nghĩ biện pháp giải buồn đi. Hắn dùng thời gian một ngày đem Tây Xương Ký chương thứ nhất bài viết sao chép mấy phần, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm đằng sau, hướng Hứa trưởng quỹ mượn một kiện áo choàng cùng Bành Sâm lúc ra cửa, Đường Yêu Yêu từ phía sau theo sau. Nàng cùng ở bên người Đường Ninh hỏi: ngươi thần thần bí bí đi làm cái gì? Đường Ninh thuận miệng nói: có chút việc muốn đi ra ngoài, ngươi liền đợi tại Hồng Tổ Các đi, không cần đi theo. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn hỏi: ngươi có phải hay không muốn đi thiên nhiên tư gặp con hổ ly kia? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: ngươi muốn cùng liền theo đi. Hắn lần này là đi làm chính sự, không phải đi trộm hồ ly, sở dĩ mặt như vậy là có một ít phương diện khác cân nhắc. Kinh sư là Trần Quốc đô thành, là Trần Quốc phồn hoa nhất thành trì, cũng là chính trị và thương nghiệp trung tâm. Đường Ninh hôm nay muốn đi là Kinh sư Tây khu, nơi này cửa hàng san sát, tụ tập vô số thương nhân. Hắn đi đến ven đường, ngăn lại một vị vác lấy giỏ thức ăn phụ nhân, hỏi: đại nương, xin hỏi nơi này hiệu sách đi như thế nào? Hiệu sách? Phụ nhân kia nhìn một chút hắn, lắc đầu nói: nơi này không có hiệu sách. Đường Ninh kinh ngạc nói: nơi này không phải Tây thị sao, làm sao có thể không có hiệu sách? Nơi này không chỉ có không có hiệu sách, cũng không có đại nương. Phụ nhân kia nhìn hắn một cái, vác lấy giỏ rau rời đi. Đường Ninh giật mình tại nguyên chỗ, lúc Bành Sâm từ tiền phương đi tới, nói ra: ta tìm tới hiệu sách. In chữ rời đã sớm có, phát triển cho tới hôm nay, đã thập phần thành thục. Kinh sư sách báo khắc bản phi thường phát đạt, Bành Sâm tìm tới không phải hiệu sách, mà là hiệu sách một con đường. Hai bên đường phố, lớn nhỏ hiệu sách tổng có hơn 10 nhà. Đường Ninh đầu tiên là đi dọc theo đường phố một vòng, cuối cùng tuyển một cách trung đẳng quy mô cửa hàng đi vào. Một tên tiểu nhị ngồi trong cửa hàng, gặp có người đi tới, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: in sách hay là gửi bản thảo? Những hiệu sách này ngày bình thường sẽ tiếp chút việc tư, cũng sẽ chính mình khắc bản một chút thư tịch bán, sản xuất và tiêu thụ dây chuyền. Cỡ lớn hiệu sách sẽ có một chút cố định văn nhân vì đó viết bản thảo, cũng tiếp nhận người khác gửi bản thảo. Vì để tránh cho trộm bản thảo, gửi bản thảo lúc chỉ cần xuất ra bộ phận đặc sắc nội dung liền có thể. Đường Ninh đem thân thể giấu ở trong áo choàng, thanh âm khàn giọng nói: gửi bản thảo. Tiểu nhị kia chỉ một cái bàn, nói ra: để đó đi, có thể lưu lại địa chỉ các loại thông chi, hoặc là sau 5 ngày chính mình tới đây xem xét kết quả. Đường Ninh đem chương thứ nhất bài viết đặt lên bàn, quay người đi ra hiệu sách. Hắn không có lựa chọn những cửa hàng nhìn đại khí kia, cũng không có tuyển những cửa hàng nhỏ kia, chọn lựa 5 cái trung đẳng hiệu sách, đem bản thảo đầu ra ngoài. Lúc trở về, Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nhích miệng, nói ra: ta còn tưởng rằng là sự tình gì, loại chuyện nhỏ nhặt này cần lén lén lút lút như vậy sao? Đường Yêu Tinh tự nhiên không hiểu. Tây Xương Ký. Mặc dù đặc sắc, Nhưng đề tài cũng rất mẫn cảm, tại phong kiến lễ giáo, nam nữ đại phòng hôm nay, ai dám đề xướng tự do yêu đương leo tường trộm tiểu thư, sẽ bị những đại nho kia cho phun chết, bởi vậy quyển sách này bị hài hòa khả năng rất lớn. Bất quá, có nhu cầu liền có thị trường, trên thị trường không cho phép mua bán sách cấm có nhiều lắm, Đường Ninh liền gặp được mấy cái lôi kéo hắn chào hàng diễm tình tiểu thuyết đại nương, càng là sách cấm, lượng tiêu thụ càng tốt. Đương nhiên, người trong giang hồ tung bay, bảo mệnh dùng tiểu hào, vì để tránh cho ngoài ý muốn, hay là cẩn thận là hơn. Giang hồ hung hiểm nhất định phải đề phòng một chút, hắn đến bây giờ còn không có quyết định, đến lúc đó bút danh là dùng Lý Thanh, hay là dứt khoát liền dùng Vương Thực Phủ tốt. Kinh sư Tây Thị, hiểu sách một con đường. Nơi nào đó hiểu sách, tiểu nhị đem mấy phần bản thảo đưa cho một vị nam tử trung niên, nói ra. Trưởng quỹ, đây là có người ném bản thảo, ngài xem trước một chút. Nam tử trung niên sau khi nhận lấy tùy ý mở ra, lắc đầu nói. Không có một cách đáng giá khắc bản, vừa vặn nhà sĩ không có giấy, một hồi một khối đưa đi. Đối diện hiểu sách, một tên nam tử đem một phần bài viết ném qua một bên, cau mày nói. Về sau giống bực này tiêu chuẩn mặt hàng cũng đừng có đưa cho ta xem. Một nhà khác thư phòng, trưởng quỹ lắc đầu, nói ra. Được rồi, bản thảo đều bị những tên kia lấy được, tốt xấu cho chúng ta chừa chút canh. A Phúc bên trong cái bàn kia có chút lay động, đem phần này cầm lấy đi dưới nệm góc bàn. Tùng Trúc Trai ở vào kinh sư Tây Thị hiểu sách một con đường, mặc dù không so được Bách Quyển Lâu cùng Văn Hoa Đường mấy cái cỡ lớn hiểu sách, nhưng cũng nhỏ cố quy mô. Tùng Trúc Trai, tiểu nhị đem một chồng bản thảo đưa tới, nói ra. Bành trưởng quỹ, đây là hôm nay ném bản thảo. Dáng người phúc hậu trưởng quỹ tiếp nhận bản thảo đằng sau, nói ra. Hiện tại không kịp nhìn, trở về lại nhìn. Hắn đem bản thảo kẹp ở dưới cánh tay, đi ra hiệu sách. Ngay tại lúc đó, Đường Ninh cũng đã trở về Hồng Tụ Các, hắn dự định trước đem cả bộ Tây Xương Ký viết ra, hắn cũng không lo lắng quyển sách này không thể khắc bản, liền xem như mấy nhà hiệu sách kia trưởng quỹ có mắt không tròng, cũng chỉ có người biết nhìn hàng. Nếu như không phải lo lắng có phong hiểm, hắn liền chính mình ném tiền làm. Hắn nằm ở trước bàn viết bản thảo, Đường Yêu Yêu nhô đầu ra đến xem, phát hiện bản thảo này đều là nàng hôm qua nhìn qua, ánh mắt lại rời, tiện tay cầm lấy bên cạnh một bản sách luận tập, nhìn qua lại buông xuống. Loại đồ vật tối nghĩa khó hiểu này, chỉ có Lý Ba Lan loại người nhàm chán kia mới có thể nhìn, hay là nàng đêm qua nhìn thấy cố sự có ý tứ. Đường Ninh tại viết bản thảo, nàng một người trong phòng tản bộ, một đoạn thời khắc. Cước bộ của nàng bỗng nhiên dừng lại. Nàng chậm rãi đi đến trước giường, cúi đầu xuống, từ trên giường nhặt lên một cây tóc thật dài đặt ở trước mắt quan sát. Đường Ninh chương thứ hai vừa mới viết xong, từ một bên bay tới một trận hương thơm. Đường Yêu Yêu đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Đừng động. Đường Yêu Yêu xích lại gần bên cạnh hắn, từ trên đầu của hắn rút một sợi tóc. Trên đầu truyền đến nhói nhói, Đường Ninh ôm đầu cả giận nói. Ngươi làm gì? Đường Yêu Yêu đem hắn tóc cùng một căn khác tóc làm so sánh, lắc đầu nói. Không phải tóc của ngươi, trên giường của ngươi làm sao lại có nữ nhân tóc? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi không phải là quên ngươi khuya ngày hôm trước ngủ qua giường của ta à? Đường Yêu Tinh lắc đầu, nhưng ta tỉnh lại thời điểm đã chỉnh lý qua giường chiếu. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Đó chính là ngươi không có chú ý tới. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói. Không có khả năng. Đường Ninh hướng đầu của nàng vươn tay, nói ra. Vậy ta nhổ một cây tóc của ngươi chính ngươi so sánh. Đường Yêu Tinh vội vàng né tránh, chính mình vuốt vuốt tóc, cẩn thận so sánh một lúc sau, nói ra. Giống như thật sự là ta. Đường Ninh lau lau cái trán, gật đầu nói. Về sau còn muốn ngủ, nhớ ký đem giường thu thập sạch sẽ một chút. Đường Yêu Tinh lườm liếc miệng, nói ra. Ai mà thèm ngươi phá giường. Đường Ninh lườm nàng một chút, tiếp tục viết bản thảo. Chính nàng không có thèm, có thể có người hiếm có. Bành Phủ. Bành Phủ ở vào Kinh Sư Tây Khu, mặc dù không gọi được là đại phú đại quý, nhưng cũng coi là nhà tiểu phú, trong nhà làm chính là in sách sinh ý. Tại Kinh Sư có một nhà hiệu sách, mấy gian cửa hàng sách, vốn liếng cũng coi như giàu có. Trên bàn cơm, Bành trưởng quỹ nhìn chung quanh một chút, hỏi: Tiểu Hà đâu, tại sao không có đi ra ăn cơm? Một tên phụ nhân nói ra: Mới vừa nghe nha hoàn nói nàng trong phòng đọc sách, có lẽ là quên canh giờ. Thúy Nhi, ngươi đi gọi một chút tiểu thư để nàng tới dùng cơm. Nha hoàn kia lên tiếng, bước nhanh đi ra ngoài. Một khắc đồng hồ đằng sau, phụ nhân ngẩng đầu nghi ngờ nói: Thúy Nhi đi lâu như vậy, làm sao còn không có trở về? Nàng nhìn về phía một tên khác nha hoàn, nói ra: Cẩm Nhi, ngươi đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại là một khắc đồng hồ, phụ nhân đứng lên, nói ra: Ngày hôm nay đây là thế nào, lão gia ăn trước, ta đi xem một chút Tiểu Hà các nàng đang làm gì. Lại một khắc đồng hồ về sau, Bành trưởng quỹ để đũa xuống, nhìn một chút chỉ còn lại hắn một người gian phòng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, đầy mặt nghi ngờ. Chuyện lên hoàng cấp. Cảm ơn minh chủ thích truyện lơ, sơ quân sự, xuất khẩu và nhiều bạn đọc khác đã ủng hộ thời gian qua. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Công phu sư tử ngoạm. Converter. Đa ke ro. Tại sao có thể dạng này? Bọn hắn đến cùng có hay không chuyển đến cứu binh a? Ai nha, gấp chết người, phía sau cố sự tại sao không có đây? Bành trưởng quỹ đứng tại một chỗ cửa phòng bên ngoài, nghe bên trong truyền đến thanh âm, nhanh chân đi vào. Một nữ tử nhìn hắn tiến đến, lập tức hỏi: Cha, cái này Tây Xương ký phía sau bản thảo đâu? Bành trưởng quỹ nhìn một chút nàng, lắc đầu nói: Người kia chỉ đưa tới thiên thứ nhất, phía sau ta cũng không có. Nữ tử có chút thất vọng, nói ra: Nếu như hắn đưa tới đến tiếp sau, cha nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Bành trưởng quỹ nhìn một chút chính mình nữ nhi thê tử cùng trong nhà mấy tên nha hoàn, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này Tây Xương ký thật có tốt như vậy? Hắn vừa rồi đã tất cả đều xem hết. Hôm nay thu bản thảo, có một thiên ngược lại là đáng giá khắc bản, về phần kết quả sau cùng, hắn còn phải lại suy nghĩ một chút, mà bản này Tây Xương ký nhìn cũng bất quá là phổ thông nam nữ tình yêu cố sự, không có cái gì sáng chói địa phương, nhưng nếu là không xuất sắc, làm sao có thể đem hắn trong nhà nữ nhân tất cả đều hấp dẫn lấy. Hắn làm in sách sinh ý nhiều năm, ánh mắt sớm đã luyện thành độc ác, bằng không cũng không có khả năng để dành bây giờ vốn liếng, nhưng hắn cũng không phủ nhận, chính hắn cũng có nhìn nhầm thời điểm. Hắn nhìn một chút nữ nhi cùng mấy tên nha hoàn biểu lộ, trong lòng âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ cuốn sách này vốn là nữ tử sở hỉ loại hình. Nếu như là dạng này vậy coi như quá tốt rồi, từ xưa nữ tử nhất là bại gia, nếu là có thể bắt lấy tâm tư của các nàng còn sợ im sách bán không được. Vẹn vẹn nhìn mở đầu một thiên còn không thể để hắn quyết định, hắn vội vàng đuổi tới hiệu sách, vừa vào cửa liền hỏi: Cái kia Tây Xương ký tác giả có thể có lưu lại chỗ ở? Tiểu nhị giật mình đem một cuốn sổ thật dày đưa qua, nói ra: Đều ở nơi này. Bành trưởng quỹ lật ra sổ, lật đến mới nhất một tờ, cẩn thận tra tìm đằng sau, trên mặt biểu lộ có chút thất vọng. Tất cả mọi người lưu lại tính danh cùng địa chỉ, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Tây Xương ký tác giả không có lưu, ý vì này bọn hắn chỉ có thể chờ đợi hắn lần sau chính mình tìm tới cửa. Vạn nhất trong đoạn thời gian này hiệu sách khác cùng hắn đạt thành hợp tác, bọn hắn chẳng phải là không công đã mất đi một cái cơ hội kiếm tiền. Bành trưởng quỹ có chút nóng lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Nếu là hắn lại xuất hiện, nhất định phải giữ hắn lại đến, phái người cho ta biết. Thông qua mấy ngày nay đối với Đường Yêu Tinh quan sát, Đường Ninh minh bạch một cái đạo lý, coi như võ công của nàng lại cao hơn, nàng đầu tiên là một nữ nhân, dùng đúng sao nữ nhân bình thường thủ đoạn đi đối phó nàng đồng dạng là hữu hiệu. Không có phim Hàn để nàng giết thời gian, liền để nàng nhìn tiểu thuyết tình cảm. Không phải hậu thế tổng giám đốc bá đạo yêu ta, mà là thời đại này nam nữ trẻ tuổi sầu triền miên tình yêu cố sự, để nàng đắm chìm tại trong thế giới tiểu thuyết không cách nào tự kiềm chế, Đường Ninh chính mình lặng lẽ luyện công, gắng sức đuổi theo, chờ đến Đường Yêu Tinh phát hiện nàng đã đánh không lại chính mình thời điểm, hắc hắc hắc. Đường Yêu Tinh hai tay vòng ngực nhìn xem hắn. Ngươi lại đang cười cái gì? Đường Ninh lập tức trở về hoàn hồn, hỏi. Mới vừa nói đến chỗ nào? Đường Yêu Yêu nhắc nhở. Nói đến Liễu Mộng Mai vào kinh thành dự thi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Liễu Mộng Mai vào kinh thành dự thi, Đỗ Lệ Nương đi theo ở bên cạnh hắn, hai người tại kinh sư ăn ăn ái ái, như keo như sơn. Mẫu đơn đình, cùng Tây Xương Ký. Cùng là Trung Quốc tứ đại cổ điển hí kịch thứ hai, đều là ai cũng thích giai thiên, cũng đều có đối với phong kiến lý học khiêu chiến, Trần Quốc đối với thời Tống lý học có kế thừa cũng có vứt bỏ, xã hội chỉnh thể tập tục muốn mở ra một chút. Sách này mặc dù không có khả năng bị chủ lưu tán thành, nhưng vẫn có rất lớn thị trường có thể nói. Đường Yêu Yêu khi thì nghe nhập thần, khi thì lại cúi đầu thầm xì. Tây Xương Ký giảng chính là thư sinh nghèo leo tường trộm tiểu thư cố sự, trong Mẫu Đơn Đình lại là nam tử vào kinh thành đi thi, nữ tử đi theo tình chàng ý thiếp. Những cố sự này nghe làm sao đều có chút quen thuộc. Tiểu ý các nàng chẳng mấy chốc sẽ đến kinh sư, Đường Ninh mỗi ngày ngoại trừ cho Đường Yêu Tinh kể chuyện xưa bên ngoài, chính là viết bản thảo, chói mắt chính là 10 ngày. Trong 10 ngày này, Tô Mị tới qua 2 lần, mỗi lần đều là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, cũng không biết nàng mỗi ngày đều đang bận thứ gì, nhìn rất phí công dáng vẻ. Đường Yêu Tinh sau khi đến, Lý Thiên Lan liền từ mỗi ngày đều đến biến thành 2 ngày có thể là 3 ngày một lần. Mỗi lần đợi thời gian cũng đều rất ngắn, Đường Ninh cũng chỉ là nghe nàng đề cập qua hai câu, Sở Quốc Sứ Thần tại cùng Trần Quốc thương nghị sự tình gì, năm trước lại bắt đầu, đến bây giờ ý kiến cũng còn không có đạt thành nhất trí. Về phần vị kia gọi là Đường Thủy Nữ Tử, hắn thì là một lần đều không có nhìn thấy. Cho tới hôm nay, hắn mới đưa Tây Xương Ký cùng Mẫu Đơn Đình tất cả đều viết xong, lại từ đầu đến đuôi kiểm tra sửa đổi một lần. Nhớ tới phát ra đi một thiên bản thảo kia, hắn đổi lại một thân áo choàng kia, từ hồng tụ cắt đi cửa sau ra ngoài. Tây thị Tùng Trúc Trai. Bành trưởng quỹ ngồi trên ghế, khi thì liếc mắt một cái ngoài cửa phương hướng trông mòn con mắt, trong mắt ẩn hiện lo lắng. 10 ngày, từ khi người kia đem Tây Xương Ký bản thảo ném đến nơi đây, đã dòng dã đi qua thời gian 10 ngày. Tại trong 10 ngày này, hắn để nữ nhi đem cố sự kia chia sẻ cho mấy vị khuê trung mật hữu, không nghĩ tới đúng là đạt được nhất trí khen ngợi. Nữ nhi mỗi ngày đều muốn thúc hắn mấy lần, trong lòng của hắn cũng là lo lắng vạn phần, có thể người kia tựa như là biến mất đồng dạng, nếu như không phải trên thị trường cũng không có xuất hiện. Tây Xương Ký. Trong lòng của hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng đã sớm tan vỡ. Cửa ra vào, một vị người mặc áo choàng ảnh đi đến. Đây là Đường Ninh đi vào thứ 5 thư nhà phường trước 4 nhà đã minh xác biểu thị. Tây Xương Ký. Cố sự cũng không hấp dẫn người để hắn thay chỗ hắn. Nếu như nhà này cũng là đồng dạng trả lời chắc chắn, hắn liền muốn ngẫm lại biện pháp khác. Nhìn thấy hắn đi tới, Tùng Trúc Trai tiểu nhị bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Trưởng quỹ, chính là hắn. Bành trưởng quỹ tinh thần chấn động, lập tức đi tới, đi đến Đường Ninh trước người, hạ giọng nói. Tây Xương Ký. Thế nhưng là các hạ chỗ lấy. Đường Ninh nhìn một chút trưởng quỹ kia, gật đầu nói. Là ta. Mời ngồi. Bành trưởng quỹ lập tức vươn tay quay đầu đối với tiểu nhị kia nói ra. Tốt nhất trà. Nước trà bưng lên đằng sau, hắn mới nhìn Đường Ninh cười hỏi. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lý Thanh. Trong áo choàng truyền đến thanh âm khàn khàn. Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như tiểu hào dùng viết ra. Tây Xương Ký. Vương thực phủ liền muốn một mực tiếp tục sử dụng xuống dưới, đến lúc đó mẫu đơn đình cũng phải là vương thực phủ viết, trường sinh điện cũng phải là vương thực phủ viết. Cứ như vậy, thang hiển tổ cùng hồng thăng ở phía dưới có thể sẽ cùng vương thực phủ bởi vì quyền chữ tác vấn đề đánh nhau. Đã dò xét người ta sách, hay là không cần cho người khác thêm mặt khác phiền phức. Bành trưởng quỹ có chút hiếu kỳ hướng dưới áo choàng quan sát, vẫn là không có thấy rõ người đối diện khuôn mặt, hắn thu hồi lòng hiếu kỳ, cười nói. Các hạ viết Tây Xương ký, ta đã nhìn qua, cố sự nha, cũng tạm được. Không biết cái này, Tây Xương ký, tổng cộng có vài quyển. Nếu là đem trước tính làm cuốn một cái, Đường Ninh trong lòng đánh giá một chút, nói ra. 20 quyển. Bành trưởng quỹ hai mắt tỏa sáng, trầm ngâm sau một lát, nhìn xem Đường Ninh cười nói. Đem cái này, Tây Xương ký, giao cho bản điếm khắc bản, mỗi một quyển ta đưa cho công tử 10 lượng bạc xem như nhuận bút, như thế nào? Không đợi Đường Ninh trả lời, bành trưởng quỹ liền nhìn xem hắn, nói ra. Chắc hẳn công tử đối với nghề này giá thị trường cũng hiểu rất rõ, 10 lượng bạc đã là một cái rất cao giá tiền. Đường Ninh tại gửi bản thảo trước đó, liền đã hiểu qua giá thị trường. Bành trưởng quỹ nói không sai, 10 lượng bạc hoàn toàn chính xác không hề ít, một quyển 10 lượng bạc, tại toàn bộ ngành nghề, cũng tính được là trung đẳng trích lên giá cả, phần lớn người, cũng chỉ có thể đạt được một bút ít đến thương cảm nhuận bút phí tổn, lăn lộn cái ấm no mà thôi. Chỉ là, 10 lượng bạc đối với người bình thường tới nói không hề ít, nhưng với hắn mà nói, nhưng không có cái gì đại dụng. 10 lượng bạc ngay cả Đường Yêu Tinh trên đầu chu châm một hạt chân châu cũng mua không được, tại kinh sư cũng liền mua được tòa nhà lớn nhà xí mà thôi. Tây Xương ký, có thể kết giao cho các ngươi độc nhất vô nhị khắc bản, bán đến lợi nhuận ta 64. Dưới áo choàng mặt truyền đến một đạo không thể nghi ngờ thanh âm. Cái gì? Bành trưởng quỹ trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Hắn vốn cho rằng đối với trước mắt ngay cả chân dung cũng không dám lộ thư sinh nghèo tới nói, 10 lượng bạc đã có thể làm cho hắn đối với mình mang ơn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như thế công phu sư tử ngoạm bán đến lợi nhuận, há miệng chính là 6 thành, coi hắn họ Bành chính là đồ đần hay sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 169. Toàn thành bán chạy. Converter. Da ke ro. Có vấn đề. Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Có vấn đề ta liền khác tìm nhà khác. Hắn không tiếp tục nhìn Tùng Trúc trai trưởng quỹ, không chút do dự đi ra ngoài cửa. Chờ một chút. Bành trưởng quỹ biến sắc, vội vàng gọi lại hắn. Hắn cắn răng, nói ra. 20 lượng, một quyển 20 lượng, không thể cao hơn nữa. 10 ngày này, hắn đã nhìn ra bộ này. Tây Xương ký. Tích chứa chân chính giá trị, nếu là có thể độc nhất vô nhị vận hành trước tiên khắc bản tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Một khi bỏ lỡ bực này cơ hội tốt, sợ là sẽ chỉ tiện nghi người khác. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cơ hội như vậy từ trước mắt hắn chạy đi. Đường Ninh không có dừng lại, bước chân ngược lại càng nhanh. Bành trưởng quỹ vội vàng đuổi theo ra đi, nói ra. Ngươi nếu là đối với giá tiền không hài lòng, chúng ta còn có thể lại thương lượng, còn có thể lại thương lượng a. Đường Ninh quay đầu nhìn xem hắn, lập lại. Khắc bản đoạt được lợi nhuận, ta 64, nếu là trưởng quỹ cảm thấy không thể nào tiếp thu được, ta lại đi tìm nhà khác. Bành trưởng quỹ cắn răng, nội tâm không cách nào lựa chọn. Một vị nam tử trung niên từ đối diện hiệu sách đi tới kinh ngạc nói. Lão Bành A, làm cái gì vậy đâu? Bành trưởng quỹ liếc qua đối diện cửa hàng trưởng quỹ, hạ giọng nói. Lý công tử, vào nói. Hắn cùng Đường Ninh đi vào Tùng Trúc trai đối với tiểu nhị phân phó nói. Đóng cửa lại. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn Đường Ninh, nói ra. Lý công tử, ngươi yêu cầu này thật sự là có chút quá phận tại chúng ta một chuyến này, nhưng cho tới bây giờ không có chuyện như vậy. Đường Ninh đem viết xong một quyển khác đưa cho hắn, nói ra. Ngươi có thể trước khắc bản hai quyển này, nhìn xem hiệu quả, sau đó chúng ta lại đi thương nghị. 5 ngày. Bành trưởng quỹ sau khi nhận lấy, nói ra. Cho ta 5 ngày thời gian, nhóm đầu tiên liền có thể in ra, còn xin Lý công tử lưu lại địa chỉ, đến lúc đó bành mỗ tự mình đến nhà bái phòng. Không cần. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Đến lúc đó, ta sẽ tìm đến ngươi. Bành trưởng quỹ sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vậy liền một lời đã định. Đường Ninh đi ra Tùng Trúc Trai, đi đến một chỗ vắng vẻ đường phố, đem áo choàng đổi xuống tới. Dựa theo khoản đi phân, tự nhiên không có trực tiếp bán đứt thuận tiện, nhưng lại có thể làm đến lợi nhuận tối đại hóa. Hắn không cần lo lắng vì trưởng quỹ này sẽ ở trên chương mục làm trò gì, những chương mục này không chỉ có cùng bọn hắn chính mình có quan hệ, cũng cùng triều đình thu thuế cùng một nhịp thở, quan phủ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người chuyên kiểm toán, không có bối cảnh đại thương nhân, là không dám ở trên chương mục làm trò gì. Hắn chuẩn bị trở về Hồng Tụ các thời điểm, có mấy đạo thân ảnh đi đến trước mặt hắn. Xin thương xót. Đáng thương chúng ta đi. Đại ca ca, chúng ta vài ngày không có ăn cái gì. Đường Ninh nhìn xem trước mặt mấy tên tiểu ăn mày, từ bên hông lấy ra một khối bạc vụn, nghĩ nghĩ, quay người hướng bên đường đi đến. Mấy tên tiểu ăn mày thấy vậy, trong mắt sáng lên thần thái lại dập tắt. Chờ một chút. Bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng có âm thanh truyền đến. Đường Ninh bưng một cái vỉ hấp, bên trong tràn đầy bánh bao, nhìn xem bọn hắn, nói ra. Cầm lấy đi phân đi. Mấy tên tiểu ăn mày ngẩn người đằng sau, liền tranh nhau chen lấn chạy tới. Bọn hắn nắm lên bánh bao, miệng lớn nhai lấy, Đường Ninh cười cười, đem vỉ hấp buông xuống quay người rời đi. Cho bọn hắn bạc. Có lẽ sẽ bị những tên ăn mày lớn tuổi kia cướp đi, chẳng vì bọn họ mua chút bánh bao, chí ít hiện tại liền có thể nhét đầy cái bao tử. Không biết Lưu lão nhị bọn hắn lúc nào mới có thể tới. Kinh sư mặc dù phồn hoa, nhưng đầu đường tên ăn mày hiển nhiên muốn so Linh Châu hơn rất nhiều. Đường Ninh mới tới thế giới này thời điểm tình trạng so với bọn hắn không khá hơn bao nhiêu, nếu không phải bánh bao cải trắng kia, nếu không phải Đường Yêu Tinh tiện tay quăng ra. Hắn hiện tại còn không biết ở nơi nào nữa. Bọn tiểu khất cái hiển nhiên đã đói bụng thật lâu, miệng lớn nuốt bánh bao, trên mặt biểu lộ có chút lo lắng, tựa hồ là đang e ngại lấy cái gì. Không bao lâu, liền có mấy đạo thân ảnh cao lớn hướng bên này đi tới. Một tên thân hình cao lớn tên ăn mày nhìn bọn họ một chút, hỏi. Chiếm được tiền sao, ai bảo các ngươi mua bánh bao? Hơi lớn tuổi một chút tiểu ăn mày lập tức nói. Không, không phải, không có chiếm được tiền, là một cách đại ca ca cho chúng ta bánh bao. Tên ăn mày kia hung hăng ở trên người hắn đạp một cước cả giận nói. Không có chiếm được tiền còn đứng ở nơi này làm gì còn không mau đi, hôm nay nếu là còn không chiếm được, đánh gãy chân chó của các ngươi. Bọn tiểu khất cái vội vàng đứng dậy, hướng đầu đường địa phương nhiều người dũng mãnh lao tới. Hai tên ăn mày hùng hùng hổ hổ vài câu quay người rời đi. Cửa hàng bánh bao tiểu nhị từ trong cửa hàng đi tới, thấy cảnh này, lắc đầu đang định đem vị hấp kia thu hồi lại thời điểm, từ một bên trong ngõ tối, nhanh chóng xông ra một đạo thân ảnh nho nhỏ, cầm lên trong vị hấp cái cuối cùng bánh bao, lại thật nhanh vọt vào ngõ tối. Tùng Trúc Trai, bành trưởng quỹ cầm lấy cái kia. Tây Xương Ký. Quyển thứ hai. Phân phó một tên tiểu nhị nói, để cho người ta nắm chặt thời gian đem một phần này nhiều sao chép mấy lần. Không bao lâu, hắn liền lấy một phần, về đến trong nhà ăn cơm thời điểm, đem đưa cho nữ nhi, nói ra. Tiểu Hà A, đây là cái kia Tây Xương Ký quyển thứ hai, ngươi xem trước một chút, đúng, ngươi sinh nhật sắp đến, cha dự định trong nhà thiết yến, đến lúc đó, ngươi có thể nhiều mời chút hảo hữu tới. Từ Đường Ninh đến kinh sư đằng sau, liền một mực không có an bình qua, sự tình các loại tầng tầng lớp lớp, hắn đấu thắng hoàn khố, từng hạ xuống đại lao, còn tiến vào hoàng cung, bất quá, từ Đường Yêu Tinh đến kinh sư đằng sau, sinh hoạt giống như lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Chủ yếu là nàng tới kinh sư, hắn vẫn luôn đợi tại Hồng Tổ Các, không chút từng đi ra ngoài. Tiêu Giác ngược lại là mỗi ngày đều đến, phương thuốc kia đối tốt với hắn giống rất hữu dụng, bất quá Tiêu Giác hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, còn đối với hắn bộ kia cường thần công pháp nhớ mãi không quên, Đường Ninh cho Tiểu Ý trong thư nâng lên, đến lúc đó đem hắn trong phòng chân tàng bí tịch cũng cùng một chỗ mang đến. Đảo mắt lại là mấy ngày, hắn sáng sớm sau khi rửa mặt, xuống lầu ăn điểm tâm, nghe được trong các cô nương tại nhỏ giọng nghị luận. Cái kia Trương Sinh cũng quá lỗ mãng. Lưỡng tình tương duyệt, tình chàng ý thiếp, có cái gì lỗ mãng thôi, phu nhân mới là người xấu, nói không giữ lời, bổng đánh uyên ương. Không biết quyển thứ ba lúc nào ra a, cũng chờ hai ngày. Cái này Lý Thanh là vị nào tài tử, trước kia căn bản không có nghe nói qua, thật hy vọng hắn nhanh lên viết a. Đường Ninh nghe các cô nương thảo luận, mặc dù cũng có chút gì nghi, nhưng từ các nàng đối thoại đến xem, vẫn là bị nội dung cốt truyện hấp dẫn, sách lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá kém. Dù sao tại một thế giới khác đồng dạng bối cảnh dưới, đây cũng là nổi tiếng dễ bán sách, hắn tính toán đợi ăn xong điểm tâm, lại đi Tùng Trúc Trai nhìn xem. Hắn thay đổi áo choàng đi đến Tùng Trúc Trai cửa ra vào thời điểm, nhìn thấy hiệu sách bên ngoài, đẩy thật dài hai đầu đội ngũ. Bên trái là chút nam tử trẻ tuổi, bên phải là nữ tử đội ngũ chiều dài là nam tử mấy lần có thừa, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện trong đó có không ít đều là nha hoàn cách ăn mặc. Mới ra hai quyển, không biết quyển thứ ba lúc nào ra. Có hay không ai nhận biết Lý Thanh đi nhà hắn thúc thúc sục a? Thời khắc mấu chốt liền không có, có hay không biết cái này Lý Thanh ở chỗ nào, ta đi nhà hắn đưa chút đồ vật. Đám người nghị luận ở giữa, Đường Ninh cất bước hướng trong các đi đến. Làm gì, không thấy được nhiều người như vậy xếp hàng sao, có hiểu lễ phép hay không rồi? Mặc áo choàng không tầm thường a, mặc áo choàng liền có thể chen ngang rồi. Ui, nói ngươi đâu, phía sau xếp hàng. Hắn mới phóng ra hai bước, sau lưng liền có bất mãn thanh âm truyền đến. Bành trưởng quỹ từ trong cửa hàng chạy đến, hồng quang đầy mặt. Vội vàng nói, công tử tới, mau mời tiến, mời đến chờ ngươi thật lâu rồi. Đường Ninh đi vào cửa hàng, nhìn xem hắn, hỏi, thế nào, lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm phải không? Đâu chỉ không sai, quả thực là bán điên rồi. Bành trưởng quỹ đầy mặt ý cười nhìn xem hắn, nói ra, bên ngoài những người này đều là đến mua. Tây Sương Ký. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi, về sau vài quyển Tùng Trúc Trai còn có thể khắc bản sao? Có thể. Đương nhiên có thể. Bành trưởng quỹ không có chút gì do dự, chém đinh chặt sắt nói. In sách một chuyến này, hình chính là một cách nhanh, đừng nhìn hiện tại bọn hắn. Tây Sương Ký. Bán như thế lửa, vượt qua 3 năm ngày trên thị trường liền sẽ xuất hiện đồ lậu, cầm tới trực tiếp nội dung, chiếm trước 3 năm ngày tiên cơ này, mới có thể ăn được thịt. Về phần những người khác, chỉ có đi theo phía sau bọn họ ăn canh phần. Sớm tại khắc bản trước đó, hắn liền đã đánh ra Tây Sương Ký danh khí. Hai ngày này cửa hàng sách cửa ra vào xếp thành hàng dài thẳng đến ban đêm mới tán, vẹn vẹn bộ này. Tây Sương Ký liền đầy đủ hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hắn con mắt đi lòng vòng, vừa nhìn về phía Đường Ninh khổ sở nói. Chỉ là khắc bản này cần phí rất lớn công phu cùng tiền bạc, nếu là chia 4.6 tiểu điểm kỳ thật kiếm lời không có bao nhiêu, nếu không, chúng ta chia 5 năm. Đường Ninh cười cười, nói ra. Tây Sương Ký. Chỉ là thứ nhất, phía sau còn có mấy bộ, ta phải suy nghĩ một chút, phải chăng muốn cùng bành trưởng quỹ hợp tác. Còn cân nhắc cái gì à? Bành trưởng quỹ vỗ vỗ bầu ngực, nói ra. Chia 4.6, ngươi 6 ta 4, vậy cứ thế quyết định. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Khen chê không đồng nhất. Converter. Đa ke rô. Bành trưởng quỹ đem một quyển. Tây Sương Ký. Giá cả định tại 500 văn, cái giá tiền này so với trên thị trường những tiểu thuyết khác có chênh lệch chút ít quý, nhưng cũng quý không có bao nhiêu. In chữ rời đến nay đã có hơn 100 năm thời gian, tạo giấy thuật cũng có nhảy vọt phát triển, cái này dẫn đến Trần Quốc in sách ngành nghề 10 phần phát đạt, nhưng cũng chỉ là so với 100 năm trước mà nói. Nói tóm lại, in sách chi phí hay là không thấp, thư tịch loại vật này vẫn như cũ không phải dân chúng tầm thường có thể tiêu phí nổi. 500 văn đối với bách tính nghèo khổ là một khoản tiền lớn, nhưng có thể hiểu biết chữ nghĩa, cũng phần lớn không phải bách tính nghèo khổ. Tại đất kinh sư này, có rất nhiều người nguyện ý tốn 500 văn mua một quyển tiểu thuyết nhìn. Bành trưởng quỹ nhìn xem hắn, nói ra. 500 văn giá cả, đại khái chỉ có thể tiếp tục 5 ngày trên con đường này hiểu sách, đã tất cả đều để mắt tới chúng ta. Tây Sương. 5 ngày sau đó, bọn hắn liền có thể chính mình ấm chế ra, đến lúc đó, giá tiền của chúng ta liền muốn hạ. Thế giới này còn không có bản quyền ý thức, muốn dựa vào in sách kiếm tiền, liền phải chiếm trước tiên cơ, một khi chờ đến đồ lậu đi ra, có thể kiếm lời liền không nhiều lắm. Ở chỗ này, người lấy viết sách mà sống, phần lớn là lăn lộn cái ấm no thi rớt tú tài. Cho nên Đường Ninh căn bản không có nghĩ đến một lần đem Tây Sương ký ấm xong, đợi đến hiệu sách khác ấm chế ra. Tây Sương ký quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai thời điểm Tùng Trúc Trai quyển thứ ba đã ấm chế hoàn thành, người khác cầm tới quyển thứ ba đằng sau, muốn sắp chữ in ấm bán, lại được chờ lâu một cách 5 ngày. Mà 5 ngày sau đó, Tùng Trúc Trai quyển thứ tư vừa mới mẻ xuất hiện. Tùng Trúc Trai chỉ cần có thể một mực bảo trì dẫn trước một quyển tốc độ, liền có thể chiếm trước kinh sư đại bộ phận thị trường, chờ đến người khác ấm chế ra thời điểm đã là phần lớn người nhìn qua nội dung cốt truyện. Mặc dù vẫn còn có chút tổn thất cùng tiếc nuối, nhưng bọn hắn ăn thịt, dù sao cũng phải cho người khác chừa chút canh uống, bằng không, những gia hỏa đỏ mắt kia còn không biết sẽ sinh ra dạng gì sự cố. Công tử thật sự là có dự kiến trước. 2 ngày này có không ít tiền bạc doanh thu, bành trưởng quỹ trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy, cười nói. Ta một hồi liền để cho người ta tại cửa ra vào dựng thẳng lên một tấm bảng hiệu, viết lên quyển thứ ba mở bán thời gian, sau đó cũng làm người ta nắm chặt thời gian khắc bản. Bành trưởng quỹ thái độ đối với hắn đã phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, Đường Ninh đem quyển thứ ba bản thảo đưa cho hắn, hắn lập tức cầm xuống đi an bài. Rất nhanh hắn liền đi trở lại đến, nói ra. 2 ngày này lợi nhuận, muốn hay không trước cho công tử kết toán? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Về sau liền theo huyền kết toán đi. Bành trưởng quỹ nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy liền dựa theo công tử nói, 5 ngày một kết. Đường Ninh đi ra Tùng Trúc Trai, quay đầu nhìn một chút hiệu sách cửa ra vào gạt ra Trường Long, trong lòng hay là hài lòng. Đem loại chuyện này giao cho chuyên gia đi làm, quả nhiên muốn thuận tiện rất nhiều. Tây Sương ký. Mở bán ngày thứ hai, liền có thể có như thế rầm rộ, nghĩ đến vì kia bành trưởng quỹ cũng làm không ít tuyên truyền. Đường Yêu Yêu đứng tại bên cạnh hắn, trên tay cầm lấy một bản Tùng Trúc Phường khắc bản mang tranh minh họa. Tây Sương ký. Lại nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Lý Thanh cô nương, ta nhìn ngươi đến lúc đó tại sao cùng tiểu ý giải thích. Ngươi không nói, ta không nói, tiểu ý làm sao có thể biết. Đường Ninh lườm liếc nàng, nói ra. Có lẽ nàng đã quên Lý Thanh. Mặc dù lấy Lý Thanh thân phận cùng tiểu ý từng có một lần thư từ qua lại, nhưng từ đó về sau, liền rốt cuộc không có cái gì liên hệ. Có lẽ nàng đã sớm quên đi Đường Yêu tinh vị này bà con xa biểu tỷ cũng khó nói. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, nói ra. Buổi sáng Hứa Thúc Thúc nhận được một phong từ Linh Châu gửi tới tin, là cha ta gửi tới. Hắn ở trong thư nói Trung Bá Bá cùng tiểu ý các nàng đã lên đường đến kinh. Mặc dù mang nhà mang người vào kinh thành sẽ chậm hơn một chút, nhưng về mặt thời gian tính toán ra chậm nhất trung tuần tháng 2, các nàng liền sẽ đến kinh sư. Cho đến lúc đó, hắn liền không thể ở nữa tại Hồng Tụ Các. Hắn còn muốn nắm chặt thời gian kiếm tiền, lấy tình huống dưới mắt đến xem, chờ đến Tây Sương ký. Tất cả đều ra cho tới khi nào xong thôi, đại khái liền có thể tích lũy đủ tại kinh sư mua tòa nhà lớn tiền. Ngoài ra, Đường Ninh còn nghĩ tới một việc. Chờ đến hắn rời xa Hồng Tổ Các, Nếu là căn phòng kia bị chiếm, Tô Hồ Ly liền không có địa phương đi ngủ, Hồng Tụ các gian phòng dù sao cũng có dư thừa, không bằng liền để Hứa trưởng quỹ đem căn phòng kia để trống, cũng có thể để nàng có một chỗ nghỉ. Nói Tô Hồ Ly liền đến, Đường Ninh về đến phòng, thấy được nàng ngồi tại bên cạnh bàn, Đường Yêu Tinh còn tại phía dưới không có đi lên, Đường Ninh đóng cửa phòng, Tô Mị nhìn một chút hắn, cười nói. Ngươi rất sợ tiểu yêu tinh kia nha. Đường Ninh không có tiếp tục cái đề tài này, đi lên trước, hỏi. Ngươi hôm nay làm sao không ngủ? Ngủ không được. Tô Mị nhìn một chút trong góc cái giường kia có chút lưu luyến nói ra. Lập tức sẽ rời kinh, tới cùng ngươi nói một tiếng. Rời kinh. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi muốn đi đâu, còn trở lại không? Tô Mị đối với hắn cười cười, thanh âm lập tức mềm xuống tới, hỏi. Thế nào, không nỡ người ta sao? Đường Ninh phủi nàng một chút, hỏi. Người ta là ai? Thật là một cái người không hiểu phong tình. Tô Mị nhìn một chút hắn, nói ra. Yên tâm đi, chỉ là xuất kinh xử lý một số chuyện, ít thì một tháng, nhiều thì mấy tháng, hy vọng chờ ta trở lại thời điểm, đã có thể bảo ngươi quan trạng nguyên. Đường Ninh tại kinh sư bằng hữu không nhiều, có thể cùng hắn đánh bài, cũng chỉ có Tô Mị một cái, nàng bỗng nhiên rời kinh lâu như vậy, hắn hơi có chút ngoài ý muốn, sau khi suy nghĩ một chút, nhìn xem nàng nói ra. Ngươi một cái nữ hài tử, ở bên ngoài chú ý an toàn. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tô Hồ Ly hoàn toàn không thể lấy nữ nhân đối đãi, ngược lại là gặp được nàng nam nhân phải nhiều hơn cẩn thận, một cái sơ sẩy. Liền sẽ quỳ dưới gấu quần của nàng, không phân rõ phương hướng. Nữ hài tử. Tô Mị nhìn không được bật cười. Tỷ tỷ đã sớm không phải nữ hài tử. Đường Ninh còn nhớ lần trước nàng ngủ thiếp đi ôm cánh tay của mình, tỉnh lại liền muốn giết chính mình, bộ dáng rõ ràng là một cách chưa nhân sự tiểu cô nương, còn nhất định phải giả trang ra một bộ trải qua thế sự dáng vẻ, xem ở chính mình đánh không lại nàng phân thượng, Đường Ninh lười nhác vạch trần hắn. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi phải thi cho thật giỏi a, không biết quan trạng nguyên giường, ngủ dậy đến có thể hay không không giống với. Đường Yêu Yêu ở bên ngoài gõ cửa một cái, hỏi. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Tô Mị đối với hắn cuối cùng phất phất tay, thân ảnh biến mất tại bên cửa sổ. Đường Ninh mở cửa, Đường Yêu Yêu thăm dò vào bên trong nhìn thoáng qua, hỏi. Ta vừa rồi giống như nghe được bên trong có giọng của nữ nhân. Nghe lầm đi. Đường Ninh lắc đầu, nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi chính là quá nhàn, đều nghe nhầm rồi. Nếu là không có chuyện, ta dạy cho ngươi chơi mạt chược đi. Về sau nhàm chán có thể làm hao mòn cho hết thời gian. Đảo mắt lại là 10 ngày. Tây Sương. Một sách đã khắc bản 5 quyển, nội dung cốt truyện dần vào giai cảnh. Dần dần tại kinh sư nhấc lên một cỗ. Tây Sương. Dậy sóng. Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh cố sự dẫn động tới vô số người tiếng lòng, trong kinh không ít thanh niên nam nữ đều đem phụng làm kinh điển, vài quyển. Tây Sương. Cũng trở thành vô số khoe các nữ tử dưới gối chi thư. Thiếu nữ nào không có huyễn tưởng qua có thể có một cách như ý lang quân, đó có lẽ là một cái thiếu niên anh tuấn cưới bạch mã đi vào các nàng bên người, cũng có lẽ là một cái cách tường ngâm thơ đầy bụng kinh luân tài tử, đây là các nàng vì chính mình mệnh mộng, mặc dù mộng tỉnh đằng sau còn muốn tiếp nhận phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy cùng một cái không biết hình dạng, không biết phẩm hạnh người cùng chung quãng đời còn lại. Hiện tại, vị này gọi là Lý Thanh tài tử, đưa các nàng mộng viết trên giấy, các nàng đọc chính là Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh, nghĩ tới lại là chính mình. Trong lúc nhất thời kinh sư vô luận là danh môn quý nữ, hay là người bình thường nữ tử, phàm là gặp nhau đều nghị luận Tây Sương. Có bao tự nhiên có dáng chức, cũng không ít người cho rằng, nữ tử liền nên đọc. Nữ giới, nữ huấn, loại hình thư tịch. Tây Sương. Một sách miêu tả thư sinh trèo tường riêng tư gặp tiểu thư vùng trộm chạy tới thư sinh trong phòng qua đêm, là đồi phong bại tục, uổng cố lễ pháp việc ác, đem. Tây Sương. Xem như là vu ác tính ngôn luận cũng tại càng lúc càng nhiều. Nhưng mà, vô luận là khen hay chê. Tây Sương. Một sách lượng tiêu thụ lại là càng thêm bốc lửa. Đường Ninh thân ở Hồng Tổ Các, nghe không được thanh âm bên ngoài, khi mọi người đối với Tây Sương ký khen chê không đồng nhất thời điểm, hắn trong phòng hạch toán sổ sách coi xong đằng sau, ngồi ở trên giường kiếm tiền. Buông xuống sổ sách, hắn đem một đống ngân phiếu đẩy lên một bên, lẩm bẩm nói. Không đúng, thiếu đi hai lượng bạc. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Hai nữ đến kinh. Converter. Da ke ro. Kinh sư quả nhiên không thiếu kẻ có tiền, 500 văn một quyển tiểu thuyết đều có nhiều người như vậy mua, đoán chừng đợi đến Tây Sương ký 20 cuốn ra xong, hắn tòa nhà lớn có thể ở lại rất nhiều người liền có rơi xuống. Xem ở nhiều như vậy ngân phiếu phân thượng, cũng không cùng bành trưởng quỹ so đo sự tình hai lượng bạc kia. Đường Yêu Yêu đẩy cửa tiến đến, Đường Ninh vội vàng đem trên giường ngân phiếu thu lại. Nàng lườm Đường Ninh một chút, nói ra. Ngươi sợ cái gì, ta lại không muốn tiền của ngươi. Đây không phải có tiền hay không vấn đề, mà là lễ phép vấn đề. Vạn nhất nàng đẩy cửa tiến đến nhìn thấy hắn đang thay quần áo làm sao bây giờ. Vạn nhất nàng nhìn thấy hắn đang tắm làm sao bây giờ. Vạn nhất nàng nhìn thấy tô hồ ly ngủ ở trên giường của hắn làm sao bây giờ. Đường Yêu Yêu giống như là nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi vị kia họ Tô bằng hữu đâu, rất lâu không nhìn thấy nàng. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, lần trước nhìn thấy hồ ly tinh kia còn giống như là tại thiên nhiên cư lúc ăn cơm. Không biết Đường Yêu tinh vì cái gì bỗng nhiên nhấc lên tô mị, Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Nàng a, nàng có chuyện rời đi kinh sư, có thể muốn mấy tháng mới trở về. Đường Yêu Yêu ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi lại không có gặp qua nàng, làm sao biết nàng rời đi kinh sư? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tiêu Giác nói cho ta biết à. Đường Yêu Yêu đi ra cửa, đối với dưới lầu phất phất tay, Tiêu Giác đi tới, cảnh giác mà hỏi. Đường cô nương có việc. Từ lần trước nhìn thấy Lục Đằng từ Hồng Tụ Các bay ra ngoài. Hắn đối với vị này chân dài cô nương liền tràn đầy cảnh giác. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cùng tô mỹ tô cô nương rất quen sao? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Không có hắn quen. Đường Yêu Tinh đang muốn hỏi lại, Hứa trưởng quỹ từ dưới lầu chạy tới, nói ra. Tiểu thư, dưới lầu có hai vị cô nương tìm ngươi cùng Đường công tử, một vị họ Trung, một vị họ Tô. Đường Yêu Tinh thân ảnh trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, Hứa trưởng quỹ quay đầu lại kinh ngạc nhìn nàng từ trên lầu trực tiếp nhảy đi xuống. Đường Ninh sững sốt một cái chớp mắt về sau, liền nhanh chân đi ra cửa phòng, đi xuống lầu. Tiêu Giác vẻ mặt nghi hoặc cũng đi theo xuống dưới. Dưới lầu, Đường Yêu Yêu lôi kéo Trung Ý cùng Tô Như tay, hỏi. Các ngươi làm sao mới đến, bá phụ cùng bá mẫu đâu? Trung Ý nhìn xem nàng, mỉm cười nói. Cha cùng mẹ đi trước huyện nha, ta cùng Tiểu Như đến tìm các ngươi. Nàng nhìn xem Đường Ninh từ dưới lầu đi xuống, trên mặt giảng lấy ý cười, nói khẽ. Tướng công. Đường Ninh giang hai cánh tay, tại Trung Ý giật mình tại nguyên chỗ thời điểm nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Trung Ý sắc mặt đỏ lên, vội vàng thối lui. Bên cạnh Tô Như nhìn xem hắn, cúi đầu nói. Tiểu Ninh ta. Đường Ninh cũng cho Tiểu Như một cách ôm, Đường Yêu Yêu nhìn một chút, nói ra. Ta cũng muốn ôm. Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi. Không phải nói ngươi. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, ôm lấy Trung Ý cùng Tô Như, nói ra. Lần này tốt, các ngươi đến kinh sư, ta liền sẽ không nhàm chán như vậy. Đường Ninh phủi nàng một chút. Nàng nhàm chán cái rắm, cả ngày ngoại trừ nghe ngôn tình cố sự chính là chơi mạt chược, liền đợi đến Tiểu Như cùng Tiểu Ý tới đụng một bàn. Tiêu Giác đứng tại đầu bậc thang, nhìn xem Đường Ninh trước sau ôm hai tên nữ tử, đứng tại chỗ, phảng phất hóa đá. Hắn duỗi ra một tay, đếm đằng sau, lại duỗi ra một tay khác. Hứa trưởng quỹ đứng ở trên lầu, nhìn một chút hai cô gái xa lạ kia, lại nhìn tiểu thư nhà mình, giống như là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình, mặt lộ chấn kinh, đằng sau liền cưỡng ép khôi phục lại bình tĩnh. Đường Ninh cùng các nàng không có tại Hồng Tụ Các lưu thêm, đến Bình An huyện nha thời điểm trong phủ bọn hạ nhân đã đem hết thảy đều dàn xếp không sai biệt lắm. Nhạc Mẫu đại nhân nhìn thấy hắn tự nhiên lại là một phen hỏi han ăn cần. Trung Minh Lễ nhìn hắn ánh mắt có chút vui mừng, lại có chút phức tạp, Đường Ninh đưa đến Linh Châu tin, bọn hắn trước khi lên đường, liền đã nhận được, lúc kia hắn mới biết được, điều lệnh không hợp với lẽ thường đột nhiên này, không phải bệ hạ đã uống nhầm thuốc, mà là hắn lại một lần nữa dính con rể ánh sáng. Mặc dù tâm tình có chút phức tạp, nhưng nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Tình Nhi, một hồi giúp cô ra thu thập một gian phòng ốt đi ra. Trần Ngọc Hiền đối với Tình Nhi phân phó một câu, mới nhìn Đường Ninh, nói ra. Ninh Nhi một hồi dọn dẹp một chút đồ vật, hôm nay liền chuyển tới đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Trần Ngọc Hiền vừa nhìn về phía Đường Yêu Yêu, nói ra. Yêu Yêu cũng đừng ở tại bên ngoài, đều đem đến trong huyện nha đến chúng ta rời đi Linh Châu trước đó. Cha ngươi thế nhưng là dặn đi dặn lại, muốn chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi. Cha ta. Đường Yêu Yêu thè lưới, hỏi. Cha ta không có sao chứ? Trần Ngọc Hiền cười cười, nói ra. Không có việc gì, hắn sinh hai ngày khí, về sau liền chính mình tốt. Đường Yêu Yêu rốt cuộc thả lỏng trong lòng kéo tay Trần Ngọc Hiền, nói ra. Vậy ta hôm nay liền chuyển tới. Trung ý đem hắn trong phòng đồ vật thu tại trong một cái dương lớn, Đường Ninh để cho người ta đem đến hắn tân phòng, từ bên trong lật ra đến một quyển sách, từ đầu tới đuôi mở ra, đem nhớ ở trong lòng đằng sau tiện tay ném cho Tiêu Giác, nói ra. Thứ ngươi muốn. Tiêu Giác trên mặt lộ ra nét mừng, nói ra. Ta chép tốt liền trả lại cho ngươi. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Không cần trả lại, ta không dùng được. Tiêu Giác cẩn thận nghĩ nghĩ, bẻ lên ngón tay yên lặng tính một cái, rốt cuộc thừa nhận thứ này Đường Ninh có lẽ là thật không cần đến. Bất quá, phương thuốc kia đối với hắn hữu dụng, bí thuật này hẳn là cũng không có giả, hắn nhìn xem Đường Ninh, nghiêm túc nói ra. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Đường Ninh xác nhận hắn đã đem mỗi một trang đều ghi tạc trong đầu, lần nữa khua tay nói. Bằng hữu gặp nạn, hẳn là. Tiêu Giác tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng đập một quyền, nói ra. Ta Tiêu Giác đời này nhận ngươi người bạn này. Tiêu Giác mặc dù cũng coi như hoàn khố, nhưng lại cùng kinh sư mặt khác hoàn khố không giống với căn cứ kinh nghiệm của hắn. Buổi sáng dậy không nổi đồng dạng đều không phải là người xấu. Đường Ninh tại trên bả vai hắn đập một quyền, biểu thị tán thành. Hắn nằm ở trên giường thở phào một hơi. Từ hắn đến kinh sư đằng sau, đoạn đường này đi tới, mặc dù gập ghềnh, nhưng sự tình tựa hồ vẫn luôn tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Cái tiếp theo chuyện trọng đại chính là sắp đến thi tỉnh. Chờ đến thi tỉnh đằng sau, vô luận kết quả như thế nào, hắn lần trước thành thân không có hoàn thành trình tự, cũng đều muốn bù đắp. Cho đến lúc đó, hắn cùng Tiêu Giác, liền thật không giống với lúc trước. Trung ý gian phòng, Đường Yêu Yêu nhìn xem ngay tại dọn dẹp phòng ở Trung ý, nghĩ đến Đường Ninh thân thế, trề môi một cái, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem nói ra. Trung ý đem một quyển sách thật mỏng đặt lên bàn, quay đầu hỏi. Yêu Yêu kinh sư, Tây Xương ký, ra đến bao nhiêu cuốn? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Tựa như là quyển thứ 5 đi. Mặc dù chỉ xuất đến quyển thứ 5, nhưng nàng cũng đã xem hết tất cả 20 quyển, trừ cái đó ra còn có kinh sư tạm thời chưa từng xuất hiện. Mẫu đơn đỉnh, Trường Sinh Điện. Trung ý có chút cao hứng nói ra. Kinh sư quả nhiên muốn so Lân Cận Đồng Châu phải nhanh hơn một chút, ta còn tưởng rằng quyển sách này chỉ xuất 4 quyển đâu. Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi nếu là thích xem, ta nơi đó liền có quyển thứ 5 ban đêm đưa cho ngươi. Tốt. Trung ý ngồi tại bên giường, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn xem nàng hỏi. Quyển sách này tác giả cũng gọi Lý Thanh. Đường Yêu Yêu giật nảy mình, vội vàng giải thích nói. cái này Lý Thanh cũng không phải ngươi nhận biết cái kia Lý Thanh. Ta đương nhiên biết không phải là, nghe nói vị này Lý Thanh là kinh sư một vị không biết tên tài tử. Trung ý cười cười, nhìn xem nàng, nói ra. Đúng rồi, lần trước Linh Châu vội vàng từ biệt, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Lý Thanh cô nương, trong lòng một mực tiếc nuối, chờ từng tới hai ngày hết thảy đều thu xếp tốt, chúng ta đi bái phỏng nàng đi. Đường Yêu Yêu giật mình tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói. Nàng, nàng. Thế nào? Trung ý nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Không tiện sao? Nàng bây giờ không có ở đây kinh sư. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, một mặt tiếc nuối nói ra. Nàng ngày bình thường liền ra thích bốn chỗ du ngoạn, ta đến kinh sư thời điểm, nàng đã rời đi, không biết đi địa phương nào, cũng không biết lúc nào mới trở về. Đường Ninh từ bên ngoài đi tới, hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, một mặt phức tạp. Chúng ta đang nói Lý Thanh biểu tỷ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Tình huống có biến. Đường Ninh bước chân dừng lại. Lý Thanh. Trung ý nhìn xem hắn, nói ra. Lý Thanh chính là Yêu Yêu biểu tỷ, trước kia đi qua một lần Linh Châu, chỉ là tướng công không có gặp được. A, vậy thì thật là đáng tiếc. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Các ngươi trò chuyện, ta về Hồng Tổ các thu dọn đồ đạc, đi trước. Hắn đến kinh thời điểm, chính là khinh trang xuất trận, cần thu thập đồ vật không nhiều, trong phòng thứ trọng yếu nhất, chính là hắn những ngân phiếu kia cùng bản thảo. Bất quá, vẫn còn có chút thư tịch cần mang về, hắn cùng Bành Sâm cùng một chỗ trở về. Nhạc phủ đại nhân lần này thăng nhiệm Bình An huyện lệnh, ban đầu thành viên tổ chức tự nhiên mang không đến, Bành Sâm tại Linh Châu thời điểm chính là một người cô đơn, không có lão bà cũng không có người nhà, lần này cũng sẽ không cần lại trở về. Đường Ninh thu thập xong hành lý, lơ đãng liếc qua cửa ra vào phương hướng, nhìn thấy mấy bóng người đứng ở bên ngoài nhìn quanh. Đường Ninh nhìn xem trong các mấy vị cô nương, nghi ngờ nói. Đều đứng ở bên ngoài làm gì? Sở Sở cô nương đi tới, nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi. Công tử muốn dọn đi rồi sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, cười nói. Trong này quấy rầy các ngươi lâu như vậy, thật sự là xin lỗi. Một chút đều không có quấy rầy, công tử ở chỗ này, chúng ta thật cao hứng đâu. Đúng a, ngươi cần phải thường trở lại thăm một chút chúng ta nha. Không thể quên chúng ta. Đường Ninh đến kinh sư đằng sau kỳ thật liên hệ nhiều nhất là trong lâu mấy vị cô nương, dù sao đều tại trong một ngôi lầu, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, các cô nương đối với hắn cũng đều rất tốt, bưng trà đổ nước, nắn vai bóp chân, cho dù hắn mỗi lần đều cự tuyệt cũng vẫn là không thể từ chối rơi. Có vẻ như từ khi Tô Mị tới Hồng Tụ các hai lần đều bị hắn không nhìn đằng sau, các nàng thái độ đối với hắn liền càng ngày càng tốt. Tô Hồ Ly mặc dù là kinh sư các nam nhân trong mắt nhất hoan nghênh nữ nhân, nhưng cùng lúc cũng là kinh sư các nữ tử kẻ đáng ghét nhất. Nghĩ đến Tô Hồ Ly, Đường Ninh quay đầu nhìn xem Hứa trưởng quỹ, nói ra. Trưởng quỹ, nếu như trong lâu gian phòng đủ, trước hết đừng chiếm dụng căn phòng này đi. Hứa trưởng quỹ nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Công tử yên tâm, căn phòng này, ta vĩnh viễn giữ lại cho ngài. Đường Ninh cười cười, không có giải thích thêm, nói ra. Tạ ơn Hứa trưởng quỹ. Hứa trưởng quỹ vội vàng khoát tay áo, nói ra. Việc rất nhỏ, công tử không cần khách khí. Gian phòng này cửa sổ, Đường Ninh lúc rời đi, làm một chút tiểu tay chân từ bên trong nhìn cửa sổ là đóng lại. Nhưng từ bên ngoài, lại có thể dễ như trở bàn tay mở ra. Cái này kỳ thật có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì cánh cửa sổ này đối với Tô Hồ Ly căn bản chính là thùng giống kêu to. Hắn dọn ra ngoài đằng sau, Đường Yêu Tinh cũng sẽ không lại tiến hành đột kích kiểm tra, Tô Hồ Ly có thể an tâm đem nơi này xem như nàng ổ Hồ Ly. Cùng các cô nương cáo biệt thu thập xong hành lễ trở lại huyện nha thời điểm phát hiện Phương Hồng cũng tại. Chúc mừng Trung đại nhân cao thăng. Đa tạ Phương đại nhân tiến cử. không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn nhà ngươi hiển tế đi. Phương đại nhân đang cùng nhạc phụ đại nhân khách sáo, Đường Ninh về đến phòng thả đồ vật, Tình Nhi liền gọi hắn đi qua ăn cơm. Vừa mới đem đến huyện nha, trên lò còn không có tổ chức bữa ăn tập thể, đồ ăn đều là từ bên ngoài tiểu lâu đặt, Phương Hồng cũng cùng một chỗ lưu lại. Phương Hồng cùng nhạc phụ đại nhân cùng tam thúc một bàn, Đường Ninh tiếp khách, nhạc mẫu đại nhân cùng tiểu ý tiểu như Đường Yêu Yêu một bàn. Tam thúc cùng bọn hắn không có gì nói, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên thịt rượu. Vừa mới xem hết. Tây Xương Ký. Quyển thứ 5 trung ý nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Tây Xương. Quyển thứ 6 lúc nào mới có thể ra? Đường Yêu Yêu bẻ ngón tay tính một cái, nói ra. Tựa như là ngày mai đi, bất quá chỉ có Tùng Trúc Trai có bán, đi đã chậm liền bán không có. Tây Xương. Trung Minh Lễ quay đầu nhìn một chút, quay đầu lúc, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Phương Hồng cười cười, nói ra. Trung Đại Nhân còn không biết đi, Tây Xương chỉ là. Tây Xương Ký. Cuốn sách này những ngày gần đây tại kinh sư lượng tiêu thụ rất tốt, gần như mỗi người tay một bản, trong kinh nữ tử, đối với cuốn sách này rất là ra thích. Mỗi người tay một bản. Trung Minh Lễ nghe vậy có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Nếu là như vậy, đây cũng là một bản kỳ thư. Tuy là kỳ thư, nhưng trong triều đã có chút ngự sử đối với cuốn sách này nội dung bất mãn, trách cứ nó không để ý lễ pháp, thậm chí có người đem chi trách cứ là dâm tà chi thư. Phương Hồng lắc đầu, nói ra. Dùng cách này đến xem, loại rầm rộ này tiếp tục không được bao lâu. Đường Ninh gấp thức ăn động tác ngừng một lát. Không nghĩ tới. Tây Xương Ký. Nhanh như vậy liền đưa tới những ngự sử kia chú ý, hắn đã tận lực cắt giảm trong đó không thích hợp thiếu nhi bộ phận, nhưng trong sách nội hạch cùng tư tưởng là không thể nào cải biến, quả thật có chút chệch hướng xã hội phong kiến chủ lưu. Hắn cũng không muốn tỉnh lại thanh niên nam nữ tự do yêu đương ý thức loại hình, trên thực tế, không có. Tây Xương Ký cũng sẽ có. Đông Xương Ký. Nam Xương Ký. Loại hình thay thế vật xuất hiện, một ít gì đó bị đè nén lâu tất nhiên sẽ bạo phát đi ra, hắn chỉ là muốn hắn tỏa nhà lớn mà thôi. Nếu như Tây Xương Ký bị người để mắt tới, hắn tỏa nhà lớn liền không có, đều nhanh muốn động phòng, ngay cả cái ra dáng phòng cưới đều không có, tại sao cùng tiểu ý tiểu như bàn giao. Thật vất vả nhìn đến bữa cơm này ăn xong, Đường Ninh trở về phòng lấy áo choàng. Vội vàng đi ra huyện nha. Tùng Trúc Trai. Bành trưởng quỹ vui vẻ ra mặt chào đón, nói ra. Tông tử, lần này làm sao tới sớm một ngày, mấy ngày nay nợ còn không có coi là tốt đâu. Đường Ninh đem thật dày một chồng bản thảo vỗ lên bàn, nói ra. Dùng thời gian nhanh nhất, đem đến tiếp sau nội dung khắc bản đi ra, có thể ấn bao nhiêu ấn bao nhiêu. Bành trưởng quỹ cầm lấy một chồng bản thảo kia kinh ngạc nói. Công công tử, đây không chỉ 15 quyển à. Trong này còn có một bộ khác, không thua. Tây Xương Ký. Nếu Tây Xương Ký sẽ bị cấm, như vậy tiêu chuẩn càng lớn. Mẫu đơn đỉnh. Liền khó mà may mắn thoát khỏi, cho dù đây đã là hắn sửa chữa qua, cũng không tồn tại cái gì may mắn, bây giờ chỉ có thể liều thời gian. Một bộ khác, bành trưởng quỹ hô hấp có chút gấp rút, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, khổ sở nói. Thế nhưng là công tử, nhân thủ của chúng ta không đủ, thời gian cũng không đủ, một lần khắc bản không được nhiều như vậy. Tình huống có biến. Tây Xương Ký đã bị trong triều một chút ngự sử để mắt tới, nếu là đã chậm, sợ là liền không thể bán. Cái gì? Bành trưởng quỹ sắc mặt đột biến, hỏi. Không thể bán rồi. Tây Xương Ký. Nếu là bị cấm, hắn hiểu sách này, nhưng là không còn lớn nhất lợi nhuận nơi phát ra. Tây Xương Ký. Chính là hắn cây dụng tiền, bây giờ có người muốn chém hắn cây dụng tiền, hắn làm sao có thể không vội. Hắn liền vội vàng hỏi. Công tử tin tức là thật sao? Không cần hoài nghi ta. Trong áo choàng truyền đến thanh âm khàn khàn. Bành trưởng quỹ nhìn một chút hắn, tựa hồ là minh bạch cái gì, cắn răng nói ra. Công tử yên tâm, ta sẽ cho người nắm chặt khắc bản. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi không sợ gặp được phiền phức? Không để cho in mới có phiền phức. Bành trưởng quỹ lắc đầu, nói ra. Công tử yên tâm, nghiêm trọng nhất kết quả, bất quá là cấm chỉ lại bán, chúng ta bây giờ phải nắm chặt thời gian. Đường Ninh cũng đã sớm hiểu rõ đến kinh sư nghề khắc bản phát đạt, triều đình là cấm ấm chế một ít tiểu thuyết, nhưng còn có hiệu sách dám vùng trộm khắc bản, liền xem như bị bắt lại cũng sẽ không nhận quá lớn chịu tội. Bành trưởng quỹ đi đến hậu đường, đem mấy tên tiểu nhị triệu tới, nói ra. Trong khoảng thời gian gần nhất này, mọi người vất vả chút, tranh thủ hai ngày khắc bản một quyển. Bọn tiểu nhị nghe vậy, sắc mặt đột biến. Trưởng quỹ trước kia 5 ngày mới có thể ấm ra cuốn một cái, hiện tại ngài muốn 2 ngày, đây là muốn mạng của chúng ta à? Đúng vậy a trưởng quỹ, đây nhất định không được. Đó căn bản không có khả năng hoàn thành. Bành trưởng quỹ nghĩ nghĩ, nói ra. Tháng này, mỗi người tiền công lại thêm gấp đôi. Một tên tiểu nhị có chút do dự. Trưởng quỹ, đây không phải tiền công vấn đề. Gấp 4. Trưởng quỹ, mọi người cũng phải nghỉ ngơi à? Đúng vậy à, hai ngày cuốn một cái, dạng này quá mệt mỏi. Bành trưởng quỹ nghĩ nghĩ, nói ra. Gấp 5 lần. Một tên tiểu nhị đứng ra, một mặt nghiêm nghị nói ra. Trưởng quỹ, vì chúng ta hiểu sách, liền xem như không ăn cơm, không ngủ được, ta cũng muốn hoàn thành trưởng quỹ giao cho ta nhiệm vụ. Trưởng quỹ yên tâm, liền xem như Trần Tứ tên kia không làm, ta cũng sẽ làm tiếp. Trần Tứ, ngươi đang làm gì, ngươi buông ta xuống bộ chữ chỉ. Buông ta xuống đến. Trưởng quỹ, phía sau vài cuốn tại chỗ nào, ta đã đợi không kịp. Không bao lâu, bành trưởng quỹ từ phía sau đi tới, đối với Đường Ninh cười cười, nói ra. Công tử yên tâm, ta ngày mai liền lại triệu chút công tượng, mau chóng đem nội dung phía sau toàn in ra. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Thân phận bại lộ. Sáng sớm, sắc trời mời vừa hừng sáng, tùng trúc trai còn chưa mở cửa, cửa ra vào liền sắp xếp lên đen nghịt trường long. Ở trong đó, thậm chí có đại hộ nhân gia hạ nhân, giờ dần liền tới đến nơi đây xếp hàng, chỉ là vì cho mình chủ nhân mua được mới nhất. Tây Xương Ký. Tùng trúc trai khắc bàn. Tây Xương Ký. Năm ngày mới có thể ra cuốn một cái, hôm nay chính là quyển thứ 6 mua bán thời gian. Hiệu sách một con đường cửa hàng lần lượt mở cửa, rất nhiều cửa hàng tiểu nhị trưởng quỹ, nhìn thấy tùng trúc trai trước rầm rộ, đều là một mặt hâm mộ. Càng có mấy người, thì là hối hận đấm ngực dầm chân, hận không thể thời gian đảo lưu, lại cho bọn hắn một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Bởi vì tại Tây Sương, bán chạy trước đó, bọn hắn cùng tùng trúc trai đồng dạng nhận được vị kia, Lý Thanh gửi bản thảo. Đáng tiếc bọn hắn không có bành trưởng quỹ ánh mắt độc ác, không công thả chạy tốt đẹp cơ hội tốt. Bây giờ nhìn thấy tùng trúc trai trước cửa tình hình, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, không đành lòng lại nhìn. Thôi lão phu nhân thật là xấu a, thế mà để một đôi người hữu tình kết bái làm huyên muội. Không biết về sau thế nào, rất muốn sớm một chút nhìn thấy quyển thứ 6. Nhanh nhanh, lại có không đến một khắc đồng hồ, tùng trúc trai liền nên mở cửa. Két. Cửa ra vào xếp hàng đám người thảo luận ở giữa, tùng trúc trai đại môn từ từ mở ra, đám người lập tức vào bên trong bay vọt mà đi. Ta muốn mua 2 phần. Mua cho ta phần. Đều chớ đầy, a ai bạc mất rồi. Vì có thể từ tùng trúc trai mua được. Tây Sương. Quyển mới, đám người thi triển thủ đoạn. Dù sao khắc bản phân số có hạn, mà trong kinh lại có vô số người đều đang chờ phần mới, lên một cái thật sớm, nếu là còn không thể mua được, trở về sợ là sẽ phải bị chủ nhân của mình trách phạt răn dạy. Còn tốt tùng trúc trai thông cảm bọn hắn quy định mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua 2 phần, bằng không, nơi này người xếp hàng đại đa số đều muốn tay không mà về. Tùng trúc trai, mấy tên tiểu nhị đỉnh lấy mắt đen thật to vòng còn tại vất vả lựa chữ hoặc sắp chữ, bành trưởng quỹ nhìn bọn họ một chút, không đành lòng nói. Các ngươi đi về nghỉ một cách đi, người thay thế các ngươi lập tức tới ngay. Trưởng quỹ, chúng ta không mệt. Đúng, chúng ta còn có thể kiên trì. Trưởng quỹ nếu là băn khoăn, nếu không lại cho ta thêm gấp đôi tiền công. Bành trưởng quỹ vỗ vỗ một người bả vai, nói ra. Nếu tất cả mọi người như vậy cố gắng, ta kẻ làm trưởng quỹ này cũng không thể bạc đãi các ngươi, thế nhưng là đàm luận tiền lại tổn thương cảm tình, nếu không như vậy đi, buổi tối hôm nay, ta mời mọi người ăn sủi cảo thịt heo nhân bánh. Một tên tiểu nhị từ bên ngoài chạy vào, nói ra. Trưởng quỹ, bên ngoài người xếp hàng quá nhiều, nhiều nhất giữa trưa, chúng ta hàng tồn liền muốn bán xong. Bành trưởng quỹ vỗ vỗ cái bàn, lớn tiếng nói. Nhanh, nhanh để cho người ta nắm chặt thời gian thêm ấm. Tùng trúc trai cửa ra vào, người đã mua được quyển mới hài lòng từ trong cửa hàng đi tới theo thói quen nhìn một chút cửa hàng trước cửa dựng thẳng tấm ván gỗ lúc, không khỏi sững sờ. Cái gì? Ta thật không có nhìn lầm. Không phải đâu, ngày kia liền có quyển mới đi ra, không phải muốn chờ 5 ngày sao, không chỉ có như vậy còn có đại tài tử Lý Thanh Tân tác. Mẫu đơn đình, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Người sống có thể chết, người chết có thể sinh. Sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể phục sinh người, đều là không phải tình đã đến. Lời mở đầu này, nhìn rất đặc sắc a. Đúng thế, Lý Thanh xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm, lần này lại có sách mới cũng thấy. Tây Xương Ký xuất hiện, phá vỡ thường quy sáo lộ. Liền giống như là một đạo đâm rách hắc ám ánh sáng, dẫn tới vô số người tranh nhau truy tìm. Vị kia chưa bao giờ lộ mặt qua tài tử Lý Thanh trong lúc nhất thời cũng thành trong kinh vô số người trong lòng ngưỡng mộ đối tượng. Mặc dù còn không biết cái này mẫu đơn đình nội dung cụ thể, nhưng Lý Thanh cái tên này cũng đã đủ để cho bọn hắn đối với sách mới này sinh ra lòng tin. Bình An huyện nha. Vừa mới luyện công buổi sáng tới đường Ninh đem Tây Xương Ký quyển thứ 6 cùng quyển thứ 7 cùng một chỗ giao cho Trung Ý. Trung Ý kinh ngạc nhìn xem hắn, nói ra. Tùng trúc trai mỗi lần không phải chỉ khắc bản một quyển sao? Đường Ninh cười cười, nói ra. Ta cùng Tùng trúc trai trưởng quỹ nhận biết quyển thứ 7 này mặc dù còn không có khắc bản, nhưng cầm tới một phần viết tay bản hay là không khó. Cảm tạ tướng công. Trung Ý trên mặt tươi cười, nhìn xem hắn, nói ra. Tướng công nhanh đi tắm rửa đi, nước tắm ta đã để cho người ta cất kỹ. Tướng công nếu là có cần, ta để Tình Nhi đi vào hầu hạ. Không cần không cần. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Chính ta một người có thể. Giống tắm rửa cùng rời giường loại chuyện này, có thể không phiền phức Tình Nhi, liền không phiền phức Tình Nhi. Người ta tiểu cô nương còn đang phát dục đâu, cần nghỉ ngơi thật nhiều, luôn luôn để nàng bận trước bận sau cũng không tốt. Luyện công buổi sáng xong sau, ra một thân mồ hôi, hay là chính mình đi an an ổn ổn cua một hồi tương đối tốt. Gặp hắn đi vào gian phòng, Trung Ý cầm cái kia hai quyển Tây Xương Ký, hướng thư phòng phương hướng đi đến. Bình An huyện nha không thể so với Trung Phủ, gian phòng cũng không nhiều. Nàng tạm thời chỉ có thể cùng Tô Như dùng chung một cái phòng ngủ, thư phòng cũng là cùng Đường Ninh dùng chung. Nàng đi vào thư phòng, ngồi tại trước bàn, nghiêm túc nhìn lại. Tây Xương. Cố sự vòng vòng đan sen, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh tình cảm nổi sóng chập trùng, cũng thời khắc dẫn động tới tiếng lòng của nàng. Thôi Oanh Oanh kinh lịch cùng nàng có một chút chỗ tương tự, bị bức bách gả cho người chính mình không thích, nàng hết sức rõ ràng đây là một loại dạng gì cảm thụ. Đương nhiên, nàng muốn so Thôi Oanh Oanh may mắn được nhiều, nhìn. Tây Xương. Thời điểm ngược lại là không có liên tưởng đến lấy trước kia chút chuyện không tốt, chẳng qua là cảm thấy trời cao đối đãi với nàng không tệ. Hy vọng vị này thôi cô nương cũng có thể tại trong cố sự thu hoạch thuộc về nàng hạnh phúc. Nàng xem quá mức nhập thần, lật ra một tờ lúc, không cẩn thận đụng mất rồi trong tay một quyển sách. Đây là hắn ngày bình thường dùng để luyện tập sách luận tập, trong đó vài trang trang giấy tản mát đi ra, trung ý cúi người đem nhặt lên, chuẩn bị nhặt lên mấy tờ giấy kia thời điểm, động tác đột nhiên đình trệ. Trên trang giấy kia viết một hàng chữ. Đường Chiêu tạo ra hoang ngôn, nói Trương Sinh đã bị vệ thượng thư mời làm đông sàng giai tế, thôi phu nhân lần nữa đem tiểu thư hứa cho Trịnh Đường Chiêu. Ngày thành thân, Trương Sinh lấy Hà Trung phủ doãn thân phận trở về, Trinh Tây đại nguyên soái Đỗ Sắc cũng tới chúc mừng. Chân tướng rõ ràng, Đường Chiêu xấu hổ khó tả, ôm hận tự vẫn, Trương Sinh cùng Oanh Oanh người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Đường Chiêu là trong Tây Sương nhất làm người ta ghét một cái nhân vật phản diện có thể. Tây Sương mới khắc bản đến quyển thứ 7, hắn xấu hổ tự vẫn kết cục là thế nào tới. Cái này tựa hồ là Tây Sương ký kết cục. Nàng biết Đường Ninh cũng nhìn Tây Sương, coi là đây là chính hắn lập một cái kết cục. Song khi ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt khác vài trang trang giấy lúc, liền kinh ngạc bờ môi khẽ nhích, cả người phảng phất bị lôi đình bổ trúng. Đường Ninh tắm rửa xong đi ra, hướng thư phòng phương hướng đi đến. Vừa rồi tắm thời điểm, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, về sau hay là không có ý định viết Tây Sương ký cùng mẫu đơn đình sách như vậy. Dù sao hắn cùng Tiểu Ý cũng không tính là tự do yêu đương, mà là trước thành thân lại yêu đương. Vạn nhất về sau nàng phát hiện hai quyển này là hắn viết, để nàng hiểu lầm sẽ không tốt. Tây Sương ký cùng mẫu đơn đình bản thảo hắn đã khóa, còn có chút phế bản thảo kẹp ở trong sách chưa kịp xử lý, tính toán đợi đến về sau thời cơ chín muồi lại nói cho nàng. Hắn đi đến thư phòng, nhìn thấy Trung Ý đứng tại bên cạnh bàn, tựa hồ là đang ngẩn người. Nhanh như vậy liền xem hết rồi. Đường Ninh kinh ngạc nói một câu, lại nói: ngày mai ta lại đi Tùng Trúc trai nhìn xem bọn hắn còn có hay không nội dung phía sau. Trung Ý nhìn xem hắn, biểu lộ phức tạp mà hỏi: tướng công của ta gọi là Đường Ninh, vẫn là gọi Lý Thanh đâu? Đường Ninh giật mình tại nguyên chỗ, não hải có chút trống không. Đường yêu tinh thế mà đem hắn bán rẻ. Đã nói xong trời biết đất biết, ngươi biết ta biết đâu. Lừa đảo, nữ nhân nói lời quả nhiên ngay cả một chữ cũng không thể tin. Ngươi nghe ta giải thích. Đường Ninh nhìn xem Trung Ý, nói ra: lần kia là cách ngoài ý muốn, ta cũng không muốn đóng vai yêu yêu biểu tỷ, chỉ là bởi vì... Cái gì? Trung Ý nhìn xem hắn, khó có thể tin nói: yêu yêu biểu tỷ là ngươi giả trang? Đường Ninh dừng lại mấy giây, hỏi: ngươi mới vừa nói Lý Thanh là có ý gì? Cái này không trọng yếu. Trung Ý đi lên trước, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xem hắn, hỏi: yêu yêu biểu tỷ, Lý Thanh Lý cô nương, là tướng công, Như Ý tiểu lang quân, tác giả Vinh Tiểu Vinh, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Chết không yên lành. Đường Ninh cảm thấy mình thật là một con lợn, ngu xuẩn không gì sánh được. Cái gì gọi là không đánh đã khai, cái gì gọi là tự làm tự chịu, đây chính là Tây Sương ký cùng mẫu đơn đình. Tác giả là hắn, vì không bị xin mời đi ban ngành liên quan uống trà, chuyện này không thể nói cho người khác biết, nhưng Tiểu Ý biết cũng không có cái gì, dù sao bọn hắn là vợ chồng, giữa phu thê có chuyện gì không thể thẳng thắn. Ngoại trừ hắn là Đường yêu tinh biểu tỷ sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên hắn không có để ý. Tây Sương ký. Sự tình trước tiên nghĩ tới chính là bị Đường yêu tinh bán rẻ. Không nghĩ tới Đường yêu tinh không có bán hắn, chính hắn đem chính mình bán rẻ. Có một vị họ Lữ tiền bối đã từng nói một câu nói như vậy: người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém, muốn trải qua tốt, bảo mệnh dùng tiểu hào. Đường Ninh chọn đúng phương pháp, lại chọn sai tiểu hào. Trung Ý nhìn xem hắn, hỏi: cho nên yêu yêu căn bản không có biểu tỷ, hoặc là tướng công chính là nàng biểu tỷ? Đúng, không sai. Việc đã đến nước này, Đường Ninh chỉ có thể hào phóng thừa nhận. Bài kia, Nhất Tiến Mai, cũng là tướng công viết. Vâng. Vậy ta nhận được lá thư này, cũng là do ta viết. Trong thư vài bài thơ kia, hay là ta? Trung ý đứng tại chỗ, có chút chưa lấy lại tinh thần, trong nội tâm nàng hâm mộ tài nữ thế mà biến thành nàng tướng công, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không thể thản nhiên tiếp nhận. Một hồi lâu, nàng mới nhìn Đường Ninh, sắc mặt phức tạp nói. Khó trách ngày đó nàng mặc món quần áo kia nhìn có chút quen thuộc, đó chính là Yêu Yêu. Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Tóm lại, đây là một cái hiểu lầm. Trung ý nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn nói ra. Tướng công về sau nếu là muốn mặc nữ tử quần áo thiếp thân cũng có, luôn luôn mặc Yêu Yêu có chút không tốt lắm. Đường Ninh nhìn xem nàng chân thành nói. Lần kia chỉ là một cái hiểu lầm, không có về sau. Trung ý suy tư một hồi, nói ra. Thiếp thân nghe nói, đây là một loại tâm bệnh, tướng công tuyệt đối không nên kiềm chế chính mình. Đường Ninh xoay người, đem cửa thư phòng đóng lại. Trung ý kinh ngạc nói. Giữa ban ngày, tướng công đóng cửa làm cái gì? Đường Ninh cắn răng nói. Ta để cho ngươi nhìn xem, ta đến cùng có hay không bệnh. Mặc dù tại chính thức động phòng trước đó, không thể bạch nhật tuyên dâm, nhưng đem không nghe lời nương tử đè lên giường đánh một trận cách mông vẫn là có thể. Chỉ không được tình nhi, chỉ không được Đường Yêu Yêu, còn chỉ không được nàng. Bị giáo huấn một trận đằng sau, Trung ý hiển nhiên đàng hoàng hơn, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, cũng không dám lại sách sự tình vừa rồi. Đường Ninh mở cửa phòng, Đường Yêu Tinh đứng ở trong sân, tựa hồ đợi có một đoạn thời gian. Giữa ban ngày, các ngươi hai cái tại gian phòng làm gì? Hắn nàng lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không phải hỏi thăm, hướng trong phòng đi đến thời điểm quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói. Tiểu ý đã tới kinh sư, nàng có bao nhiêu thông minh trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi có thể tuyệt đối đừng lộ tẩy. Đường Ninh thở dài, nói ra. Đã lộ tẩy. Cái gì? Đường Yêu Yêu trừng to mắt nhìn xem hắn, hỏi. Nàng biết ngươi là viết Tây Xương Ký. Cái kia Lý Thanh rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nàng phát hiện ta trước đó viết phế bản thảo. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Được rồi, phát hiện liền phát hiện, dù sao cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, không có gì lớn. Nàng còn biết ta chính là ngươi biểu tỷ. Đường Ninh lại bổ sung một câu. Đường Yêu Yêu ánh mắt nhìn về phía hắn, lần này trong mắt là thật hiện ra chấn kinh. Nàng kinh ngạc nói. Làm sao có thể, ngươi không nói, ta không nói, nàng làm sao có thể biết. Cái này không trọng yếu. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tóm lại, về sau không cần lại che che lấp lấp, cũng không cần lại biên Lý Thanh chuyện xưa. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hổ nghi nói. Không phải là tự ngươi nói lỡ miệng a? Đường Ninh trầm mặt không nói. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, khó có thể tin nói. Cái này cũng có thể để ngươi nói lộ ra, ngươi là heo sao? Đường Ninh cảm thấy mình rất bi kịch, nương tử không nghe lời, moi ra hắn bí mật lớn nhất, còn bộ đi hắn giữ lại bản thảo, biểu muội cũng không nghe nói, châm chọc khiêu khích không dứt. Hắn quyết định cùng Tiểu Như đơn độc đợi một hồi, Tiểu Như vĩnh viễn là nghe lời nhất cũng là nhất bảo vệ cho hắn, thời thời khắc khắc đều sẽ bận tâm lấy mặt mũi của hắn. Rời đi Linh Châu trước đó, nàng cùng Tam Thúc liền đem Linh Châu cửa hàng chuyển nhượng ra ngoài, chuyển nhượng giá cả so ngay từ đầu cao rất nhiều, mặc dù còn có chút đáng tiếc, nhưng lại có thể tại kinh sư lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn nghĩ nghĩ, nếu Tiểu Ý đã biết chuyện kia, cũng không có tất yếu giấu riêng Tiểu Như. Yêu Yêu cô nương biểu tỷ. Đương nhiên nhớ kỹ. Tô Như ngay tại chỉnh lý giường chiếu, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Tiểu Ninh ca là muốn nói ngươi giả trang vị kia Lý Thanh cô nương sự tình a? Đường Ninh biểu lộ cứng đờ, hỏi. Ngươi cũng biết, lúc nào biết đến. Tô Như nhìn xem hắn, cười nói. Đêm hôm đó liền biết. Lần này mất mặt quá mức rồi, Đường Ninh biểu lộ lúc túng đi ra khỏi phòng, loại thời điểm này, hay là một người yên lặng một chút tốt. Thời gian tiến vào 2 tháng sau, trong kinh sư, trong lòng rất nhiều người chờ đợi, liền chỉ có 2 chuyện. Thứ nhất tự nhiên là tại đầu tháng 3 cử hành thi tỉnh, đây là 3 năm mới có một lần rầm rộ, một trận thi tỉnh, không thông báo sinh ra bao nhiêu triều đình tương lai lương đống, dân chúng đối với người nào có thể nhất cử đoạt giải nhất, cầm xuống trạng nguyên vị trí cảm thấy hứng thú vô cùng, trong thành không ít sòng bạc ngầm, đã đối với cái này mở bàn khẩu, Giang Nam cùng kinh sư mấy vị giải nguyên đều bị cho rằng là đoạt giải nhất lôi cuốn nhân tuyển. Thứ hai thì là chờ đợi. Tây Xương Ký. Đổi mới. Tùng Trúc Trai từ lúc mới bắt đầu 5 ngày một quyển, càng về sau 2 ngày một quyển, lại đến hiện tại 1 ngày một quyển. Tây Xương Ký. Cố sự đã dần dần tiến vào hồi cuối, chỉ còn cuối cùng vài quyển liền có thể hoàn tất. Đoạn này nội dung cốt truyện có thể nói là biến đổi bất ngờ, phong hồi lộ chuyển kinh sư rất nhiều người tâm thần, mỗi ngày đều bị vài trang giấy thật mỏng kia khiên động. Tây Xương Ký. Mặc dù tiến vào hồi cuối, nhưng một bộ khác. Mẫu đơn đình. Nội dung cốt truyện thì là chính nhập giai cảnh cùng là tài tử Lý Thanh tác phẩm, có người cho rằng. Tây Xương Ký. Càng hơn một bậc, có người cảm thấy. Mẫu đơn đình. Lập ý càng thêm khắc sâu, mọi người mặc dù đối với cái này ý kiến không đồng nhất, nhưng không thể phủ nhận là, vô luận là. Tây Xương Ký. Hay là. Mẫu đơn đình. Đều là hiếm có tác phẩm xuất sắc. Ở trong đó, cũng không thiếu có mặt trái đánh giá, có người nói thẳng cái này căn bản là, hai bộ dâm thư, sẽ dạy thư nữ tử, ngôn từ thu liếm chút, cũng sẽ nói là đồi phong bại tục, nghiêm trọng hơn một chút, càng là nói thẳng hai quyển sách này sụp đổ lễ pháp, triều đình ứng nên cấm chỉ, hai loại thanh âm bất đồng cũng không có đối với hai quyển sách lượng tiêu thụ sinh ra ảnh hưởng, cho đến trước mắt, triều đình cũng là không có đối với chuyện này làm ra đáp lại. Kinh sư, nơi nào đó tiểu lâu. Lưu Lý đối với Đường Chiêu kính chén rượu, nói ra. Nhị thiếu gia có rất nhiều thời gian chưa hề đi ra, một chén rượu này kính ngươi. Có người nhìn xem Đường Chiêu, nghi hoặc hỏi. Nhị thiếu gia những ngày này tại sao không có đi ra, là tại dốc lòng khổ đọc, an tâm chuẩn bị thi tỉnh sao? Đường Chiêu sắc mặt có chút mất tự nhiên, lửa giận trong lòng kém chút nhìn không được bạo phát đi ra. Chuẩn bị cái sắm thi tỉnh, hắn ngược lại là nghĩ ra được. Thế nhưng là cửa phòng hộ vệ được mệnh lệnh, ngoại trừ nhà sĩ, chỗ nào cũng không cho hắn đi, nếu như không phải thi tỉnh lập tức liền muốn bắt đầu, phụ thân hủy bỏ hắn cấm túc, hắn đều nhanh muốn trong phòng nín chết. Hắn phất phất tay, nói ra. Không nói những chuyện này uống rượu. Mấy người thân ở nhã các bên ngoài còn có không ít người ngồi tại trong nội đường, vừa ăn cơm, một bên nói giỡn. Các ngươi nói cái kia Đường Chiêu kết cục sẽ như thế nào? Cái này Đường Chiêu không chỉ dung mạo xấu xí, càng là không tài không đức, luôn luôn ỷ vào dòng dõi quyền thế khinh người, xuất thân trong nhà thượng thư thì thế nào, như thế cặn bã chết mới thẳng thắn. Là cực, ta cũng cảm thấy cái này Đường Chiêu làm đủ trò xấu, hạ chàng nhất định chết không yên lành. Bàn bên có người nghe được, quay đầu lại kinh ngạc nói. Không phải đâu, cái này Đường Chiêu mặc dù cổ hủ, dung tục, dối trá, ích kỷ, nhưng làm sao cũng không chí tử a. Một người nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi nói Đường Chiêu là. Người kia lập tức nói. Trong. Mẫu đơn đình. Đường Chiêu a. Đối phương cười cười, nói ra. Chúng ta nói chính là trong. Tây Xương Ký. Huyên đài diễn kịch. Đường Chiêu là trong. Mẫu đơn đình. Cổ hủ, dung tục, dối trá, ích kỷ đạo học tiên sinh cũng là Tây Xương Ký. Phẩm hạnh thấp kém, làm đủ trò xấu ăn chơi thiếu gia, bọn hắn nói căn bản không phải một người. Có người cười ha ha một tiếng, nói ra. Mặc kệ là Tây Xương Ký hay là Mẫu đơn đình. Tóm lại cái này Đường Chiêu không phải vật gì tốt là được. Bởi vì hai quyển sách này nguyên nhân, nếu muốn nói những ngày này kinh sư bách tính người thống hận nhất, ghét nhất, nhất định trừ Đường Chiêu ra không còn có thể là ai khác. Cũng không biết cái này Đường Chiêu có phải hay không đắc tội qua Lý Thanh, nếu là hai quyển sách này có thể lưu truyền xuống dưới, hắn cũng coi là lưu danh sử xanh. Dù sao, liền xem như tiếng xấu cùng bêu danh, đó cũng là tên A. Trong nhã các, Đường Chiêu để đũa xuống, sắc mặt cứng ngắc. Hắn mấy ngày này bị cấm túc ở nhà, đại môn không ra nhị môn không bước, sự tình gì đều không có làm sao lại chết không yên lành. Dung mạo xấu xí, không tài không đức, ỷ vào dòng dõi quyền thế khinh người, xuất thân nhà thượng thư, hắn bất quá là biến mất ngắn ngủi thời gian, kinh sư này, sợ là đã có người quên hắn. Muốn chết. Trong lòng của hắn vốn là có hỏa khí không chỗ biểu đạt, biểu lộ cực kỳ âm trầm, thầm mắng một câu, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Tìm kiếm Lý Thanh. Converter. Đa ke rô. Kinh sư, nơi nào đó tiểu lâu cửa ra vào, đi ngang qua dân chúng vây tại một chỗ, nhao nhao thăm dò hướng trong tiểu lâu nhìn quanh. Đây là thế nào? Bên trong giống như đánh nhau. Cái này tổ tân lâu trưởng quỹ cũng thật sự là không may, tháng này đã là lần thứ hai có hoàn khố trong này sinh sự a. Cái này cũng không có cách, tại kinh sư làm ăn, không có hữu lực chỗ dựa, cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Đám người nghị luận ở giữa, người phía trước bày truyền đến một trận xôn xao, sau đó cấp tốc lui lại, Đường Chiêu một mặt âm trầm từ bên trong đi tới. Là Đường gia vị kia nhị thiếu gia. Hắn có một lúc lâu không có ở bên ngoài xuất hiện, không nghĩ tới mới vừa xuất hiện, liền gây ra chuyện như vậy. Ai, nói nhỏ chút, nhà Đường thượng thư, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trong tổ tân lâu, bàn ghế đổ một mảnh, mấy người khách ngã trên mặt đất, ôm đầu thống khổ rên rỉ, trên thân nhiều chỗ bị thương. Tổ tân lâu bọn tiểu nhị đem đổ cái bàn cùng thủ thương khách nhân nâng đỡ, một mặt bất đắc dĩ, trưởng quỹ thì đứng ở một bên, đầy mặt suối quẩy. Kinh sư mặc dù phồn hoa, trong này mở tiểu lâu vĩnh viễn không cần lo lắng sinh ý, nhưng không duyên cứ im lặng, cũng sẽ gặp được rủi ro sự tình. Tỷ như vừa rồi vị kia không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi Đường gia nhị thiếu gia, mấy vị khách nhân thật tốt đang ăn cơm, hắn liền nổi giận đùng đùng từ trong nhã các mặt đi ra, xốc những khách nhân kia cái bàn, gặp người liền đánh, giống như là phạm vào động kinh một dạng. Tại trong Tây Xương ký, Đường thượng thư nhi tử Đường Chiêu chính là một cái ỷ vào gia tộc thế lực. Khắp nơi làm sằng làm bậy ăn chơi thiếu gia, trong hiện thực, Đường Chiêu cùng Đường Chiêu danh tự tuy chỉ kém một tia, tính cách lại là không sai chút nào, đều là khắp nơi làm sằng làm bậy rùa đen nhi tử vương bát đản. Tây Xương ký cố sự tuy là hư cấu, nhưng trong đó một ít nội dung lại là lấy tài liệu tại sinh hoạt, bởi vậy có thể thấy được, vị kia chưa từng lộ diện tài tử Lý Thanh là bỏ ra một phen tâm tư. Tụ tân lâu trưởng quỹ nhìn xem trong lâu bị kinh sợ khách nhân, xin lỗi nói. Thật xin lỗi, để mọi người nhận lấy kinh hãi, hôm nay mọi người tại tụ tân lâu tiêu phí, đều tính tại chương mục của ta. Đầu đường, Đường Chiêu sau lưng một người thanh niên nhìn xem hắn, bất đắc dĩ nói. Nhị thiếu gia, bọn hắn nói Đường Chiêu, là trong sách Đường Chiêu, trùng hợp mà thôi, ngươi cần gì phải nổi giận lớn như vậy. Trùng hợp. Đường Chiêu hừ lạnh một tiếng, Đường Chiêu là trùng hợp, Đường Thượng Thư cũng là trùng hợp sao? Người trẻ tuổi lập tức không nói gì. Tìm. Đường Chiêu sắc mặt âm trầm, nói ra. Ẩn dụ trong triều trọng thần, thật to gan, đem cái này Lý Thanh tìm cho ta đi ra. Người trẻ tuổi trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ, cái này Lý Thanh nếu có thể dễ dàng như vậy tìm tới mà nói, sớm đã bị cuồng nhiệt yêu thích. Tây Xương ký. Những nữ nhân kia cho thay phiên trà đạp còn có thể đến phiên hắn. Hắn nhìn xem Đường Chiêu, mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra. Nhị thiếu gia, từ khi thường huyện lệnh rơi đài đằng sau, loại chuyện này, chúng ta liền không tìm được nhân thủ. Đường Ninh buổi sáng ra ngoài tản bộ một vòng thuận tiện đi tùng trúc trai nhìn xem, hai quyển sách bản đầy đủ đã cho bành trưởng quỹ, hắn liền không cần lại mặc lấy áo choàng đi qua, xa xa nhìn một cái. Gặp người ship hàng so trước đó vài ngày còn nhiều hơn, liền trở về. Ui, các ngươi có nghe nói không, ngày hôm qua nhà Đường thượng thư công tử Đường Chiêu tại Tổ Tân lâu nháo sự. Nghe nói hắn đập Tổ Tân lâu còn bị thương người. Bị thương người, ta làm sao nghe nói chết mất hai cái. Không thể nào chết mất hai cái, sự tình hẳn là đã sớm làm lớn chuyện. Ai biết được, lấy Đường ra quan hệ, hắn chính là thật đánh chết người, quan phủ cũng không quản được. Ai, Đường thượng thư, Đường gia, Đường Chiêu, Đường Chiêu. Ngươi nói cái này Lý Thanh thật đúng là dám viết a, hắn liền không sợ chọc giận Đường gia sao? Đường Ninh cùng nhau đi tới, càng nghe càng kinh hãi. Vị này Đường gia nhị thiếu gia đầu óc nên không phải thiếu gân a. Hắn vốn là đã là kinh sư nhân khí rất cao người nổi tiếng, không làm mấy món người tốt chuyện tốt cùng trong. Tây Xương ký. Đường Chiêu phủi sạch quan hệ, ngược lại tới một màn như thế, đây không phải chính mình đem bôi hướng trên đầu của mình chụp sao? Kinh sư các nữ tử hận một cái chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết hư cấu nhân vật, trong lồng ngực phấn uất chính không thể nào biểu đạt, Đường Chiêu Đường công tử cứ như vậy nhảy ra ngoài, vô tư lại vĩ đại, hấp dẫn tất cả hỏa lực. Đường Ninh cùng nhau đi tới, nghe được Đường gia nhị công tử là một cái hỏng đến đỉnh đầu sinh đau nhức lòng bàn chân chảy mủ từ đầu đến đuôi đồ hỗn chứng vương bát đàn, xuống đến 8 tuổi đứa bé, lên tới 80 lão ẩu hết thảy không buông tha, còn cùng lễ bộ thị lang công tử lưu lý thời gian dài duy trì không đứng đắn nam nam quan hệ. Cố sự chi đặc sắc, Đường Ninh chính mình cũng không đành lòng nghe tiếp. Đường gia, Đường Kỳ nét mặt đầy vẻ giận dữ, chỉ vào Đường Chiêu chất vấn. Ngươi lại làm cái gì? Ta không có làm cái gì à. Đường Chiêu một mặt vô tội, hắn bất quá là hôm qua tại Tổ Tân lâu nhìn không được xuất thủ đánh mấy người bên ngoài, làm sao lại truyền hắn gian dâm cướp bóc việc ác bất tận, ngay cả 80 tuổi lão thái đều không buông tha đâu. Cái gì cũng không làm sẽ có nhiều người như vậy mắng ngươi. Đồ hỗn chứng, mới một ngày thời gian, ngươi liền xông ra lớn như vậy tai họa, thi tỉnh trước đó, ngươi cũng cho ta thành thành thật thật đợi trong nhà. Cha, ngươi không thể dạng này. Đường Chiêu mặt lộ hoảng sợ, lớn tiếng nói. Cha, ta mới ra ngoài một ngày, cha, ngươi không thể dạng này a. Đường Chiêu bị kéo xuống dưới đằng sau, Đường Kỳ xoay người, nhìn xem huynh trưởng của mình, nói ra. Chiêu nhi mặc dù hồ nháo chút, nhưng lần này cũng lại là gặp tai bay vạ gió, chuyện đầu nguồn còn tại quyển kia. Tây Xương ký. Lý Thanh người này cha được chưa? Để cho người ta đến hỏi qua Tùng Trúc trai vị trưởng quỹ kia, hắn cũng không rõ ràng, người kia mỗi lần đi qua đều mang áo choàng, những ngày gần đây đều là để Tùng Trúc trai trưởng quỹ đem ngân phiếu đặt ở một chỗ. Đường Kỳ lắc đầu, nói ra. Người này làm việc cẩn thận quá mức cẩn thận, tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đường Kỳ nhìn xem Đường Hoài, nói ra. Lý Thanh sự tình tạm thời không vội, cái này. Tây Xương ký. Không thể lại để cho bọn hắn bán, nếu không, sợ là sẽ phải đối với chúng ta Đường gia danh dự có hại. Nếu chỉ là một bản phổ thông tranh luận chi thư, Đường Kỳ tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng bản này, Tây Xương ký, trong đó có rất nhiều địa phương đều ám chỉ Đường gia, Đường thượng thư, Đường Chiêu, cái này đã hết sức rõ ràng. Nếu là tùy ý nó phát triển, Đường gia không lâu liền sẽ trở thành kinh sư trò cười. Đường Hoài nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ta đã để cho người ta an bài. Thượng thư tỉnh, lão giả sâu tóc bạc trắng lật ra một đạo tấu chương, đem để ở một bên, nói ra. Cái này, Tây Xương ký, cùng mẫu đơn đình. Đến cùng ra sao sách, tính cả cái này một phong, ngự sử đài cùng lễ bộ, đã đưa lên 6 phong sổ gấp, yêu cầu đem 2 quyển sách này phong cấm. Thượng thư tỉnh quản hạt lục bộ, do tả hữu 2 vị thừa tướng tỏa chấn, mỗi ngày đều muốn xử lý các bộ đưa lên tấu chương đại sự để trình cho thiên tử, về phần như loại việc nhỏ thỉnh cầu phong cấm sách nào đó này, tất cả 2 vị thừa tướng một ý niệm. Một tên lão giả khác ngay tại đọc qua tấu chương, không có ngẩng đầu, nói ra. Ngự sử đài cùng lễ bộ sẽ không ăn no dưỡng mỡ, đã như vậy, vậy liền phong đi. Lão giả kia nhẹ gật đầu, nhấc lên bút son, tại trên một đạo tấu chương vẽ một vòng tròn. Đối với kinh sư một ít người tới nói, mỗi ngày nhìn một chút. Tây Xương Ký. Có hay không quyển mới, đã trở thành thói quen. Hôm nay, không ít người giống thường ngày đi vào Tùng Trúc Trai cửa ra vào, dự định xếp hàng mua sách thời điểm mới phát hiện tình huống cùng thường ngày tựa hồ có chút không giống với. Từng đội quan sai từ Tùng Trúc Trai đi ra, dơ lên không ít sách sách, không chỉ là Tùng Trúc Trai, hiểu sách một con đường tất cả cửa hàng đều có quan sai xuất nhập. Có người nhìn thấy đứng tại ngoài cửa hàng mặt bành trưởng quỹ, hỏi. Trưởng quỹ, đây là chuyện gì xảy ra? Bành trưởng quỹ cười khổ nói. Triều đình đem. Tây Xương Ký. Cùng. Mẫu đơn đình. Liệt vào sách cấm. Không để cho bán, trong cửa hàng quyển mới cũng đều bị kiểm tra và nhận. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh hãi, có người vội vàng hỏi. Tây Xương Ký. Còn có 3 quyển mới kết thúc. Mẫu đơn đình. Còn có chí ít 10 quyển, sao có thể nói cấm liền cấm, tất cả mọi người chờ lấy nhìn kết cuộc đâu, các ngươi không thể dạng này a. Bành trưởng quỹ lần nữa cười khổ, lắc đầu nói. Chúng ta cũng không thể chống lại triều đình mệnh lệnh, còn xin mọi người thông cảm. Cái này để người ta làm sao thông cảm, liền thừa 3 quyển, coi như không thể khắc bản, cũng cho chúng ta xem hết lại cấm a. Trưởng quỹ, mau đưa ngươi bản thảo lấy ra. Thật sự là không có ý tứ, bản thảo cũng bị lấy đi. Lý Thanh đâu, Lý Thanh ở nơi nào, hắn nhất định có hậu mặt vài quyển. Đúng vậy a, trưởng quỹ. Ngươi nhanh lên để Lý Thanh đi ra. Tây Xương Ký. Cùng. Mẫu đơn đình. Bị cấm đột nhiên cho mỗi ngày đều đang chờ đợi. Tây Xương. Bước phát triển mới đám người một bồng đón đầu chỉ còn 3 quyển. Tây Xương. Cứ như vậy bị cấm, vị này gọi là Lý Thanh tài tử, đem mọi người tâm trêu chọc đến một cái chỗ cao đằng sau, như vậy mai danh ẩn tích. Trong kinh rất nhiều. Tây Xương. Kẻ yêu thích tụ tập cùng một chỗ, ngoại trừ mắng triều đình bên ngoài cũng chỉ còn lại có một việc. Tìm kiếm Lý Thanh. Đường chiêu cùng đường chiêu bằng cùng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Ai cấm? Converter. Đa ke rô. Tây Xương Ký. Tại còn lại cuối cùng vài quyển thời điểm bị liệt là sách cấm, các đại hiệu sách hàng tồn bị triều đình vơ vét không còn gì, cũng không cho phép lại khắc bản bán. Đây đối với người ta thích Tây Xương tới nói là rất lớn tra tấn. Tại nội dung cốt truyện mấu chốt nhất, lập tức liền muốn kết cuộc thời khắc, bỗng nhiên bị cấm, cái này có lẽ mang ý nghĩa Tây Xương một sách sẽ thành các nàng cả đời tiếc nuối. Đường Ninh cũng rất tiếc nuối, dù sao hai quyển sách này bị cấm, hắn liền không thể cách mỗi hai ngày đếm một lần ngân phiếu. Bất quá cũng chỉ là hơi có chút tiếc nuối, dù sao. Tây Xương. Chỉ còn 3 quyển, nên tiền kiếm được cũng đều kiếm lời, chí ít hắn mua tòa nhà tiền đã có. Về phần kinh sư rộng rãi độc giả, cũng chỉ có thể nói với các nàng một tiếng thật có lỗi, muốn trách. Thì trách cổ hủ triều đình cùng thế giới hỗn loạn này đi. Ngươi nói hai quyển sách này nói thế nào phong liền phong đâu, triều đình đến cùng là nghĩ thế nào. Tiêu Giác đối với triều đình cách làm tựa hồ không hài lòng lắm, một mặt tiếc nuối bộ dáng. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hỏi. Ngươi cũng nhìn. Mẫu đơn đình. Cùng. Tây Xương Ký. Nhìn a. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Hai quyển này viết rất tốt, chính là có chút tì vết. Trên thế giới không có chân chính thập toàn thập mỹ, từ khác nhau góc độ đi xem. Tây Xương. Cùng. Mẫu đơn. Khẳng định có tì vết, nhưng Đường Ninh không tin, loại tì vết này là Tiêu Giác loại người chỉ biết là nhìn. 36 thức. Cùng. 48 thủ. Này có thể nhìn ra được. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, hỏi. Cái gì tì vết? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh trong phòng ngủ một đêm, Liễu Mộng Mai cùng Đỗ Lệ Nương riêng tư gặp, cũng chỉ là bình tĩnh qua một đêm, ôm nhau ngủ. đây cũng quá thoát ly thực tế, theo ta thấy, vị này Lý Thanh, sợ là cũng giống như ngươi, không có trải qua những chuyện kia. Cái gì gọi là không có trải qua những chuyện kia, bình tĩnh qua một đêm làm sao vậy, ôm nhau ngủ làm sao vậy, chính mình tư tưởng bẩn thỉu, đầy đầu sắc tình ý nghĩ coi như xong coi là tất cả mọi người giống như hắn. Cái gì lại gọi thoát ly hiện thực, nằm tại trên một cái giường nhất định phải làm loại chuyện như vậy rồi. Trong hiện thực còn có người thành hôn hơn nửa năm hay là Sử Nam đâu. Tây Xương Ký, cùng Mẫu Đơn Đình là đại tác, hai vị tác giả cũng đều là đại gia, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp thoát ly thực tế này, chỉ là vì không dạy hỏng tiểu bằng hữu, Đường Ninh đem bên trong một ít không thích hợp thiếu nhi đoạn ngắn làm sửa chữa. Cho Đường Yêu Tinh giảng thư sinh trộm tiểu thư trộm sách sinh còn kỹ càng miêu tả chi tiết, hắn lại không giống Tiêu Giác như thế không có bức số. Hôm nay về sau, ta liền không thể đi ra. Tiêu Tác thở dài, nói ra. Thi tỉnh không có mấy ngày, ta phải trong nhà cho ta cha làm dáng một chút, bằng không hắn lại được lại nhảy. Nếu như Tây Xương Ký cuối cùng ba quyển ra, nhớ kỹ giúp ta lưu một phần. Tiêu Giác đi đằng sau, ước chừng có gần nửa canh giờ dáng vẻ, Đường Ninh trong sân luyện biết công phu tình nhi đem một bóng người đưa vào đến, nháy nháy mắt, nói ra. Cô ra, có một vị cô nương tìm ngươi. Đường Ninh đã có chút thời gian không có nhìn thấy Lý Thiên Lan, hắn từ Hồng Tụ Các rời đi thời điểm đặc biệt đã nói với Bành trưởng quỹ, nếu như Lý cô nương đi Hồng Tụ Các, liền nói cho nàng hắn đã đem đến Bình An huyện nha sự tình. Nghĩ đến đây cũng là nàng những ngày này lần thứ nhất đi Hồng Tụ Các. Đường Ninh đi vào nhà, rót một chén trà nước, hỏi, thế nào, những ngày này bề bộn nhiều việc, là có chút bận bịu. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu. Đường Ninh hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Các ngươi tại cùng triều đình nói chuyện gì, sự tình đều đã lâu như vậy còn không có kết quả. Lý Thiên Lan nâng chung trà lên thắm giọng môi, nói ra. Chúng ta muốn cùng Trần Quốc kết minh cộng đồng chống cử phương Bắc địch nhân. Khoa cử muốn kiểm tra sách luận quốc tế tình thế cũng là rất trọng yếu một cách địa điểm thi, cho nên Đường Ninh đối với Trần Quốc quốc tế quan hệ cũng hết sức rõ ràng. Trần Quốc hiện tại ở vào một cách tương đối yên ổn thời kỳ, cùng xung quanh các nước quan hệ coi như bình ổn, nhưng phương Bắc là một cách ngoại lệ. Trên đại thảo nguyên phương Bắc, cách nào đó lấy du mục mà sống dân tộc. Những năm này không ngừng xâm phạm, đối với Trần Quốc phương Bắc biên cảnh tạo thành rất lớn áp lực. Nhưng áp lực càng lớn là sở quốc chỗ phương Bắc quốc thổ càng lớn cùng phiến thảo nguyên kia giáp giới, trên thảo nguyên dũng mãnh thiện chiến yêu thích đánh cướp người túc thần chỉ là để Trần Quốc đau đầu, lại là sở quốc họa lớn trong lòng. Sở quốc sứ đoàn lần này tới Trần Quốc cũng không chỉ là vì triều cống còn lưng đeo cùng Trần Quốc kết minh cộng đồng chống cự người túc thần sứ mệnh. Nhưng hiển nhiên đối với Trần Quốc tới nói kết minh cũng không phải là tối ưu lựa chọn. Thảo Nguyên là sở quốc họa lớn trong lòng, lại không phải Trần Quốc, bọn hắn cũng chỉ có thể quấy rối Trần Quốc phương Bắc, móng ngựa chạy không được càng xa, nếu là xuất binh càn quét Thảo Nguyên được lợi lớn nhất chính là sở quốc, không có trên Thảo Nguyên uy hiếp. Sở quốc quốc lực chắc chắn ngày càng cường thịnh, sở quốc cũng không giống như Thảo Nguyên, là thiết thiết thực thực cùng Trần Quốc giáp giới quét dọn người túc thần uy hiếp, chờ lấy sở quốc phát triển an toàn, đó cũng không phải Trần Quốc triều thần cùng quân vương nguyện ý nhìn thấy. Loại chuyện này cũng không phải là Đường Ninh có thể quan tâm cùng nhúc tay. Lý Thiên Lan lườm bàn sách của hắn một chút, nói sang chuyện khác. Ngươi cũng nhìn. Tây Sương. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi. Ngươi cũng nhìn. Lý Thiên Lan có chút tiếc nuối, nói ra. Hôm qua vừa nhìn thấy mới nhất cuốn một cái, đáng tiếc cuốn sách này bị cấm, không nhìn thấy kết cục. Đường Ninh kéo ra ngăn kéo, đem sau cùng ba quyển đưa cho nàng. Lý Thiên Lan mở ra, nhìn xem Đường Ninh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đường Ninh giải thích nói. Ta cùng Tùng Trúc trai trưởng quỹ rất quen, quyển sách này còn không có bị cấm thời điểm, liền đã lấy được bản thảo. Lý Thiên Lan ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Nghe nói Tùng Trúc trai bản thảo đã bị quan phủ tiêu hủy. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. vậy ngươi cần phải trân quý một chút, có lẽ trên đời này chỉ còn lại một phần này bản thảo. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, trên mặt biểu lộ rõ ràng không tin. Đường Ninh trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói ra. Tốt a, tất cả mọi người là bằng hữu, ta liền không dối gạt ngươi, ta thừa nhận kỳ thật ta biết Lý Thanh. Kinh sư, gian nào đó cửa hàng sách. Một tên khách nhân từ bên ngoài đi tới, đi đến tiểu nhị bên người, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi nơi này có Tây Xương Ký? Sao? Không có không có, đây là sách cấm, chúng ta loại cửa hàng đứng đắn này sách làm sao lại bán? Tiểu nhị kia liên tục khoát tay. Tây Xương Ký? Mới vừa vặn bị cấm, ai dám ngược gây án? Cũng là bởi vì là sách cấm, cho nên ta mới muốn nhìn a. Người kia có chút tiếc nuối, quay đầu đi ra ngoài cửa, lẩm bẩm nói. Cái này, Tây Xương Ký, đến cùng là cái thứ gì, làm sao tất cả mọi người đang nói triều đình tại sao phải cấm nó? Tiểu nhị kia đứng về tại chỗ, trong lòng có chút phiền muộn. Từ khi Tây Xương Ký bị triều đình liệt vào sách cấm đằng sau, đến cửa hàng sách hỏi thăm khách nhân thế mà càng nhiều, tựa hồ càng là bị cấm, bọn hắn đối với cuốn sách này liền càng cảm thấy hứng thú. Trong cung, Trần Hoàng phê duyệt xong tấu chương đi vào nơi nào đó cung điện lúc, rất xa liền nghe đến trong điện truyền đến tiếng cười nói. Hắn rào bước tiến lên cung điện, hỏi. Sự tình gì cao hứng như vậy? Thần thiếp gặp qua bệ hạ. An Dương gặp qua bệ hạ. Trong điện mấy người nhao nhao đứng dậy, Trần Hoàng ánh mắt tại mấy tên phi tử trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại tại phía trước một nữ tử trên thân, hỏi. An Dương tới a, ta nói ai có bản lãnh lớn như vậy, cũng chỉ có ngươi mới có thể chọc cho các nàng vui vẻ như vậy. Hắn đi đến trong điện, khoát tay áo, nói ra. Chấm trong này uống chén trà, nghỉ ngơi một chút, các ngươi nói tiếp. Không cần phải để ý đến chấm. Mấy vị phi tử lại là không có sống vừa rồi như vậy chơi đùa, yên lặng ngồi ở chỗ đó. Thục phi đi tới, nói ra. Bệ hạ, thần thiếp cho ngươi xoa xoa bả vai. Làm phiền ái phi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, hỏi. Các ngươi vừa rồi tại nói cái gì đó, vui vẻ như vậy. Thục phi cười cười, nói ra. An Dương trước đó vài ngày cầm quyển sách tiến vào cung đến, thần thiếp mấy cái đều cảm thấy đẹp mắt, đang chuẩn bị để nàng lần sau tiến cung thời điểm lại mang hộ hơn mấy quyển. Trần Hoàng khua tay nói. Việc nhỏ như này cũng không cần phiền phức An Dương, ngươi nói cho chấm, là quyển sách nào, chấm một hồi liền để cho người ta cho các ngươi từ ngoài cung mang vào. Thục phi mỉm cười, nói ra. Quyển sách này gọi Tây Xương Ký. Còn thừa lại cuối cùng vài quyển liền kết cục. Chưa tới nửa giờ sau, Trần Hoàng đi ra cung điện trở lại thư phòng thời điểm, quay đầu nhìn xem Lăng Vân, nói ra. Chấm có kiện sự tình, muốn giao cho ngươi đi làm. Lăng Vân khom người chắp tay. Xin mời bệ hạ phân phó. Việc nhỏ mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Ngươi để cho người ta xuất cung đi mang vài cuốn sách, tựa như là gọi Tây Xương Ký. Tới, mang về đằng sau, đưa đến Thục Phi nơi đó. Lăng Vân giật mình, lẩm bẩm nói. Tây Xương Ký. Trần Hoàng gặp hắn biểu lộ khác thường, hỏi. Thế nào? Lăng Vân ngẩng đầu, nói ra. Hồi bệ hạ. Tây Xương Ký. Quyển sách này đã bị liệt là sách cấm, tất cả thư tịch đều bị tiêu hủy, trên thị trường đã mua không được. Bị cấm rồi. Trần Hoàng kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Ai cấm? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Cùng ta có quan hệ gì? Converter Da Ke Ro cùng Sở Quốc kết minh một chuyện, Hắn đã do dự hồi lâu, Trần Hoàng đương nhiên sẽ không nhàn đến ngay cả một bản sách cấm đều muốn tự mình hỏi đến, chỉ là hắn vừa mới tại Thục Phi cùng mấy vị phi tử nơi đó đáp ứng quân vô hí ngôn, chẳng lẽ để hắn hiện tại đi nói cho Thục Phi các nàng muốn xem quyển sách kia bị triều đình cấm rồi. Lăng Vân nghĩ nghĩ, nói ra. Xác nhận hai vị tể tướng sau khi thương nghị quyết định. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi. Hai vị tể tướng sẽ không nhàn dối không chuyện gì đi tấm một quyển sách cấm cái kia. Tây Xương Ký. Lý do là cái gì? Lăng Vân suy tư một lát, nói ra. Nghe nói là rất nhiều ngự sử cảm thấy cuốn sách này miêu tả chính là nam nữ tình yêu sự tình, sẽ dạy hỏng nữ tử, có tổn thương phong hóa. Trên thị trường miêu tả nam nữ tình yêu cố sự có nhiều lắm, trước đó làm sao không gặp bọn hắn cấm qua. Lý do này hiển nhiên không thể để cho Trần Hoàng tin phục. Lăng Vân lại nghĩ đến nghĩ, nói ra. Hồi bệ hạ còn nghe nói trong cuốn sách này ám chỉ Đông Đài xá nhân Đường Kỳ công tử Đường Chiêu, trong sách đem hắn khuyết đại thành một cái ỷ thế hiếp người ăn chơi thiếu gia. Khuyết đại. Trần Hoàng giật mình, đúng là nhìn không được cười lên, nói hắn Đường Kỳ nhi tử là ỷ thế hiếp người ăn chơi thiếu gia, chỗ nào cần khuyết đại. Đường gia vì bảo hộ chính mình mặt mũi, thật đúng là sự tình gì đều có thể làm được, chẳng lẽ bọn hắn không biết, cứ như vậy kinh sư tất cả mọi người biết bọn hắn Đường gia không biết xấu hổ. Bệ hạ, vậy cái này. Tây Xương Ký. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi trước đem cuốn sách này đưa cho chấm nhìn xem. Tây Xương Ký. Bán lửa nóng nhất thời điểm trong vòng một ngày liền bán đi mấy ngàn sách, triều đình mặc dù đem cuốn sách này liệt vào sách cấm tiêu hủy các đại hiệu sách hàng tồn, nhưng trong nhà người khác thư tịch bọn hắn là tiêu hủy không được. Huống chi trên mặt nổi hiệu sách đã không thể bán, nhưng trong bóng tối con đường còn có không ít. Không bao lâu, Lăng Vân liền đem trên thị trường 17 quyển Tây Xương Ký chỉnh hợp đến cùng một chỗ đặt ở Trần Hoàng trên bàn. Trần Hoàng thô sơ giản lược mở ra, nói ra. Cũng không có ám chỉ Đường gia, chỉ nói hắn Đường Chiêu là hoàn khố, chẳng lẽ còn oan uổng hắn Đường gia hay sao? Về phần dạy hư nữ tử, có tổn thương phong hóa, cũng không trở thành nghiêm trọng như vậy. Dựa theo tiêu chuẩn này, trên thị trường hơn phân nửa sách đều muốn cấm. Bất quá, nếu cấm, cũng dễ tính đi. Hắn nhìn về phía Lăng Vân, nói ra. Ngươi để cho người ta tra một chút, đem quyển sách này tác giả tìm ra, để hắn đem cái này. Tây Xương Ký. Cuối cùng ba quyển đưa đến trong cung, thưởng hắn chút bạc làm bồi thường. Lăng Vân khom người nói. Thần tuân chỉ. Thi tỉnh gần, ngay cả Tiêu Giác đều đóng cửa không ra, lâm thời ôm chân Phật, Đường Ninh lại mỗi ngày đều ở bên ngoài bôn ba. Hắn đang nhìn tòa nhà. Mặc kệ hai tháng sau khoa cử kết quả như thế nào, hắn đại khái là muốn thời gian dài lưu tại kinh sư, tự nhiên muốn chọn một thoải mái dễ chịu lại hài lòng trụ sở. Cũng may kinh sư giá phòng mặc dù so địa phương khác quý, nhưng cũng không có quý đến cực kỳ bi thảm tình trạng, viết hai quyển thái giám sách liền có thể tại trong kinh sư nhị hoàn mua một tòa diện tích không nhỏ tòa nhà. Chỉ tiếc, nhìn thật nhiều cách địa phương, hắn cũng không quá hài lòng. Một tên cỏ mồi đi theo hắn đi tới, nói ra. Khách quan, ngài nếu không nhìn nhìn lại, ta chỗ này còn có hai cái địa phương, rất thích hợp ngài. Đường Ninh phất phất tay, những cỏ mồi này tìm phòng ở cũng không quá đáng tin cậy, vẫn là chờ thi xong, để Tiêu Giác giúp đỡ tìm xem Tiêu Tiểu Công gia hẳn là so những cỏ mồi này đáng tin cậy. Đường Yêu Yêu cùng ở phía sau hắn, đi theo hắn đi nhiều địa phương như vậy, nhìn không được hỏi. Ngươi đến cùng muốn tìm dạng gì phòng ở? Vị trí tốt một chút, lớn một chút. Đường Ninh nói một câu, lại lắc đầu, nói ra. Đáng tiếc chỗ như vậy sớm đã bị người chiếm, khó tìm a. Hắn đi trên đường, chợt có một bóng người đụng lên đến, đưa tay hướng trong ngực móc đi. Sau lưng Đường Yêu Yêu thấy vậy, một tay đã sờ lên chuôi kiếm, chỉ gặp người kia từ trong ngực móc ra một quyển sách, thần bí nói ra. Công tử, muốn sách sao? Tây Xương Ký. Nạp liệu bản, ban đêm một người nhìn, bao ngươi xem còn muốn nhìn. Có người bán đồ lậu Tây Xương ký Đường Ninh có thể lý giải, nhưng là hắn không biết cái này, nạp liệu bản đến cùng là cái thứ gì, tiếp nhận sổ kia, nói ra. Ta xem trước một chút. Hắn tùy ý mở ra, vẻn vẻn nhìn mục lục, liền giật mình tại nguyên chỗ, không khỏi liếm môi một cái. Thế này sao lại là nạp liệu bản? Tây Xương ký? Rõ ràng là căn cứ. Tây Xương ký? Cải biến diễm tình tiểu thuyết đồng nhân. Mà lại tác giả cải biên này cũng quá không phải người, viết chương sinh cùng thôi oanh oanh còn chưa tính, ngay cả Hồng Nương cũng không buông tha. Diễm tình tiểu thuyết nha, không buông tha Hồng Nương cũng có thể lý giải, cái này phát số thế mà ngay cả thôi phu nhân đều không buông tha. Lui thêm bước nữa, thôi phu nhân liền thôi phu nhân đi, nói không chừng có người liền ra thích luận điệu này, nhưng là ngay cả Đường Chiêu đều không buông tha, cái này có chút quá phận. Đường Yêu Yêu đầu lại gần, hỏi. Sách gì, ta xem một chút. Đường Ninh vội vàng đem quyển sách kia khép lại, ném cho người kia, nói ra. Không có gì, chúng ta đi thôi. Người kia có chút tiếc nuối, lại có chút lý giải. Bên người có mỹ nhân như vậy, đích thật là không cần nhìn loại sách này. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện một vị mục tiêu mới, một đường theo tới, tiến đến một tên nho sam người trẻ tuổi bên người, nhỏ giọng hỏi. Công tử, muốn sách sao? Tây Xương ký. Nạp liệu bản, có chương sinh cùng thôi oanh oanh. Chương sinh cùng thôi oanh oanh có gì đáng xem? Người trẻ tuổi lườm liếc hắn tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Không thích nhìn chương sinh cùng thôi oanh oanh còn có chương sinh cùng Hồng Nương. Ai công tử chớ đi a thôi phu nhân, chương sinh cùng thôi phu nhân thích xem sao. Người trẻ tuổi bước chân dừng lại, nhỏ giọng hỏi. Bao nhiêu tiền? Đường Ninh vốn là muốn đi tùng trúc trai nhìn xem, nhưng là cùng Đường Yêu Yêu đi qua thời điểm, xa xa liền thấy tùng trúc trai đứng ở cửa mấy tên quan sai. Bành trưởng quỹ đứng tại cửa ra vào, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Quan sai đại nhân, ta thật không biết Lý Thanh, hắn mỗi lần tới đều là mang theo áo choàng, ta cũng không biết hắn dáng dấp ra sao, là thân phận gì. Xem ra hắn quyết định ban đầu là đúng thêm một cái thân phận. Liền nhiều một tầng bảo hộ, Lý Thanh tiểu hào này đã luyện phế đi, lần sau có thể cân nhắc Lý Chiếu. Hai người từ tùng trúc trai cửa ra vào đi qua lúc, Hoàng Cung, Lăng Vân đi vào ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn một chút hắn cau mày nói. Đều mấy ngày còn không có điều tra ra. Lăng Vân khom người nói. Hồi bệ hạ, Lý Thanh thân phận thần đã tra ra được. Tra ra được. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Vậy còn không mau đi. Lăng Vân ngẩng đầu, nói ra. Bệ hạ, cái này Lý Thanh thân phận. Một lát sau Trần Hoàng đứng người lên, khó có thể tin nói. Lại là hắn. Lăng Vân khom người nói. Mặc dù thần cũng có chút không thể tin được, nhưng những ngày gần đây thần thật vất vả tra được chút manh mối, đủ loại chứng cứ đều chỉ rõ, Lý Thanh chính là hắn. Đường ra, Đường Chiêu. Khó trách ạ. Trần Hoàng lẩm bẩm một câu trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói. Đường ra sự tình có chút ý tứ. Chuyện này liền dừng ở đây đi. Hắn nhìn xem Lăng Vân, nói ra. Ngươi đi một chuyến Bình An huyện nha, đem cuối cùng ba huyện kia cho chấm mang về, đưa đến Thục Phi nơi đó. Sau đó Trần Hoàng lại quay đầu, phân phó nói. Ngụy gian tuyên hai vị thừa tướng tiến cung chấm có chuyện quan trọng muốn cùng bọn hắn trao đổi. Đường Ninh mấy ngày nay một mực tại bên ngoài, nghe được nhiều nhất chính là liên quan tới Tây Xương ký. Bị cấm suy đoán. Kinh sư bách tính đối với cái này nhận biết cơ hồ đã đạt thành nhất trí trên thị trường so. Tây Xương ký. Tiêu chuẩn càng lớn tiểu thuyết đều không có bị cấm. Duy chỉ có cấm Tây Xương, hiển nhiên không thể nào là bởi vì cái gì, đồi phong bại tục, nguyên nhân. Tây Xương, sở dĩ trở thành sách cấm, chỉ là bởi vì ám chỉ Đường gia, chỉ là bởi vì biểu đạt đối với kinh sư những con nhà giàu này bất mãn, chỉ là nho nhỏ vì dân phát một lần âm thanh, liền rơi vào kết cục như vậy. Trong lúc nhất thời, Đường gia tại dân gian tiếng mắng một mảnh. Đồng dạng họ Đường, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đối với Đường gia loại hành vi vô sỉ này biểu thị ra mãnh liệt xem thường. Đường Ninh lại đang trong lòng khinh bỉ mấy lần, nhìn thấy Lăng Vân từ bên ngoài đi tới. Lăng Vân là Trần Hoàng bên người hồng nhân, sự xuất hiện của hắn nhất định cùng Trần Hoàng có quan hệ. Lăng Vân đi đến bên cạnh hắn, không có nửa câu nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Bệ hạ để cho ta tìm tới Lý Thanh, đem Tây Xương ký cuối cùng ba quyển mang về cung đi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn tìm là Lý Thanh, đến ta nơi này làm gì, cái này cùng ta có quan hệ gì? Tê, gơ, viết vậy không phải lỗi tê, s, tê. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Tây Sương. Giải cấm. Lăng Vân mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nói ra. Đường giải nguyên, hay là mau mau đem. Tây Sương ký. Cuối cùng ba quyển lấy ra đi, đừng để bệ hạ sốt ruột chờ. Kỳ thật Lăng Vân vừa mới mở miệng, Đường Ninh liền biết bọn hắn đã tra ra được. Quả nhiên vẫn là không thể xem thường cơ quan quốc gia lực lượng, hắn cẩn thận đến tận đây còn có thể bị người tìm tới cửa thúc canh. Trên tay hắn duy nhất một phần bản thảo cho Lý Thiên Lan, Đường Ninh giang tay ra, nói ra. Ba quyển sau trên tay của ta hiện tại không có, ngươi nếu không ngày mai tới lấy. Lăng Vân không có trả lời, chỉ là nhìn xem hắn. Ánh mắt của hắn nhìn người rất không thoải mái, Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Ngươi nếu là không để ý, liền ở chỗ này chờ ta viết xong. Nghĩ không ra Trần Hoàng nhìn uy nghiêm mười phần, trong âm thầm cũng ra thích loại luận điệu này, bất quá nhìn vị này Lăng đại thống lĩnh thái độ. Hoàng đế giống như không có ý định chỉ hắn một cái đồi phong bại tục chi tội, cũng không biết hắn có thể hay không đem. Tây Xương ký. Giải cấm, mặc dù nói Lý Thanh chỉ là một cái tiểu hào, nhưng tiểu hào cũng có tôn nghiêm, hắn cũng không muốn ở đời sau được người xưng làm thái giám chết bầm. Hắn đi đến thư phòng, Lăng Vân cũng đi tới trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống. Đường Ninh nghĩ nghĩ, thử thăm dò. Bệ hạ còn nói cái gì rồi? Lăng Vân ánh mắt nhìn về phía nơi khác, thản nhiên nói. Không có. Mặc dù chỉ gặp qua vài lần, nhưng Đường Ninh đại khái đã biết, vị này Lăng thống lĩnh cũng là giống như Bành Sâm tính tình, cũng không hỏi thêm nữa, nhấc bút lên bắt đầu viết. Tây Sương. Ba quyển sau. Đem ba quyển sau giao cho hắn, đưa tiến Lăng Vân đằng sau, Đường Ninh vuốt vuốt chua xót cổ tay, đi đến trong viện. Từ Tây Xương ký, cùng Mẫu đơn đình. Liền có thể nhìn ra kinh sư độc giả, đối với loại luận điệu này hay là thật thích, chép sách cũng vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền hữu hiệu đường tắt. Bất quá, về sau lại chép, vẫn là phải chép một chút ôn hòa đường đi, sách cấm mặc dù tốt bán. Nhưng vì an toàn cùng danh dự suy nghĩ, hay là không cần tại hài hòa biên giới điên cuồng thăm dò. Hắn hoạt động một chút tay chân, dự định luyện thêm một hồi công thời điểm trong cung, hai tên lão giả từ trong ngự thư phòng chậm rãi đi ra. Làm trong triều hai đại trụ cột, hai vị thừa tướng thường xuyên cùng thiên tử ở trong ngự thư phòng thương nghị quốc gia đại sự, lần này càng là ở trong ngự thư phòng dừng lại hơn một canh giờ. Vương thừa tướng quay đầu nhìn một chút người bên cạnh mình, nói ra. Trần sở hai nước kết minh trên thảo nguyên những gì tộc kia nhất định khó mà ngăn cản, nếu có thể diệt trừ uy hiếp này, liền có thể bảo đảm phương Bắc an ổn chí ít 10 năm. Bệ hạ tựa hồ đã có chỗ dao động. Tên lão giả kia lắc đầu, nói ra. Không có người túc thần uy hiếp, Trần quốc phương Bắc mặc dù an ổn, nhưng sở quốc sẽ càng thêm an ổn, lấy sở quốc những năm gần đây quật khởi tốc độ, rất nhanh liền sẽ trở thành Trần quốc họa lớn trong lòng Trần sở hai nước ở giữa, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ngăn cản, người sở muốn so người túc thần càng thêm khó chơi. Vương thừa tướng thở dài, nói ra. Sở quốc mặc dù cũng là một cái tai họa ngầm, nhưng dù sao cùng chúng ta giao hảo nhiều năm, đám kia man nhân, ngoại trừ đánh cướp, cũng sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý. Vương thừa tướng quá lo lắng. Tên lão giả kia cười cười, nói ra. Sở quốc há lại dễ bắt nạt, trên thảo nguyên những mọi dợ kia mặc dù dũng mãnh có thể hướng đến đều là năm bè bảy mảng, muốn cầm xuống sở quốc căn bản chính là chuyện không thể nào, liền để những mọi dợ kia cùng sở quốc hao tổn đi, đây mới là đối với chúng ta có lợi nhất lựa chọn, bệ hạ sẽ không nhìn không rõ điểm này. Không nói chuyện này. Vương thừa tướng quơ quơ tay áo, nói ra. Thi tỉnh đã không có bao nhiêu thời gian, bệ hạ chậm chạp không có quyết định chủ khảo, tựa hồ có chút không giống bình thường. Cái kia, Tây Xương Ký, cùng Mẫu Đơn Đình, đến cùng có gì chỗ bất phàm, đúng là bị bệ hạ cố ý nhấc lên, đem từ trong sách cấm loại bỏ đi ra. Lão phu thật sự là già, những năm này càng ngày càng đoán không ra tâm tư của bệ hạ. Lão già bên cạnh cười ha ha, nói ra. Tâm tư của bệ hạ, hay là không cần đoán tốt, bất quá, cái này. Tây Xương Ký, cùng Mẫu Đơn Đình. Nếu là có thời gian, ngược lại là muốn nhìn. Tây Xương Ký, cùng Mẫu Đơn Đình. Bị cấm, khiến cho kinh sư không ít người trong lòng đối với triều đình, đối với đường gia góp nhặt vô số oán khí. Nhưng chỉ cấm mấy ngày, mọi người liền kinh ngạc phát hiện trong các đại cửa hàng sách, hai quyển sách này lại bị đường hoàng lấy ra bán. Mới đầu đám người còn tưởng rằng là hiệu sách lão bản đồng thời ăn gan hùm mật báo, dám cùng triều đình đối nghịch, cẩn thận hỏi thăm đằng sau, mới biết được hai quyển sách này đã bị từ trong sách cấm bỏ đi ra, đồng thời bị diệt trừ, còn có trước đó phong cấm mấy quyển còn có tranh cãi thư tịch. Theo tin đồn lộ ra, ngay cả trong cung phi tử đều đang nhìn. Tây Xương. Tây Xương bị cấm, các nàng xem không đến kết cục, lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế là hướng đương kim thiên tử thổi thổi bên gối gió. Thiên tử tra ra chân tướng đằng sau, biết hai quyển sách này là bị người hữu tâm cố ý cấm rơi, lúc này liền hạ lệnh, đem giải cấm, nắm. Tây Xương. Chi Phúc trước đó bị cấm mấy quyển sách cũng bị phóng ra. Cái này hiển nhiên là một bàn tay quất vào đường ra trên khuôn mặt, dân chúng không biết người đường ra tâm tình như thế nào, nhao nhao tràn vào cửa hàng sách tranh mua. Trước kia chỉ là nghe nói. Tây Xương. Tên, lại là cho tới bây giờ đều không có nhìn qua, bị cấm đằng sau, ngược lại đối với cuốn sách này sinh ra hứng thú thật lớn, triều đình sách cấm phong sách như vậy tùy ý, có trời mới biết các quan lão gia lúc nào liền sẽ đổi ý. Lúc này không mua, chờ đến khi nào? Đường gia vừa mới biết được tin tức Đường Kỳ còn có chút khó có thể tin, hỏi. Bệ hạ tự mình hạ lệnh giải cấm. Hắn căn bản không nghĩ ra, một nước thiên tử, mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu quốc gia đại sự, vậy mà lại chủ động hạ chỉ giải cấm một bản sách cấm. Nghe nói, là trong cung mấy vị phi tử cũng đang nhìn cái này. Tây Xương. Thuộc phi nương nương hướng bệ hạ đề vài câu, bệ hạ liền đem cuốn sách này giải cấm. Một tên hạ nhân sẽ từ bên ngoài hỏi thăm ra tới tin tức cáo chi với hắn. Đường Kỳ trầm ngâm một lát, khua tay nói. Ngươi đi xuống trước đi. Hạ nhân kia lui xuống đi đằng sau, Đường Kỳ quay đầu nhìn huyên trưởng của mình, hỏi. Bệ hạ đầu tiên là nạo Bình An huyện lệnh. Lần này khoa cử, lại suy yếu lễ bộ quyền lực, bây giờ lại đem cách này. Tây Xương. Giải cấm bệ hạ đối với ta đường ra bất mãn, thật đến mức này. Ta cũng không nghĩ tới bệ hạ lại sẽ đích thân hạ chỉ. Đường Hoài ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Đến cùng là đi nhầm một bước sai, từng bước sai a. Đường Kỳ trong lòng bị đè nén, bỗng nhiên một hớp lạnh buốt nước trà, vẫn không có hết giận. Cái kia, Tây Xương, tác giả Lý Thanh, ngay từ đầu liền đem đường ra đẩy vào hố lửa, về sau bọn hắn mặc dù thông qua đường ra lực ảnh hưởng cấm cuốn sách này, nhưng trong kinh đối với đường ra tiếng mắng ngược lại cao hơn. Việc này nếu là dừng ở đây thì cũng thôi đi, kinh sư xưa nay không thiếu chuyện mới mẻ, bách tính chẳng mấy chốc sẽ quên. Tây Xương. Bị sự vật mới mẻ hấp dẫn. Ai nghĩ đến bệ hạ bỗng nhiên giải cấm cuốn sách này, đây không thể nghi ngờ là lại một lần đem đường ra đẩy lên người trước. Một bàn tay liên tiếp một bàn tay quất vào đường ra trên mặt, để bọn hắn triệt để trở thành kinh sư trò cười. Đường Kỳ một quyền nện ở trên bàn, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Lý Thanh. Đường Ninh đi trên đường, nhìn thấy các đại hiệu sách đem Tây Xương ký. Rõ ràng đi ra bán, thầm nghĩ Trần Hoàng hay là thật ý tứ, nhìn sách của mình, ngày thứ hai liền đem hai quyển tất cả đều giải tấm. Trung ý Bồi ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Tướng công dự định cái gì đem cuối cùng ba quyển kia khắc bản đi ra? Khắc bản cuối cùng ba quyển kia làm gì? Đường Ninh lắc đầu, Đường gia nói không chừng liền nhìn chằm chằm Tùng Trúc trai chờ hắn xuất hiện đâu, dù sao mua tòa nhà tiền đã đủ rồi, lại nhiều ấm ba quyển, cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền, không có ý nghĩa. Nơi nào đó hiệu sách cửa ra vào, mấy tên người trẻ tuổi tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau. Tây Sương. Đều giải cấm, cuối cùng này ba quyển, lúc nào mới ấm? Không biết a, cho tới bây giờ, cái kia, Lý Thanh còn chưa có xuất hiện đâu. Các ngươi nói, Tây Sương, sẽ không cứ như vậy kết thúc a? Làm sao có thể, Lý Thanh nếu như không đem Tây Sương viết xong, ta liền chú hắn sinh nhi tử không có tiểu. Đào hầm không lấp. Làm ra loại sự tình bại nhân phẩm này còn muốn cưới lão bà. Đúng đấy, loại người này nhất định sẽ gặp báo ứng. Nếu là hắn không có đem sau cùng ba quyển lấy ra, ta liền chú hắn mỗi ngày buổi sáng dậy không nổi. Đường Ninh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Trung Ý, nói ra. Ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy hẳn là khắc bản. Dù sao có như thế độc giả đều đang đợi lấy, ta không thể có lỗi với bọn họ. Như Ý Tiểu Lang Quân, tác giả Vinh Tiểu Vinh, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 179, thi tình gần. Bành Trường Quỹ, cách này Tây Sương đều đã giải cấm, ngươi còn không đem ba quyển sau lấy ra, cách này có chút quá mức. Muốn bao nhiêu tiền ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng như thế quanh co lòng vòng. Đúng đấy, không thấy được còn có nhiều người chờ như vậy lấy sao? Tùng Trúc trai, Bành Trưởng Quỹ mới vừa đi ra cửa hàng, liền bị người ngăn ở bên ngoài. Hắn nhìn xem súng lại tới đám người, lớn tiếng nói. Mọi người nghe ta nói. Tây Sương, cùng mẫu đơn. Bản thảo, lúc trước đã bị quan sai lục lọi tiêu hủy. Ta đang suy nghĩ tất cả biện pháp liên hệ Lý Thanh Tông Tử, mọi người yên tâm, vừa có tin tức, ta sẽ lập tức thông chi mọi người. Trong lòng của hắn đã sốt ruột vừa bất đắc dĩ, vì kia Lý Thanh Lý Tông Tử, mỗi lần cùng gặp mặt hắn đều là mang theo áo choàng, hắn chỉ biết là hắn là cái nam nhân, mà lại niên kỷ không phải rất lớn, trừ cái đó ra, liền không biết gì cả. Đối phương không tìm đến hắn. Hắn là quyết định tìm không thấy đối phương. Ngay tại trong lòng của hắn lo lắng lúc, một đứa bé con trong tay giơ một cái mứt quả, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, đem một bao quần áo đưa cho hắn, nói ra. Thúc thúc, đây là một cái đại ca ca để cho ta đưa cho ngươi. Nói đi, hắn liền giơ mứt quả thật nhanh chạy đi. Bành Trưởng Quỹ kinh ngạc tiếp nhận bao quần áo, mở ra đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chân hướng trong hiệu sách đi đến. Không bao lâu Tùng Trúc trai bên ngoài liền đã phủ lên lệnh bài. Từ hôm nay Tùng Trúc trai sẽ tiếp tục khắc bản. Tây Xương ký, cùng mẫu đơn đình. Đến tiếp sau nội dung, số lượng có hạn, tới trước được trước, muốn đặt trước nhanh chóng. Tùng Trúc trai đối diện một nhà hiệu sách có hai người nhìn thấy trên một bài nội dung biến sắc, bước nhanh đi vào Tùng Trúc trai, không bao lâu, lại đi tới, mờ mịt nhìn qua trên đường đám người tới lui. Cái kia Lý Thanh không đến. Vậy bọn hắn đồ vật là thế nào tới? Bất kể như thế nào, về trước đi bẩm báo. Tây Xương ký. Cuối cùng cuốn một cái, đã tại hôm qua khắc bản hoàn tất. Không thể nghi ngờ lại đang kinh sư đã dẫn phát một đợt dậy sóng. Nghe nói Tùng Trúc trai tiểu nhị cùng công tượng mấy ngày nay không ngủ không nghỉ thêm san thêm ấm, dù vậy, hay là cung không đủ cầu. Đường Ninh có thể lý giải Bành Trưởng Quỹ vì cái gì liều mạng như vậy, Trần Quốc nhưng không có luật bản quyền, cũng không có chính bản đạo bản khái niệm. Tùng Trúc trai so hiệu sách khác ưu thế, chính là ưu thế 3 năm ngày tiên cơ kia. Một khi đợi đến hiệu sách khác kịp phản ứng, cũng sắp chữ khắc bản ra đồng dạng nội dung, Tùng Trúc Trai đã mất đi tiên cơ ưu thế, cũng không thể độc chiếm thị trường, tự nhiên sẽ bị người khác phân đi lợi nhuận. Nhất là những hiệu sách lớn có thực lực kia, tại bằng nhanh nhất thời gian đẩy ra tranh minh họa bản, bìa cứng bản đằng sau, Tùng Trúc Trai liền ngay cả cuối cùng một tia ưu thế cũng không có. Đường Ninh mấy ngày nay đi ra ngoài số lần hơi ít, dù sao thi tỉnh thời gian đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, coi như chính hắn không có cái gì áp lực, cũng không thể trong nhà biểu hiện quá mức lang thang. Ăn xong cơm tối, hắn liền mượn Tiêu Thực lý do cùng Bành Sâm cùng đi ra. Bành trưởng quỹ mới vừa từ Tùng Trúc Trai về đến nhà chuẩn bị ăn xong cơm tối đằng sau, liền lại đi trong hiệu sách chằm chằm một hồi. Tuy nói gấp 10 lần tiền công, những tên kia vô luận như thế nào đều là sẽ không lười biếng, nhưng nhìn tận mắt bọn hắn làm việc trong lòng của hắn mới có thể an tâm điểm. Hắn vừa mới đi vào sân nhỏ, liền nhìn thấy một đạo đầu đội mũ rộng vành bóng người ngồi tại đầu tường. Hắn đầu tiên là giật nảy mình, sau khi lấy lại tinh thần, liền kinh ngạc nói. Lý công tử, sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh từ trên tường nhảy xuống, Bành trưởng quỹ lập tức nói. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, vào nói, vào nói. Sau khi vào nhà, hắn liền nhìn xem Đường Ninh, nhắc nhở. Tông tử những ngày này nhất thiết phải cẩn thận, tuyệt đối không thể tiếp cận Tùng Trúc Trai, nơi đó có người đang tìm ngươi, ta lo lắng bọn hắn sẽ đối với tông tử bất lợi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn nói ra. Đây là ta một lần cuối cùng tới tìm ngươi. Bành trưởng quỹ giật mình, lập tức nói. Ta lập tức chuẩn bị cho ngài ngân phiếu, đến tiếp sau chúng ta còn dự định ra lại bìa cứng bản. Tây Sương. Hẳn là sẽ còn kiếm lại một chút, cho nên lần này, ta hẳn là cho ngài gấp đôi ngân phiếu. Mẫu đơn đình. Còn không có khắc bản hoàn tất, nếu không lần sau, ta còn đem ngân phiếu đặt ở chỗ cũ, đến lúc đó ngài để cho người ta đi lấy. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Bìa cứng bản cũng không cần, ngươi giữ đi, hai quyển sách này cũng cho ngươi mang đến chút phiền phức. Công tử cái này nói chính là chuyện này. Bành trưởng quỹ lắc đầu, nói ra. Đây đều là chúng ta trước đó thương lượng xong, chúng ta làm ăn, nói một chính là một, coi như ngài không cần, ta cũng phải cho a. Hắn từ dưới giường chuyển ra một cái dương lớn, nói ra. Nếu không phải những hiệu sách kia, chúng ta có thể kiếm lời càng nhiều, giống Vạn Quyển Lâu Thư Hương các những thứ không biết xấu hổ này. Khắc bản sách của chúng ta coi như xong còn để cho người ta viết diễm tình bản tại hậu viện xây hắc tác phường vụng trộm khắc bản, mặt ngoài dạng chó hình người, sau lưng đen thấu tâm. Sách cấm lượng tiêu thụ kỳ thật mới là tốt nhất, kinh sư các đại hiệu sách đều sẽ vụng trộm khắc bản một chút sách cấm, mặc dù không thể trên mặt nổi bán, nhưng có chút chợ đen chỉ có người trong nghề biết. Về phần giống Tùng Trúc Trai dạng này trung đẳng hiệu sách còn chưa mở hắc tác phường thực lực. Cùng Tùng Trúc Trai hợp tác, không sai biệt lắm liền đến này chấm dứt, trong quá trình là để hắn gánh chịu một chút phong hiểm, nhưng hồi báo cũng là kinh người. Chờ đến khoa cử hoàn tất đằng sau, Đường Ninh dự định chính mình mở một cái hiệu sách, đương nhiên có công danh trên người, không tốt trực tiếp kinh thương, đến lúc đó có thể mê hoặc Đường Yêu Tinh tại kinh sư mở một nhà hiệu sách, mọi người thương lượng chia, cũng coi là phù sa không lưu dụng người ngoài. Ăn điểm tâm thời điểm, Trung Minh Lễ để đũa xuống, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Thi tỉnh chưa được mấy ngày, phía sau những ngày gần đây, ngươi đừng lại nhìn mấy đồ vật tra lậu bổ khuyết là đủ. Đường Ninh nhìn qua đồ vật. Là để lọt không xong cũng thiếu không được, bất quá hắn vẫn gật đầu. Trung Minh Lễ đứng người lên, nói ra. Ban đêm các ngươi ăn trước, không cần chờ ta. Nhạc Mẫu đại nhân giúp hắn cùng Trung Ý kẹp miệng đồ ăn, mới nhìn Trung Minh Lễ, hỏi. Lại có việc phải làm rồi. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra. Triều đình trước đó vài ngày mặc dù giải cấm một chút sách, nhưng đối với mặt khác sách cấm lại càng thêm nghiêm khắc, nghiêm lệnh các đại huyện nha tra rõ khắc bản sách cấm hiệu sách, chỉ là những hắc tác phường này đều giấu giếm rất sâu, không dễ tìm. Hắc tác phường ẩn tàng sâu, không dễ tìm là thật, nhưng chỉ sợ còn có một bộ phận nguyên nhân cùng huyện nha nha dịch có quan hệ. Những người này sinh ở kinh sư, trưởng ở kinh sư, đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc, biết tìm không đến chỉ là mấy cái hắc tác phường. Thứ nhất là nhạc phủ đại nhân quan mới tiền nhiệm, uy tín không đủ, tại trong huyện nha uy nghiêm, sợ là còn không sánh bằng Bình An huyện thừa, các nha sai tiêu cực biếng nhác, ứng phó việc phải làm mà thôi. Thứ hai là những hiệu sách kia có thể tại kinh sư mở đi, vụng trộm khắc bản sách tấm, lâu như vậy cũng không xảy ra chuyện gì, cùng trong nha môn một ít người tự nhiên có chút quan hệ, có chút nha sai cũng là từ đó thu lấy chỗ tốt. Đường Ninh ở trong lòng thở dài, ngay cả món này nho nhỏ sự tình đều không thể thi hành, nhạc phụ đại nhân muốn ngồi vững vàng Bình An huyện lệnh vị trí, sợ là không dễ dàng như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Ta nghe nói, có chút lớn hiệu sách, sẽ ở hậu viện kiến tạo một cái hắc tác phường chuyên môn khắc bản sách cấm, đặt ở trên chợ đen bán như vạn quyển lâu, thư hương các loại hình, triều đình điều tra thời điểm thường thường chỉ điều tra bọn hắn mở trước mặt người khác tác phường, sẽ không đi hậu viện. Trung Minh Lễ sườn sốt một chút, hỏi. Lại có việc này. Đầu tháng 3, tân nhiệm Bình An huyện lệnh phái người niêm phong bao gồm vạn quyển lâu cùng thư hương các ở bên trong năm nhà hiệu sách, từ hậu viện trong hắc tác phường tìm ra đại lượng triều đình sách cấm. Trong lúc nhất thời, đầu đường hai tay đá vào trong ngực, lén lén lút lút bóng người ít đi rất nhiều. Triều đình điều tra sách cấm đã có mấy lần không có kết quả. Vạn quyển lâu cùng thư hương các mấy nhà hiệu sách niêm phong tại trong phạm vi nhỏ hay là lên một chút gợn sóng, đây cũng là vị này tân nhiệm Bình An huyện lệnh lần đầu đi vào trong mắt mọi người. Từ Tây Xương Ký bắt đầu đến mấy nhà cỡ lớn hiệu sách này niêm phong, triều đình sách cấm phong ba dừng ở đây, mọi người bắt đầu đem càng nhiều lực chú ý đặt ở sắp đến trên thi tỉnh. Khi Đường Ninh phát hiện Trung Ý cùng Tô Như đều biến khẩn trương, ngay cả Đường Yêu Tinh đều không tại trước mắt hắn lay động, thời điểm thời gian đã là ngày mùng 6 tháng 3. Lúc này khoảng cách thi tỉnh chỉ còn lại 3 ngày.